Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 691 tới chương 718. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời gian trôi qua, lại mấy năm nữa. Trong mấy năm này, lâm động của Võ Cảnh đã xuất quan, vết thương trên người đã hoàn toàn hồi phục. Không chỉ vậy, mấy năm bế quan này cũng khiến thực lực của hắn tăng mạnh. Vừa mới xuất quan, Lâm Động liền tìm đến hai huynh đệ Lâm Chồn và Lâm Hổ. Trời quang mây tạnh, hắn lại cảm thấy mình lại có thể rồi. Đại ca, vết thương của huynh đã khỏi rồi sao? Lâm Chồn vui mừng nhìn Lâm Động. Cẩn thận cảm nhận một phen, phát hiện vết thương trên người đại ca không chỉ khỏi hẳn, mà khí tức cũng mạnh hơn mấy phần. Điều này càng làm cho hai huynh đệ Lâm Chồn và Lâm Hổ mừng rỡ. Đại ca, thực lực của huynh. Lâm Động nói, vết thương đã khỏi, bế quan mấy năm, thực lực cũng tăng lên không ít. Tốt quá rồi. Lâm Chồn nói, đại ca, thực lực của huynh lại tăng lên, thật tốt quá rồi. Lâm Chồn và Lâm Hổ đem những năm tháng phát triển của Võ Cảnh đều kể rõ cho Lâm Động. Lâm Động nghe vậy, khẽ gật đầu. Thực lực của Võ Cảnh trong mấy năm này sẽ có sự đề thăng, Lâm Động tự nhiên đã nghĩ tới. Nhưng không ngờ mới mấy năm, Võ Cảnh đã phát triển nhanh như vậy, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất ngờ đồng thời, Lâm Động cũng biết rõ, Võ Cảnh những năm này có thể có sự phát triển lớn như vậy. Không thể thiếu sự cố gắng của hai huynh đệ, đồng thời, còn có sự thủ hạ lưu tình của Hồn Tú. Nếu không phải Hồn Tú thủ hạ lưu tình, Võ Cảnh làm sao có thể hấp dẫn được những tán tu trong đại thiên thế giới gia nhập. Nghĩ đến sự mạnh mẽ của Hồn Tú, trong lòng Lâm Động liền có một khoảng cách không thể vượt qua. Lâm Động thầm nghĩ, không biết bây giờ ta so với Hồn Tú, ai mạnh hơn ai? Ta có thể đỡ được một chiêu của Hồn Tú không? Sự cường đại của Hồn Tú đã khắc sâu trong đầu hắn. Dù Lâm Động bây giờ đã mạnh hơn trước, nhưng hắn cũng không dám cho rằng mình có thể đánh bại Hồn Tú. Hồn Tú, đó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Muốn vượt qua hắn, đánh bại hắn. Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng vẫn cần phải cố gắng gấp bội mới được. Lâm Chồn và Lâm Hổ đem những năm tháng phát triển của Võ Cảnh đều nói cho Lâm Động. Cuối cùng, Lâm Chồn nói, đại ca, ta cảm thấy Võ Cảnh bây giờ cường giả như mây, nội tình cũng vô cùng sâu dày, có thể cùng Hồn Điện so kè. Hồn Điện đã chiếm giữ danh hiệu đệ nhất thế lực của đại thiên thế giới quá lâu rồi, cũng nên nhường lại. Trên người Lâm Chồn toát ra một luồng nhuệ khí và chiến ý, rõ ràng, Lâm Chồn đã tự mãn. Không chỉ Lâm Chồn, mà cả Võ Cảnh phía sau cũng đã tự mãn. Hửm. Lâm Động nghe lời của Lâm Chồn, mặt đầy kinh ngạc, trong lòng rung động khó tả. Lâm Động đã được chứng kiến đội hình cường giả của đại bản doanh Hồn Điện, căn bản không phải là thứ Võ Cảnh có thể so sánh. Đó mới chỉ là đội hình của đại bản doanh Hồn Điện thôi. Hồn Điện có rất nhiều phân điện trong đại thiên thế giới, thực lực, nội tình như thế nào, đó từ đầu đến cuối vẫn là một bí ẩn. Võ Cảnh bây giờ đúng là rất mạnh, nhưng Lâm Động vẫn có chút tự biết mình. Võ Cảnh so với Hồn Điện, kẻ trước là một đứa trẻ, còn kẻ sau là một người trưởng thành, giữa hai bên căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đại ca, sao vậy? Lâm Hổ nhìn ra vẻ kinh ngạc của Lâm Động, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Đại ca, có chỗ nào không đúng sao? Lâm Chồn nghe thấy lời của Lâm Hổ, cũng nhìn về phía Lâm Động. Lâm Chồn không thấy được biểu cảm mà mình hy vọng trên mặt Lâm Động, mà là một biểu cảm bất ngờ. Lâm Động dần dần tỉnh táo lại, lắc đầu nói, nhị đệ, tam đệ, các đệ muốn ra tay với Hồn Điện sao? Lâm Chồn khẽ gật đầu, nhìn Lâm Động, đại ca, có gì không được sao? Lâm Động nghe vậy, chợt cười khổ nhìn Lâm Chồn và Lâm Hổ, hai vị đệ đệ, những năm này các đệ có phải luôn tu luyện trong Võ Cảnh không? Lâm Chồn và Lâm Hổ khẽ gật đầu. Hai người đều là người thông minh, nghe lời của Lâm Động, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Đại ca của họ đang nói họ kiến thức nông cạn. Họ không tức giận, họ là huynh đệ, hiểu rõ Lâm Động. Lâm Chồn mở miệng hỏi, đại ca, huynh cho rằng bây giờ Võ Cảnh vẫn không phải là đối thủ của Hồn Điện sao? Lâm Động gật đầu, Võ Cảnh bây giờ rất mạnh, nhưng so với Hồn Điện, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hồn Điện không đơn giản như bề ngoài. Lâm Động đem đội hình mà hắn đã thấy ở đại bản doanh Hồn Điện kể cho Lâm Hổ và Lâm Chồn nghe. Cuối cùng, Lâm Động không quên nhắc nhở, đây mới chỉ là đội hình trong đại bản doanh của Hồn Điện. Hồn Điện có vô số phân điện trên đại thiên thế giới, những lực lượng này tập hợp lại, cường giả có bao nhiêu? Nội tình đáng sợ đến mức nào? Căn bản không phải là thứ Võ Cảnh của chúng ta bây giờ có thể so sánh. Lâm Chồn và Lâm Hổ nghe lời của Lâm Động, trầm mặc không nói. Tim đập thình thịch, trong lòng chấn kinh khó tả. Họ không nghĩ rằng đại ca Lâm Động đang lừa họ. Những năm gần đây, Võ Cảnh phát triển nhanh chóng, khiến Lâm Chồn và Lâm Hổ dần trở nên tự mãn. Họ cho rằng mình có thể sánh vai với Hồn Tú và Hồn Điện. Bây giờ nghe đại ca nói vậy, Lâm Chồn và Lâm Hổ cảm thấy mình như những tên hề, không biết lượng sức mình mà muốn khiêu chiến toàn bộ Hồn Điện. May là họ đã bàn bạc với đại ca Lâm Động, nếu không từ hôm nay trở đi, võ cảnh chỉ sợ sẽ trở thành một trò cười. Lâm Chồn và Lâm Hổ dần dần đè nén sự chấn kinh trong lòng. Lâm Hổ nói, đại ca, nội tình của Hồn Điện thật sự kinh khủng như vậy sao? Lâm Động rất nghiêm túc nói, nội tình của Hồn Điện vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa chợt Lâm Động chuyển lời, hơn nữa, nội tình lớn nhất của Hồn Điện chính là Tú Đế Hồn Tú. Hắn mới là kẻ thực sự mạnh. Đại ca, không phải huynh Lâm Chồn nghe lời của Lâm Động, khẽ nhíu mày định nói, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Động ngắt lời, nhị đệ, ta biết đệ muốn nói gì. Nhưng những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Trận chiến trước đây, ta và Hồn Tú một trận, các đệ chỉ thấy ta từ địa giới Hồn Điện trọng thương trở về, toàn thân đẫm máu, nhưng các đệ không hiểu rõ quá trình. Trận chiến đó, không phải ta, Lâm Động, khiêu chiến Hồn Tú, mà là Hồn Tú đã dạy cho ta một bài học sâu sắc. Lâm Chồn, đại ca, bài học gì? Lâm Động, bài học mà Hồn Tú đã dạy cho ta, đó là không có thực lực thì đừng ra vẻ. Lâm Chồn, Lâm Hổ. Lâm Chồn và Lâm Hổ trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Chỉ thế thôi sao? Đó mà gọi là bài học sao? Nội dung bài học này, tin rằng không ai không biết. Muốn ra vẻ thì phải có thực lực. Không có thực lực mà ra vẻ, sẽ bị vả mặt đôn đốt, lại còn là loại bị vả rất giòn, rất vang. Lâm Động không để ý đến sự ngơ ngác của Lâm Chồn và Lâm Hổ, tiếp tục nói, một đòn toàn lực của ta, căn bản không làm Hồn Tú bị thương một chút nào, thậm chí còn không chạm được vào góc áo của hắn. Còn hắn ra một chiêu, ta căn bản không chịu nổi. Nếu không phải cuối cùng hắn thủ hạ lưu tình, ta lúc đó đã hoàn toàn vẫn lạc tại Hồn Điện, không thể nào sống sót trở về. Cái này, Lâm Chồn và Lâm Hổ nghe lời của Lâm Động, chấn kinh trong lòng khó tả. Đây chính là quá trình của trận quyết chiến mấy năm trước sao? Điều này dường như hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng. Không nên như vậy. Nếu đây là sự thật, vậy những gì họ tự suy diễn trước đây là gì? Trò cười sao? Lâm Chồn chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn chấn kinh, nhìn Lâm Động, đại ca, những gì huynh nói đều là thật sao? Tên Hồn Tú đó thật sự mạnh như vậy sao? Lâm Động, Hồn Tú, Tú Đế, là một ngọn núi lớn mà kiếp này ta không thể vượt qua. Bây giờ ta dù thực lực có tăng lên, nhưng nếu lần nữa gặp phải Tú Đế, ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Động chắp hai tay sau lưng, khi nhắc đến Hồn Tú, trên mặt hắn lộ vẻ kính sợ. Lời của Lâm Động vừa dứt, Lâm Chồn và Lâm Hổ đều trầm mặt không nói, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ ý định muốn cùng Hồn Tú và Hồn Điện một trận. Lâm Chồn nói, đại ca, bây giờ huynh đã xuất quan, sau này việc của võ cảnh phiền đại ca lo liệu. Ta và tam đệ chuẩn bị đi đến đại thiên thế giới nhiều hơn, rèn luyện một chút. Lâm Chồn cảm thấy mình và Lâm Hổ vẫn còn thiếu kiến thức, vẫn nên đi nhiều hơn. Họ đều muốn trở thành cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới, không muốn mãi mãi làm ếch ngồi đáy giếng trong võ cảnh. Được. Lâm Động cũng không từ chối, gật đầu. Trong mắt Lâm Động, thực lực của hai huynh đệ đều không tệ. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ có ma vực là họ không đi được, còn lại không có nơi nào họ không thể đến. Ra ngoài rèn luyện cũng tốt, nói không chừng có thể có những bất ngờ thú vị. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, mấy chục năm, trăm năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, vực ngoại tà tộc vì có Hồn Điện quấy nhiễu nên đại thiên thế giới là thời kỳ hòa bình nhất, không có sự xâm phạm từ bên ngoài. Các cường giả trong đại thiên thế giới cũng đang nỗ lực tu luyện. Mặc dù bây giờ hòa bình, nhưng họ biết rõ đây chỉ là hòa bình ngắn ngủi. Dù sao, đại thiên thế giới vẫn còn một nửa lãnh thổ trong tay vực ngoại tà tộc. Vực ngoại tà tộc một ngày chưa bị diệt, đối với đại thiên thế giới vẫn là một quả bom nổ chậm. Nói không chừng quả bom vực ngoại tà tộc này không biết lúc nào sẽ nổ, đem đại thiên thế giới hoàn toàn hủy diệt. Cho nên, bề ngoài đại thiên thế giới khắp nơi hòa bình an tường, nhưng bên dưới đó vẫn có vô số dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Trước cơn bão, trời thường yên biển lặng. Không thể bị hiện tượng bề ngoài mê hoặc. Trong khoảng thời gian này, đại thiên thế giới lại xuất hiện một thiên tài vô cùng chói mắt, tên là Mục Trần. Đây là một thiên tài rất yêu nghiệt, ngoài yêu nghiệt ra hắn còn rất đẹp trai. Đương nhiên, vẻ đẹp trai của hắn so với Hồn Tú vẫn còn kém xa, rất xa. Con đường trưởng thành của hắn có thể gọi là kỳ tích. Trong mấy chục năm ngắn ngủi đã trở thành một thiên chí tôn, thành lập một siêu cấp thế lực là Mục Phủ. Đối với sự trưởng thành của Mục Trần, rất nhiều cường giả siêu cấp thế lực đều cảm thán không thôi. Cảm thán họ đã già, giang sơn đại thiên thế giới này đời nào cũng có tài tử ra, mỗi người tỏa sáng mấy trăm năm. Họ đều cho rằng Mục Trần là một kẻ từ tầng lớp thấp nhất vươn lên, cho đến khi Mục Trần chọc phải ma ha cổ tộc, một quái vật khổng lồ, Mục phủ cũng đang trong cơn nguy kịch. Hồn điện xuất động. Trăm tên Thiên Chí Tôn cường giả xuất hiện tại Mục phủ, quỳ gối trước mặt Mục Trần, đồng thanh hô lớn, Hồn điện trưởng lão Hồn Ba, cung nghênh thiếu chủ về nhà. Cung nghênh thiếu chủ về nhà. Toàn bộ Mục phủ, toàn bộ đại thiên thế giới đều vì đó mà chấn động. Nói là từ tầng lớp thấp nhất vươn lên, không ngờ lại là thiếu chủ của Hồn điện ra ngoài lịch luyện. Chết tiệt. Họ ghen tị. Nhất là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên, sắc mặt đã tái mét, không thể không xin lỗi Mục Trần để bảo toàn cả Ma Ha cổ tộc. Ma Ha Thiên, thậm chí cả Ma Ha cổ tộc cũng không ngờ Mục Trần lại có bối cảnh như vậy. Thiếu chủ Hồn điện. Trước đó không có một chút phong thanh nào. Nếu biết đối phương là thiếu chủ Hồn điện, trong đại thiên thế giới ai dám chọc hắn. Trải qua hơn 10 năm, thậm chí trăm năm lắng động, Hồn điện đã hoàn toàn trở thành đệ nhất thế lực không thể tranh cãi của đại thiên thế giới, Hồn Tú cũng là đệ nhất cường giả không ai dám nghi ngờ. Thậm chí có lời đồn Tú Đế Hồn Tú đã sớm vượt qua thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đạt tới cấp độ kinh khủng hơn. Mục Trần đối với sự xuất hiện của cường giả Hồn điện rất ngơ ngác. Cùng cường giả Hồn điện đến Hồn điện một chuyến, biết được thân thế của mình. Rất nhanh, tin tức Mục Trần là thiếu chủ Hồn điện đã hoàn toàn truyền khắp đại thiên thế giới, vô số cường giả chấn kinh, rất nhiều thế lực rung động. Lại mấy năm nữa. Trong ma vực, vạn ma thành, trong vạn ma điện. Thánh Thiên Ma Đế triệu tập tất cả cường giả vực ngoại tà tộc tề tựu trong vạn ma điện. 32 vị trí cao nhất trong vạn ma điện, chính là vị trí của tộc trưởng 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc. Thánh Thiên Ma Đế hiện nay là thủ lĩnh của toàn bộ vực ngoại tà tộc, hắn ngồi ở vị trí trung tâm nhất, ma khí trên người nồng đậm vô cùng. Trong ma khí còn có chút hỏa diễm tỏa ra sức mạnh thiêu đốt vạn vật. Thánh Thiên Ma Đế quan sát chúng ma, trầm giọng nói, còn 3 tháng nữa là đến đại thiên minh ước của đại thiên thế giới. Lần này chúng ta nhất định phải cứu thần của chúng ta ra. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, với sự phát triển của đại thiên thế giới và hồn điện như bây giờ, không cần đến ý thức thế giới của đại thiên thế giới đuổi chúng ta đi, đại thiên thế giới dưới sự dẫn dắt của hồn điện cũng có thể đuổi chúng ta ra khỏi đây. Chúng ma đều ngưng trọng gật đầu. Những năm này, có sự xuất hiện của hồn điện, vực ngoại tà tộc ở đại thiên thế giới cũng không dễ sống. Vực ngoại tà tộc không phải không nghĩ đến việc hủy diệt hồn điện, nhưng đã thử và không thành công. Thậm chí mười mấy năm trước, chủ nhân của hồn điện là Hồn Tú còn đích thân đến ma vực, dạy cho những ma đế này, những vực ngoại tà tộc này một bài học sâu sắc. Trong toàn bộ ma vực, không một ai là đối thủ của Hồn Tú. Ngay lúc chúng ma đều cho rằng Hồn Tú sẽ dùng sức một mình hủy diệt toàn bộ vực ngoại tà tộc, Hồn Tú đã dừng tay. Hắn không làm vậy, mà chỉ cảnh cáo vực ngoại tà tộc phải thành thật một chút. Từ đó về sau, vực ngoại tà tộc trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Chỉ ở trong ma vực, không dám rời khỏi, không dám đặt chân vào đại thiên thế giới. Đây là sự sỉ nhục của toàn bộ vực ngoại tà tộc. Họ là kẻ xâm lược, là ác mộng của cả chư thiên vạn giới. Không ngờ có một ngày lại bị người uy hiếp. Nhưng đối mặt với sự uy hiếp của đối phương, họ lại không thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo tên Hồn Tú đó quá mạnh? Họ đánh không lại. Đối mặt với sự uy hiếp của đối phương, họ chỉ có thể làm theo. Họ vẫn luôn chờ đợi. Chờ đến đại thiên minh ước, họ sẽ dùng hết mọi cách để cứu thần của họ ra. Chỉ cần thần của họ ra ngoài, một Hồn Tú nhỏ nhoi có là gì? Trước mặt thần của họ, hắn chẳng là cái thá gì. Thần của ta vô địch, Hồn Tú cẩu tặc phải chết. Vốn tưởng đối phương sẽ đuổi cùng giết tận, không ngờ yêu tộc lại chẳng hề có ý định đó. Bất luận hậu thổ không ra tay với yêu tộc vì mục đích gì, đây đối với bọn họ mà nói cũng là một tin tức tốt, bởi vì họ đã được an toàn. Sau khi hậu thổ hóa thân thành lục đạo luân hồi, sáng lập U Minh giới, toàn bộ vu tộc đều di dời vào trong đó. Tử vong chi khí tràn ngập khắp đất trời hồng hoang dường như cũng đã tìm được bến đổ, không còn lang thang vô định nữa mà lũ lượt kéo về U Minh giới, tiến vào địa phủ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tử vong chi khí trên đại lục hồng hoang đã tan biến sạch sẽ. Mớ hỗn độn sau một hồi lượng kiếp xem như đã được dọn dẹp triệt để, nhưng đại lục hồng hoang trăm ngàn lỗ thủng vẫn cần năm tháng vô tận để chữa lành. Khi gió ngừng, mưa tạnh, ánh nắng lại chan hòa, không còn mối đe dọa từ vu tộc, yêu tộc lại cảm thấy mình có thể làm nên chuyện. Cường giả yêu tộc bây giờ tuy 10 phần không còn một, nhưng đại chiến vu yêu vừa qua, sức ảnh hưởng của yêu tộc tại Hồng Hoang vẫn còn sức nặng nhất định. Nhất là khi không còn vu tộc, dã tâm của yêu tộc dường như lại trỗi dậy, bọn họ chuẩn bị một lần nữa chiếm lĩnh thiên đình, khôi phục lại vinh quang xưa. Mặc dù việc này trong thời gian ngắn là không thực tế, nhưng họ tin rằng theo thời gian, yêu tộc nhất định có thể trở lại thời hoàng kim. Ngay lúc yêu tộc dưới sự dẫn dắt của yêu sư Côn Bằng chuẩn bị tái nhập chủ thiên đình, thanh âm của Hồng Quân lão tổ đã vang vọng khắp Hồng Hoang, khiến toàn cõi một lần nữa chấn động, vô số đại năng phải ngỡ ngàng, và khiến yêu tộc hoàn toàn chết lặng. Thiên đình đã có chủ, chính là đồng tử bên cạnh Hồng Quân lão tổ. Hắn đã trở thành chủ nhân của thiên đình, thậm chí là chủ nhân của toàn cõi hồng hoang, với danh xưng Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, gọi tắt là Hạo Thiên. Hay cho một nước cờ. Đại chiến vu yêu kết thúc, không ai ngờ kẻ được lợi lớn nhất lại là Hạo Thiên, đồng tử bên người Hồng Quân lão tổ, nay đã là Hồng Hoang chi chủ. Dù danh xưng kia có phần phóng đại, nhưng trên danh nghĩa, hắn vẫn là người đứng đầu Hồng Hoang. Phía sau lại có Hồng Quân lão tổ và Tam Thanh chống lưng, ai dám không nể mặt Hạo Thiên chứ? Đám yêu tộc vốn đang rục rịch cũng đành phải đè nén dã tâm của mình. Dã tâm vừa mới nhen nhóm lại một chút, cuối cùng lại bị Hạo Thiên cướp mất. Bây giờ trong lòng họ vô cùng không cam tâm, nhưng dù có không cam tâm đến đâu cũng chẳng làm được gì. Sau lưng Hạo Thiên là Hồng Quân lão tổ, lại mơ hồ có cả các thánh nhân khác, yêu tộc bọn họ căn bản không dám manh động, chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn mình ở một nơi hẻo lánh. Hồng Hoang không ghi năm tháng. Trải qua tuế nguyệt vô tận, đại lục Hồng Hoang cũng xuất hiện vô số cường giả, nhưng lại không có ai đạt tới cảnh giới thánh nhân. Đại lục Hồng Hoang theo thời gian cũng ngày càng hoàn thiện, vô số chủng tộc mọc lên san sát, nhưng thế lực đáng gờm nhất bây giờ chính là các thế lực do thánh nhân sáng lập. Trong đó, Tiệt giáo của Thông Thiên giáo chủ là mạnh nhất, được xưng là Vạn Tiên Triều Bái, môn đồ hưng thịnh. Tiếp theo là Xiển giáo dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, là đại giáo thứ hai trên đại lục, chỉ sau Tiệt giáo. Xiển giáo và Tiệt giáo vì giáo nghĩa khác biệt mà có thành kiến, giữa hai bên thỉnh thoảng lại xảy ra xích mích. Cộng thêm việc hai vị giáo chủ là Thông Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng ai phục ai, nhìn nhau không vừa mắt, cuối cùng đã tích tụ đủ để khơi mào cho một hồi lượng kiếp mới trên đại lục Hồng Hoang, mà nhân vật chính của lượng kiếp lần này chính là đệ tử của Tam giáo. Tuy nhiên, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là bậc thánh nhân, lại có Hồng Quân lão tổ chống lưng, nên đã sớm biết lượng kiếp sắp đến và có thể chuẩn bị từ trước. Lượng kiếp là đại thế không thể đổi, không ai có thể ngăn cản, dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Các vị thánh nhân bèn đến Tử Tiêu Cung để thương lượng về hồi phong thần. Chư thánh cũng đã nhắc nhở môn hạ đệ tử của mình rằng lượng kiếp sắp tới, muốn bảo toàn tính mạng thì phải ít ra ngoài, đóng chặt sơn môn. Trong Côn Luân Sơn, Hồng Tú vẫn đang bế quan trong động phủ của mình, cảnh vật vẫn phồn vinh như thuở ban đầu. Dù Hồng Hoang đã trải qua vô tận năm tháng với bao biến đổi, nhưng Côn Luân Sơn dường như chẳng hề thay đổi. Hồng Tú, đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, dường như vẫn chưa biết rằng Tiệt giáo và cả sư phụ của mình đã rời khỏi Côn Luân Sơn. Hồng Hoang đã qua tuế nguyệt vô tận, mà hắn vẫn đang bế quan. Vì lời thề không vào Đại La, không xuất quan, Hồng Tú chỉ có thể chăm chỉ tu luyện. Với thiên phú của hắn, việc tu luyện đến Đại La cảnh giới vốn đã sớm hoàn thành, nhưng hắn không vội xuất quan mà vẫn tiếp tục bế quan. Đại La chi cảnh cũng phân chia đẳng cấp, gồm 3 cảnh giới, Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên và Đại La Kim Tiên. Thế nhưng, Hồng Tú bế quan không biết bao nhiêu năm tháng, lại chẳng ở trong 3 cảnh giới Đại La này. Hắn đã vượt qua Đại La chi cảnh. Bây giờ, hắn đã ở cảnh giới chuẩn thánh. Chuẩn thánh chia làm 4 tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong, và thực lực của Hồng Tú đang ở chuẩn thánh sơ kỳ. Hắn vốn chỉ định đột phá đến Đại La rồi xuất quan, nhưng không cẩn thận lại đột phá đến chuẩn thánh. Thật là bất đắc dĩ. Quá ưu tú cũng không tốt, thật là khó khăn. Hồng Tú vừa bế quan đã chìm vào trạng thái huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Đến khi hắn tỉnh lại từ trạng thái đó, Hồng Hoang đã cảnh còn người mất, không còn là Hồng Hoang trong ấn tượng của hắn nữa, dù rằng trong ký ức của hắn cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng về Hồng Hoang. Hô mở mắt ra, Hồng Tú thở ra một hơi dài, siết chặt nắm đấm rồi lẩm bẩm, lần bế quan này đột phá đến chuẩn thánh, chắc sư phụ sẽ không thất vọng chứ nhỉ. Không biết sư phụ và mọi người thế nào rồi? Sư phụ đã thành thánh chưa? Tam Thanh đã phân gia chưa? Nghĩ vậy, Hồng Tú lập tức đứng dậy, một bước đã ra khỏi động phủ. Sảng khoái thật. Hồng Tú vươn vai, hít thở không khí trong lành. Cùng lúc Hồng Tú xuất quan, trong Tử Tiêu Cung ở hỗn độn, Hồng Quân lão tổ cảm ứng được điều gì đó, liền nhìn về phía đại lục Hồng Hoang, thầm nghĩ, kẻ này thiên phú thật đáng sợ, có tư chất thành thánh. Tuổi còn trẻ đã có thực lực chuẩn thánh, tương lai đầy hứa hẹn. Đáng tiếc hắn lại là một biến số. Hửm. Ngoại trừ hậu thổ, 6 vị thánh nhân còn lại đều có mặt. Cảm nhận được ánh mắt của Hồng Quân lão tổ đang nhìn về đại lục Hồng Hoang, chư thánh đều hoang mang, không hiểu sư phụ đang nhìn gì, hay đã thấy được điều gì. Hồng Quân lão tổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ nói, Thông Thiên, ngươi đã thu được một đệ tử giỏi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy có chút khó hiểu, không biết vì sao sư phụ nhà mình đột nhiên lại nói một câu như vậy. Hắn rất bất ngờ, không rõ ý tứ ra sao. Trong lòng bắt đầu bấm đốt tay tính toán, nhưng đáng tiếc dưới lượng kiếp, thiên cơ một mảnh hỗn độn. Thông Thiên chẳng tính ra được gì. Năm vị thánh nhân còn lại khi nghe lời Hồng Quân lão tổ cũng bắt đầu bấm đốt tay, bọn họ không cho rằng Hồng Quân chỉ thuận miệng nói bừa. Trong đó chắc chắn có ẩn ý, thế nhưng sau một hồi tính toán, họ cũng giống như thông thiên, chẳng tính ra được điều gì. Thiên cơ bị lượng kiếp ảnh hưởng, hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không nhìn ra được, mơ hồ đến không thể mơ hồ hơn. Mặc dù không tính ra được gì, nhưng Ngũ Thánh đã ghi nhớ kỹ lời của Hồng Quân, chuyện này bọn họ nhất định phải điều tra cho ra nhẽ. Hồng Quân không thể nào chỉ vì hứng chí mà nói bừa được. Môn hạ của Thông Thiên giáo chủ, nhất định có đệ tử nào đó không tầm thường. Hồng Quân lão tổ phất tay, phong thần bản liền xuất hiện, trên đó tỏa ra khí tức thiên đạo, khiến cho cả những thánh nhân như họ cũng cảm nhận được một tia áp bức. Đây chính là sức mạnh của thiên đạo, vô cùng thần bí, cường hãn đáng sợ. Hồng Quân lão tổ nói, dưới lượng kiếp, bản tọa cũng đã tìm ra phương pháp bảo toàn tính mạng cho đệ tử tam giáo. Những đệ tử tam giáo bị rơi rụng trong lượng kiếp đều có thể nhập vào bản này. Chân linh bất diệt, sau khi lượng kiếp qua đi, họ sẽ được tái sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, lão sư, bản này là bản gì? Hồng Quân lão tổ đáp, phong thần bản. Phong thần. Chư thánh nghi hoặc, từ hai chữ này, họ đều ngửi thấy mùi âm mưu. Lượng kiếp lần này dường như không phải là một hồi lượng kiếp đơn giản bình thường, thậm chí còn đáng sợ hơn bất kỳ lần nào trước đây. Hồng Quân lão tổ nói tiếp, Thiên Đình với tư cách là người trưởng quản Hồng Hoang, nhưng sự kiểm soát đối với Hồng Hoang còn quá yếu. Dưới lượng kiếp lần này, Thiên Đạo chuẩn bị vì Thiên Đình mà chiêu mộ đủ 365 vị Chu Thiên Chính Thần. Các ngươi hãy ký vào phong thần bản đi. Như vậy, đệ tử của các ngươi lỡ có vẫn lạc dưới lượng kiếp, cũng có thể sống lại. Cái này Tam Thanh nghe xong liền trầm mặt, không ai mở miệng, cũng không ai động thủ ký vào cái gọi là phong thần bản. Theo họ nghĩ, lượng kiếp hay không cũng chỉ là cái cớ. Thiên Đình thiếu người, mà đệ tử Tam giáo lại không nghe lệnh Hạo Thiên, cái gọi là phong thần này mới chính là nguồn cơn của lượng kiếp. Hiểu rồi, bọn họ đều đã hiểu. Hóa ra tất cả chỉ là một âm mưu để mở rộng thế lực cho Thiên Đình. Tam Thanh sau khi nghĩ thông suốt, ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạo Thiên đang đứng ở một góc. Chuyện phong thần này, nếu nói không liên quan đến Hạo Thiên, họ tuyệt đối không tin. Dù sao Hạo Thiên hiện là Thiên Đình chi chủ, phong thần thì kẻ được lợi lớn nhất chính là y, không thể nào không liên quan. Hạo Thiên cảm nhận được ánh mắt của Tam Thanh đang nhìn mình, y không nói gì, chỉ cúi đầu, như thể đang chột dạ, không dám đối diện với Tam Thanh. Hừ. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng về phía Hạo Thiên rồi thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng đã ghi nhớ Hạo Thiên. Thông Thiên giáo chủ hỏi, lão sư, cái phong thần bản này có thể không ký được không? Cái gọi là phong thần bản này nhìn bề ngoài thì có thể giúp các đệ tử bảo toàn một tia chân linh dưới lượng kiếp, chờ sau khi phong thần sẽ được tái sinh. Nhưng thực chất, phong thần bản chính là vật trói buộc, dù cuối cùng có được phong thần sống lại, cũng sẽ bị phong thần bản quản chế, cả đời tu vi khó tiến thêm một tấc. Đúng vậy. Lão sư, phong thần bản này có thể không ký được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi Thông Thiên giáo chủ nói xong cũng vội vàng phụ họa. Trong số đệ tử Tam giáo, ngoài Tiệt giáo ra thì chỉ còn Xiển giáo của ông là đông nhất. Còn Nhân giáo của lão tử, họ căn bản không tính vào trong Tam giáo. Nhân giáo ngoài lão tử ra chỉ có một mình Huyền Đô, một giáo chỉ có hai người, có tác dụng gì chứ? Chẳng có tác dụng gì sất. Hồng Quân lão tổ lắc đầu, không mở miệng nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Không ký phong thần bản là chuyện không thể, cứ để bọn họ tự thương lượng đi. Ông cứ nhắm mắt dưỡng thần một lát, vừa hay có thể quan sát kỹ hơn sự tồn tại của biến số kia. Hồng Tú vươn vai, rồi nhìn về phía trước, nơi này dường như không giống với đạo trường trong ký ức của hắn, đạo trường khi xưa đã không còn nữa. Đây là tình huống gì? Tam Thanh đã phân gia rồi sao? Hồng Tú không khỏi ngẩn người. Hắn mới bế quan một phen, sao nhà đã không còn? Thật kỳ quái. Ngay lúc Hồng Tú đang nghi hoặc, một đạo nhân mặc áo gai xuất hiện trước mặt hắn, nói, xin hỏi vị đạo hữu này là ai? Vì sao lại xuất hiện tại đạo trường của thánh nhân ở Côn Luân Sơn? Vị đạo nhân áo gai này chính là phó giáo chủ của Xiển giáo, Nhiên Đăng đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến Tử Tiêu cung ngoài hỗn độn, bây giờ mọi sự vụ lớn nhỏ của Xiển giáo đều do Nhiên Đăng xử lý. Cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ xuất hiện trong Côn Luân Sơn, Nhiên Đăng liền tìm đến đây. Khi nhìn thấy Hồng Tú, Nhiên Đăng không khỏi sững sờ. Thật tuấn tú. Hắn, Nhiên Đăng, du ngoạn Hồng Hoang nhiều năm, cũng đã gặp không ít cường giả, nhưng chưa bao giờ gặp ai mà ấn tượng đầu tiên lại là đẹp trai, mà còn không phải cái đẹp trai bình thường. Cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta sáng bừng hai mắt, đẹp trai không chịu nổi. Nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện hắn không chỉ đẹp trai, mà khí chất trên người cũng vô cùng siêu nhiên. Loại khí chất này, hiếm có cường giả nào ở Hồng Hoang sở hữu được, ngay cả một chuẩn thánh như Nhiên Đăng cũng chưa từng có. Loại khí chất này Nhiên Đăng chỉ từng cảm nhận được trên người các vị thánh nhân, siêu nhiên thoát tục, phiêu dật vô cùng. Nhiên đang tiếp tục cảm ứng linh khí dao động trên người Hồn Tú, nhưng lại chẳng có gì, trống rỗng. Đối phương khiến hắn có cảm giác như một người bình thường, một kẻ phàm tục chẳng có gì nổi bật. Cảm ứng như vậy khiến Nhiên Đăng trong lòng không khỏi kinh hãi, chấn động vô cùng. Khuôn mặt tuấn tú vô song này, khí chất xuất trần này, lại thêm việc ngay cả hắn cũng không cảm nhận được pháp lực dao động trên người đối phương, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, nam tử đẹp trai không tưởng nổi trước mắt này chính là một vị thánh nhân. Đúng vậy, chỉ có thánh nhân mới có thể cho hắn cảm giác này. Trong lòng kinh ngạc, không biết vì sao trong cõi hồng hoang này lại xuất hiện thêm một vị thánh nhân mà lại không có chút động tĩnh nào. Chuyện này không đúng, khi có người đột phá thánh nhân, thiên đạo sẽ chúc mừng, trời ban điềm lành, toàn cõi hồng hoang đều biết. Kể từ khi hậu thổ nương nương đột phá thành thánh, dường như trong hồng hoang chưa có cường giả nào đột phá thánh nhân nữa. Vị thánh nhân trước mắt này lại từ đâu xuất hiện? Nhiên Đăng kinh hãi, nghĩ mãi không ra. Nhưng bất luận vị thánh nhân này từ đâu đến, cũng không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Đối mặt với Hồn Tú, Nhiên Đăng bất giác có một tia khom mình. Đối mặt với một vị thánh nhân, hắn chỉ là một chuẩn thánh mà thôi, khom mình cũng chẳng phải vấn đề gì, chẳng có gì xấu hổ. Không vào thánh nhân, tất cả đều là con kiến. Sức mạnh của thánh nhân, kinh khủng đáng sợ. Hồn Tú không nói gì, mà nghiêm túc đánh giá đạo nhân có vẻ khúng núng trước mặt mình. Sau khi cảm ứng một phen, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, chuẩn thánh hậu kỳ. Đúng vậy, đạo nhân trước mắt cũng là chuẩn thánh giống mình. Nhưng lại là chuẩn thánh hậu kỳ, còn hắn chỉ mới là chuẩn thánh sơ kỳ. Vậy mà đối phương lại cung kính với mình như vậy, có thật không? Đã đối phương nhất định phải khúng núng như thế, Hồn Tú cũng không tiện từ chối, đành tạm thời chấp nhận. Chắc là đối phương bị vẻ đẹp trai của hắn à, không là bị mị lực của hắn chinh phục rồi. Chỉ có thể cảm thán, cái mị lực chết tiệt này của hắn, bao giờ mới có điểm dừng đây? Hồn Tú nói, đạo hữu, bần đạo là Hồn Tú của Tiệt giáo, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Hửm. Nhiên Đăng khi nghe lời Hồn Tú, không khỏi sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hồn Tú của Tiệt giáo. Cái tên này có chút quen tai, nhưng lại rất xa lạ. Nhiên Đăng rất nhạy bén khi nghe thấy hai chữ Tiệt giáo. Hai chữ này, bây giờ ở Hồng Hoang vô cùng nổi danh, trong toàn cõi có ai mà không biết Tiệt giáo chứ? Vạn tiên triều bái, môn đồ hưng thịnh, đó không phải là nói suông. Bây giờ ở Hồng Hoang, ai mà không biết đến sự tồn tại của Tiệt giáo? Khi biết đối phương là một cường giả của Tiệt giáo, sắc mặt Nhiên Đăng trong nháy mắt liền không tốt. Tiệt giáo và Xiển giáo vốn có chút không hợp nhau, người của Tiệt giáo chính là kẻ địch của Xiển giáo. Khốn kiếp! Thiếu chút nữa là bị hắn lừa. Vốn tưởng đối phương là một thánh nhân ẩn thế, nhưng nếu đối phương đã mở miệng nói mình là cường giả của Tiệt giáo, vậy thì tuyệt đối không thể nào là thánh nhân. Trong Tiệt giáo đã có một thánh nhân là Thông Thiên giáo chủ, làm sao có thể tồn tại một thánh nhân thứ hai? Tuyệt đối không thể. Nếu Tiệt giáo thật sự có một vị thánh nhân khác, họ đã sớm tuyên truyền ra ngoài, không thể nào vô danh vô tiếng như vậy. Đối phương đã khiến cho một chuẩn thánh hậu kỳ như hắn cũng không nhìn thấu được hư thực, chỉ cảm thấy sâu không lường được, như vực sâu biển rộng, vậy chỉ có thể giải thích một vấn đề, trên người gã Hồn Tú này có chí bảo, nên mới khiến hắn không nhìn ra được thực lực. Mình có nên giết người đoạt bảo không? Trong đầu Nhiên Đăng lúc này nảy ra ý nghĩ như vậy. Nếu đối phương có thể khiến hắn cũng không nhìn thấu hư thực, vậy thì chí bảo trên người nhất định không phải là vật tầm thường, chắc chắn là bảo vật cấp tiên thiên cực phẩm. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Trong mắt Nhiên Đăng, bảo vật trên người Hồn Tú, hắn căn bản không xứng giữ, chỉ có tồn tại thực lực cường đại như hắn mới có thể nắm giữ được. Hồn Tú cũng cảm nhận được sự thay đổi của Nhiên Đăng. Từ thái độ cúi mình lúc đầu, y dần trở nên hờ hững, dáng vẻ đầy khinh thường. Tất cả những điều này đều xảy ra sau khi hắn giới thiệu thân phận của mình. Điều này làm Hồn Tú phải cảnh giác với đạo nhân trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của đạo nhân trước mặt mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu đối phương đột nhiên gây khó dễ, có lẽ hắn không phải là đối thủ. Dù sao, Hồn Tú chưa từng giao thủ với cường giả của thế giới Hồng Hoang. Đúng là hắn thiên phú dị bẩm, nhưng liệu có thể vượt cấp chiến đấu ở đại lục Hồng Hoang hay không, Hồn Tú cũng không rõ. Dù sao, hắn chưa từng thử qua. Đối với một đối thủ mạnh mẽ không rõ, tất nhiên phải giữ lòng kính sợ. Nhiên Đăng không hề đặt Hồn Tú vào trong mắt. Trong Tiệt giáo, ngoài giáo chủ Thông Thiên ra, chưa có ai đáng để hắn bận tâm ghi nhớ. Hơn nữa, những người có thể được hắn nhớ đến, cũng phải là cường giả trên Đại La. Trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không có người nào tên Hồn Tú. Kẻ không xuất hiện trong đầu hắn, chỉ có thể nói là không xứng. Một đệ tử Tiệt giáo không đáng để hắn nhớ thì có thể mạnh đến đâu chứ? Cùng lắm chỉ là Thái Ất Kim Tiên mà thôi, một con kiến không đáng nhắc tới, hoàn toàn không có uy hiếp. Nhiên Đăng mỉm cười, ánh mắt nhìn Hồn Tú lóe lên một tia sáng, ánh sáng đó tràn đầy lòng ham muốn chiếm hữu. Bần đạo là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng. Hồn Tú nghe xong, lòng chợt kinh ngạc. Hắn đã đoán thân phận của đối phương không đơn giản, là một chuẩn thánh cường giả, lại còn ở trên hắn. Người như vậy ở đại lục Hồng Hoang tuyệt đối không thể là kẻ vô danh. Cường giả trong thế giới Hồng Hoang rất nhiều, nhưng chuẩn thánh lại không nhiều. Mặc dù trên đại lục Hồng Hoang có câu nói không vào thánh nhân đều là con kiến, nhưng sức mạnh của chuẩn thánh cũng là một tồn tại rất đáng sợ, đứng trên đỉnh của toàn cõi Hồng Hoang. Hồn Tú không ngờ đạo nhân chuẩn thánh trước mặt lại là Nhiên Đăng, lão tặc vô sĩ đó. Đạo hữu đã từng nghe qua danh của bần đạo. Nhiên Đăng thấy đối phương kinh ngạc, trong nháy mắt liền ngưỡng thẳng lưng, ra vẻ cao nhân một bậc, trong lòng tự đắc, xem ra danh hiệu Nhiên Đăng đạo nhân của ta, tên tiểu tặc này đã từng nghe qua, xem ra dễ làm việc rồi. Có nghe qua một chút. Thấy đối phương thừa nhận thân phận, Hồn Tú chậm rãi mở miệng. Không ngờ Nhiên Đăng lại ở Côn Luân Sơn, xem ra bây giờ Nhiên Đăng đã là người của Xiển giáo. Hồn Tú cảm ứng một phen, toàn bộ Côn Luân Sơn đều nằm trong tầm bao phủ của hắn. Đạo trường của Tiệt giáo khi xưa đã biến mất, không chỉ đạo trường Tiệt giáo, mà cả đạo trường của Nhân giáo cũng biến mất. Xem ra, Hồn Tú biết rõ, Tam Thanh đã hoàn toàn phân gia. Nếu Tam Thanh đã phân gia, vậy Côn Luân Sơn bây giờ đã là đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn ở đây ít nhiều có chút không thích hợp. Hồn Tú chuẩn bị rời đi. Thấy Hồn Tú định đi, Nhiên Đăng sao có thể để hắn rời khỏi. Trong mắt Nhiên Đăng, trên người Hồn Tú nhất định có một món bảo vật có thể che giấu khí tức, hơn nữa phẩm cấp cũng không thấp. Một món bảo vật di động như vậy xuất hiện trước mặt, hắn sao có thể cam lòng để nó đi. Nhiên Đăng chặn đường Hồn Tú nói, đạo hữu, người định đi đâu vậy? Hồn Tú nhìn Nhiên Đăng đang cản đường, không hề sợ hãi, nói, tất nhiên là rời khỏi nơi này. Nhiên Đăng mỉm cười, lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn Hồn Tú, đạo hữu, nơi đây là đạo trường của thánh nhân, không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cho nên, đôi mắt Hồn Tú hơi nheo lại nhìn về phía Nhiên Đăng. Qua lời của Nhiên Đăng, hắn đã hiểu, Nhiên Đăng không định để hắn dễ dàng rời đi. Ánh mắt Hồn Tú sắc bén như kiếm, nhìn về phía Nhiên Đăng. Nếu Nhiên Đăng muốn chiến, hắn cũng không hề sợ hãi. Hắn muốn xem mình ở toàn cõi Hồng Hoang này có thể làm được việc vượt cấp chiến đấu hay không. Hửm. Nhiên Đăng đối diện với ánh mắt của Hồn Tú, không khỏi lùi lại vài bước, nhưng rất nhanh đã ổn định thân hình, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, khốn kiếp, lại để hắn ra vẻ rồi. Vừa rồi khi đối mắt với Hồn Tú, linh hồn Nhiên Đăng không khỏi run rẩy, giống như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang nào đó, cơ thể không kìm được mà lùi lại. Nhưng sau khi lùi lại vài bước, Nhiên Đăng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Mình là cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, tại sao phải sợ hắn? Hắn bất quá chỉ là một tên lâu la trong Tiệt giáo mà thôi. Nghĩ đến mình đường đường là cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, lại là phó giáo chủ của Xiển giáo, lại bị một tên lâu la của Tiệt giáo dọa sợ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận. Nhiên Đăng nói, đạo hữu, muốn rời khỏi Côn Luân Sơn cũng được, nhưng phải để lại đồ vật trên người ngươi. Đồ vật. Hồn Tú nghe vậy, không khỏi sững sờ. Đồ vật. Trên người hắn có đồ vật gì? Ngoài cái tuyệt thế ám khí to đùng kia, và bộ quần áo trên người, hắn chỉ có một thân một mình, còn có thứ gì nữa? Từ khi hắn đến thế giới này, chẳng có thứ gì cả, ngoài thân thể này. Ngay cả hệ thống cũng không có. Điều này khiến hắn ở trong thế giới hồng hoang rộng lớn này chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không phải gặp được Thông Thiên, tạm thời cho Hồn Tú có chút cảm giác an toàn trên đại lục hồng hoang, nếu không, không có hệ thống, hắn thật sự rất không có cảm giác an toàn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật là khó khăn. Hắn muốn là một cường giả nằm không cũng thắng, nhưng từ khi đến thế giới hồng hoang, hắn chỉ có thể âm thầm phát triển, cố gắng để mình trở nên mạnh hơn, như vậy mới có sức tự vệ. Ví như lúc này, nếu hắn có hệ thống, căn bản không cần sợ, nhưng không có hệ thống, hắn vẫn có chút chột dạ. Giữa chuẩn thánh sơ kỳ và chuẩn thánh hậu kỳ vẫn có chênh lệch rất lớn, hắn không thể đảm bảo, chênh lệch giữa hai cảnh giới này căn bản không thể bù đắp. Nhiên Đăng chậm rãi nói, đúng vậy, chỉ cần đạo hữu đưa đồ vật trên người cho ta, ta sẽ để đạo hữu rời đi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, đợi ngươi ngoan ngoãn giao đồ vật ra, chính là lúc bản tọa tiễn ngươi xuống địa ngục. Đoạt đồ của người khác, sao có thể để người đó sống sót? Huống chi lại là đệ tử Tiệt giáo, vậy thì càng không thể bỏ qua. Tiệt giáo chính là đại giáo đệ nhất hồng hoang, danh xưng vạn tiên triều bái. Nếu để đối phương sống sót, vậy hắn sẽ không ngừng bị Tiệt giáo truy sát. Cho nên, phải làm cho thật sạch sẽ, không thể để lại một chút nhân quả nào. Nếu hỏi, chẳng lẽ hắn Nhiên Đăng không sợ bị Thông Thiên giáo chủ điều tra ra sao? Câu trả lời là, bây giờ Thông Thiên giáo chủ và Chư Thánh đều đang tham gia đại hội lượng kiếp, giết một tên đệ tử Tiệt giáo không đáng chú ý, ai mà biết được. Hơn nữa, chỉ cần mình làm cho sạch sẽ, ai có thể biết là hắn làm chứ? Dưới lượng kiếp, thiên cơ một mảnh hỗn độn, cho dù là thánh nhân cũng không thể tính ra được nguyên do. Cho nên, hắn sợ cái gì? Chỉ cần mình làm sạch sẽ, ai có thể tra ra được tới hắn. Hơn nữa, chính tên đệ tử tiệt giáo này tự mình xuất hiện ở Côn Luân Sơn, tự dâng tới cửa. Nếu hắn không ra tay, thì còn ra thể thống gì? Xin lỗi, trên người ta không có thứ ngươi muốn. Hồng Tú lắc đầu, trên người hắn căn bản không có đồ vật gì, dù có, hắn cũng sẽ không đưa. Hắn là đại đệ tử của tiệt giáo, còn sợ Nhiên Đăng, phó giáo chủ của xiển giáo sao? Nếu hắn đưa, không chỉ mặt mũi của hắn mất hết, mà cả mặt mũi của tiệt giáo cũng mất sạch. Cho nên, không thể đưa. Hơn nữa, Hồng Tú với tư cách là người từng trải, cảm thấy rằng nếu mình có đưa, Nhiên Đăng cũng sẽ không tha cho mình. Trảm thảo trừ căn, chính là biện pháp tốt nhất để chấm dứt nhân quả. Ở Hồng Hoang, người ta coi trọng nhất là nhân quả. Đạo hữu, đây là đang từ chối hảo ý của bản tọa sao? Nhiên Đăng khi nghe lời Hồng Tú, khẽ nhíu mày, cả này lại dám từ chối hảo ý của hắn. Có thật không? Hồng Tú khẽ gật đầu nói, đạo hữu, trên người ta không có thứ ngươi muốn, ta đi trước đây. Nói xong, Hồng Tú liền chuẩn bị rời đi. Hồng Tú muốn đi. Há lại là hắn muốn đi là có thể đi được. Không có sự đồng ý của hắn, Nhiên Đăng, liệu có đi được không? Nhiên Đăng lại một lần nữa chặn đường Hồng Tú, nói, đạo hữu, đây là không cho ta, Nhiên Đăng, mặt mũi sao? Hồng Tú xem như đã nhìn ra, hôm nay muốn rời đi, tất yếu phải đánh một trận. Về khí thế, Hồng Tú tuyệt đối không thể thua, hắn nhìn Nhiên Đăng với ánh mắt sắc lẹm, đạo hữu, đây là nhất định phải ngăn ta. Không, ta chỉ muốn mời đạo hữu trả lại đồ vật của bản tọa tự nhiên sẽ để đạo hữu rời đi, dù sao tam giáo cũng là một nhà, phải không? Nhiên Đăng lắc đầu, hắn vừa muốn làm kỹ nữ, lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết. Thật vô sĩ. Đồ vật, trả lại ngươi. Hồng Tú nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn xòe hai tay ra trước mặt Nhiên Đăng. Cười lạnh nhìn Nhiên Đăng nói, ta rất muốn biết, trên người ta có đồ vật gì là của ngươi, Nhiên Đăng. Hắn bị hành động của Nhiên Đăng làm cho tức cười. Tên Nhiên Đăng này còn vô sĩ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Nhiên Đăng không chút hoang mang, chậm rãi mở miệng. Nếu Hồng Tú không biết mình đã lấy thứ gì của hắn, vậy hắn sẽ thiện ý nhắc nhở một chút. Bằng giọng từ bi, y nói, đạo hữu, pháp bảo che giấu khí tức trên người ngươi có duyên với ta, mệnh trung chú định vật này nên thuộc về ta, Nhiên Đăng. Cho nên, xin đạo hữu hãy lấy ra, trả lại cho ta, bản tọa nhất định vô cùng cảm kích. Hay cho một tên Nhiên Đăng vô sĩ. Hồng Tú cười lạnh, thứ ngươi muốn, bản tọa không có, dù có, ta cũng sẽ không cho ngươi. Hay. Rất tốt, xem ra đạo hữu không hề để lời của bản tọa vào trong lòng a, đã như vậy, vậy bản tọa đành phải tự mình đến lấy vậy. Nhiên Đăng tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn rõ ràng đã cho Hồng Tú cơ hội, tại sao hắn lại không biết điều. Nhiên Đăng ra vẻ rất đau lòng, như thể hắn căn bản không muốn ra tay với Hồng Tú, chỉ là do Hồng Tú khinh người quá đáng, hắn mới phải bất đắc dĩ ra tay. Hừ. Hồng Tú hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tên Nhiên Đăng mà thôi, bản tọa trong nháy mắt có thể khiến ngươi tan thành tro bụi. Khẩu khí thật lớn. Nhiên Đăng nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ nói, tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai? Trong nháy mắt muốn bản tọa tan thành tro bụi. Ngươi sợ là đang mơ hảo. Ngươi thật sự cho rằng mình là thánh nhân chắc. Hồng Tú khi nghe lời Nhiên Đăng, cũng không nói gì, chỉ trầm mặc. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, không tin. Vậy thì thử một lần xem. Bản tọa sẽ thử ngươi một lần. Nhiên Đăng vừa dứt lời, thân hình liền biến mất, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Hồng Tú. Một chưởng ẩn chứa vô thượng pháp lực, đánh thẳng vào lưng Hồng Tú. Nhiên Đăng biết Hồng Tú không mạnh, nhưng vẫn thận trọng, vừa ra tay đã dùng hết sức, không chút sơ suất. Hắn, Nhiên Đăng, đã muốn làm, là phải nhất kích tất sát. Tuyệt đối không cho Hồng Tú cơ hội, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không. Nhưng khi luồng pháp lực bàn bạc vô thượng rơi xuống thân thể Hồng Tú, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra. Nhiên Đăng hoàn toàn choáng váng. Theo lý mà nói, một chưởng này của hắn bổ xuống, chỉ là một Hồng Tú mà thôi, tất sẽ tan thành tro bụi, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Nhưng một chưởng này của hắn bổ xuống, lại không thấy hiệu quả như mình mong muốn. Hồng Tú vẫn còn đó, một chưởng của hắn không hề ảnh hưởng chút nào đến đối phương, không hề tổn hại gì. Điều này làm Nhiên Đăng ngẩn người, ngơ ngác, khó có thể tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tình huống gì thế này? Kịch bản không đúng rồi. Hồng Tú hơi xoay người, nhìn Nhiên Đăng đang ngẩn ngơ rồi mở miệng, lão tặc vô sĩ, ngươi chưa ăn cơm à còn đánh lén ta, đúng là không có chút võ đức nào. Nếu ngươi không dám ra tay, vậy đến lượt ta ra tay. Nói rồi, Hồn Tú đánh ra một chưởng, không thấy bất kỳ pháp lực dao động nào. Thấy đối phương một chưởng này không chút pháp lực, Nhiên Đăng cũng không thèm để ý, chỉ là một Hồn Tú mà thôi. Nếu không phải dựa vào pháp bảo hộ thân, làm sao có thể đỡ được một chưởng của hắn? Nhìn một chưởng nhẹ nhàng, ngay cả pháp lực cũng không có, chẳng có chút uy hiếp nào. Y cứ thế đứng đó, chờ đợi bàn tay của Hồn Tú rơi xuống. Hắn muốn cho Hồn Tú biết thế nào là cường giả chuẩn thánh, thế nào là nhục thân của cường giả chuẩn thánh, không phải loại như Hồn Tú dựa vào pháp bảo là có thể sánh bằng. Nhưng khi bàn tay của Hồn Tú nhẹ nhàng rơi vào người hắn, Nhiên Đăng liền choáng váng. Cơ thể y nhanh chóng lùi về phía sau, cuối cùng lún sâu vào vách núi. Kịch bản này dường như không đúng. Oanh! Tiếng vang vọng, ngọn núi sạt lở, chôn vùi Nhiên Đăng ở phía dưới. Nhìn Nhiên Đăng bị chôn sống trong bụi đất mịt mù, Hồn Tú nhìn lại bàn tay của mình, lẩm bẩm, đây chính là sức mạnh của ta bây giờ sao? Hồn Tú vẫn còn chút khó tin, đây chính là sức mạnh của hắn hiện tại ư, rõ ràng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi, một chưởng đã khiến cường giả chuẩn thánh hậu kỳ cũng không đỡ nổi sao? Đương nhiên, Hồn Tú cũng biết rõ, sở dĩ mình một chưởng đã đánh bay Nhiên Đăng, chắc chắn có chút may mắn trong đó. Nếu không phải Nhiên Đăng căn bản không phòng ngự, không né tránh, hắn muốn một chưởng đánh bay Nhiên Đăng là chuyện không thực tế. Chênh lệch giữa chuẩn thánh sơ kỳ và chuẩn thánh hậu kỳ vẫn rất lớn, điểm này Hồn Tú biết. Hắn cũng không vì một chưởng đánh bay đối thủ mà có chút vui mừng nào, Nhiên Đăng nói cho cùng vẫn là khinh địch, hắn chẳng qua chỉ nhặt được một món hời mà thôi. Nhiên Đăng từ trong đống đá vụn bò dậy, ngơ ngác đến cực điểm, thân thể chật vật không chịu nổi, khóe miệng vương chút vết máu. Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hồn Tú, thầm nghĩ, khốn kiếp, khinh địch rồi. Tên tiểu tử này căn bản không yếu như trong tưởng tượng, ta bị hắn lừa rồi. Hay cho một tên tiệt giáo giỏi diễn trò. Nhiên Đăng đứng sừng sững trên không, từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú, nói, hay cho một kẻ của tiệt giáo, lại ẩn giấu sâu như vậy, xem ra là ta đã xem thường ngươi. Vừa rồi, là ta khinh địch. Bây giờ mới là lúc ta nghiêm túc biểu diễn. Nhiên Đăng một chưởng hướng về Hồn Tú đè xuống, sức mạnh đất trời hóa thành áp lực vô hình hội tụ về phía Hồn Tú, siết chặt lấy hắn. Trên đỉnh đầu, một đạo chưởng ấn vô hình khổng lồ, lúc ẩn lúc hiện đè xuống. Chưởng ấn ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, dị thường đáng sợ. Oanh! Khi chưởng ấn rơi xuống người Hồn Tú, mặt đất xung quanh hắn triệt để lõm xuống, toàn bộ Côn Luân Sơn cũng khẽ chấn động. Từ trên cao nhìn xuống, đó là một dấu chưởng ấn năm ngón tay khổng lồ. Trong chưởng ấn bụi đất mịt mù. Nhiên Đăng rất hài lòng với kiệt tác của mình, lẩm bẩm, dưới một chưởng nghiêm túc của bản tọa, súc sinh tiệt giáo này chẳng lẽ còn không chết. Động tĩnh do Nhiên Đăng và Hồn Tú giao thủ quá lớn, đã thu hút các đệ tử xiển giáo đến xem. Bây giờ, giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến Tử Tiêu Cung trong hỗn độn, trên Côn Luân Sơn chỉ còn lại một vài đệ tử đời ba không đáng kể. Các đệ tử đời hai đã sớm học thành tài và rời đi, có động phủ riêng ở Hồng Hoang. Nhiên Đăng cũng vậy, có động phủ của riêng mình, chỉ là sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời Côn Luân Sơn, đã kéo y đến để tạm thời trông coi nơi này. Hửm! Chưa kịp để Nhiên Đăng hoàn toàn vui mừng, y đã cảm nhận được động tĩnh từ hố sâu phía dưới, không khỏi sững sờ. Lẩm bẩm, vẫn chưa chết. Nhiên Đăng tự tin, một chưởng vừa rồi của mình, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải chết, vậy mà Hồn Tú lại không hề chết. Điều này làm Nhiên Đăng kinh hãi. Vụt. Hồn Tú từ trong hố sâu bay ra, sừng sững trên không, nhìn Nhiên Đăng với vẻ mặt hơi kinh ngạc, thản nhiên nói, lão tạc Nhiên Đăng, đây chính là một đòn nghiêm túc của ngươi sao? Hồn Tú phủi bụi trên người, không thể không nói, thực lực của Nhiên Đăng quả thật rất mạnh, nhưng thân thể của hắn dường như còn mạnh hơn. Sức mạnh bá đạo trong một chưởng của Nhiên Đăng đều bị thân thể hắn hấp thu. Ngươi làm sao có thể không hề hấn gì? Nhiên Đăng nhìn Hồn Tú trước mặt mà ngây người, đây là tình huống gì? Hồn Tú vẫn chưa chết, điều này đã đủ khiến Nhiên Đăng rất kinh ngạc, nhưng Hồn Tú lại không hề có chuyện gì, dường như ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn thương. Điều này làm Nhiên Đăng khó mà chấp nhận, trong lòng chấn kinh đã không lời nào diễn tả được, mẹ nói chuyện gì thế này? Hắn đã dốc toàn lực một đòn, lại ngay cả một sợi tóc của đối phương cũng không làm tổn thương. Chuyện này quá bất ngờ. Đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ hắn thật sự là một thánh nhân? Trong đầu Nhiên Đăng không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Hồn Tú quá quỷ dị, điều này không khỏi khiến Nhiên Đăng bắt đầu hoài nghi Hồn Tú có thật là một thánh nhân hay không? Đối phương là thánh nhân. Ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng tình huống trước mắt khiến Nhiên Đăng không thể không hoài nghi. Ngay cả thực lực chuẩn thánh hậu kỳ của hắn cũng không thể làm tổn thương đối phương một chút nào, đây mẹ nó không phải thánh nhân thì là gì? Mặc dù nghi ngờ đối phương là thánh nhân, nhưng trong lòng Nhiên Đăng vẫn không muốn tin. Nếu đối phương thật là thánh nhân, hắn không thể nào còn sống sờ sờ. Thánh nhân không thể bị làm nhục, hắn đã nhục mạ Hồn Tú như vậy, mà vẫn còn sống tốt. Cho nên, Nhiên Đăng có lý do để nghi ngờ đối phương không phải thánh nhân. Hơn nữa, nếu đối phương thật là thánh nhân, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn nên xuất hiện ở Tử Tiêu Cung trong hỗn độn. Lượng kiếp sắp giáng xuống, các thánh nhân đều đã đến Tử Tiêu Cung, căn bản không có thánh nhân nào ở lại đại lục Hồng Hoang. Đương nhiên, thánh nhân hậu thổ trong U Minh giới ở địa phủ là một ngoại lệ. Tất cả mọi thứ đều chỉ ra một vấn đề, đó là hồn tú không thể nào là thánh nhân. Nhưng nếu hắn thật sự không phải thánh nhân, vậy tại sao hắn có thể không hề hấn gì dưới đòn tấn công của mình? Đây là điểm mà Nhiên đang nghĩ mãi không ra, nghi hoặc. Chẳng lẽ là do pháp bảo trên người gã này? Pháp bảo gì có thể chống lại một đòn nghiêm túc của chuẩn thánh hậu kỳ chứ? Chẳng lẽ là pháp bảo cấp hỗn độn? Trong đầu Nhiên đang nảy ra ý nghĩ táo bạo, rồi nhìn về phía hồn tú với ánh mắt vô cùng nóng rực. Pháp bảo cấp hỗn độn. Nếu thật là pháp bảo cấp hỗn độn, việc chặn được một đòn toàn lực của hắn, một chuẩn thánh hậu kỳ, hoàn toàn không phải là vấn đề. Ý nghĩ táo bạo này vừa nảy ra trong đầu, liền không thể nào gạt bỏ được. Ánh mắt nhìn về phía hồn tú tràn đầy sự nhiệt huyết. Pháp bảo cấp hỗn độn không phải là thứ mà một đệ tử tiệt giáo có thể nắm giữ, thứ này phải để hắn tới mới đúng. Hắn kiến thức sâu rộng, lại là cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, pháp bảo hỗn độn mới là thứ hắn có thể nắm giữ. Nghĩ thông suốt rồi, Nhiên Đăng không còn sợ hãi nữa, trầm giọng nói, tiểu tặc, trộm pháp bảo của bản tọa, còn không mau giao ra. Ngươi nếu giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi nếu cứ cố chấp, vậy đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Những đệ tử xiển giáo đời ba đến xem khi nghe lời này của Nhiên Đăng, lập tức hiểu ra, hóa ra đối phương đã ăn trộm pháp bảo của phó giáo chủ Nhiên Đăng. Chẳng trách lại gây ra động tĩnh như vậy. Đông đảo đệ tử xiển giáo nhìn về phía hồn tú với ánh mắt khinh bỉ, như đang nói, đồ ăn trộm. Gã này trông đẹp trai thế, không ngờ lại là một tên trộm. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Đúng vậy. Đây là Côn Luân Sơn, đạo trường của Thiên Tôn, đối phương lại dám đến đây trộm đồ, còn trộm đến cả phó giáo chủ, đúng là đang tìm chết. Không sai, tự tìm cái chết, xin phó giáo chủ ra tay, trả lại cho Côn Luân Sơn một mảnh thanh tịnh. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại cho Côn Luân Sơn một mảnh thanh tịnh. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại cho Côn Luân Sơn một mảnh thanh tịnh. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại cho Côn Luân Sơn một mảnh thanh tịnh. Đông đảo đệ tử xiển giáo nhao nhao thỉnh mệnh, hy vọng Nhiên Đăng ra tay giải quyết triệt để hồn tú. Một tên tiểu tặc dám đến Côn Luân Sơn trộm đồ, còn bị bắt được, phải chết. Không chỉ phải chết, mà còn phải hỏi ra sư môn của hắn ở đâu, để lão sư của hắn, sư môn của hắn đến Côn Luân Sơn dập đầu xin lỗi. Nhiên Đăng khi nghe đông đảo đệ tử xiển giáo thỉnh mệnh, liền mỉm cười hài lòng, nhìn về phía hồn tú nói, đạo hữu, nghe thấy chưa? Mau đem đồ của bản tọa ra đây. Ngươi nếu không đưa, dù cho sau lưng ngươi là tiệt giáo, e rằng cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Cái gì? Gã này còn là người của tiệt giáo? Lời này của Nhiên Đăng vừa nói ra, toàn bộ Côn Luân Sơn lập tức vang lên tiếng ồ, bàn tán xôn xao. Bọn họ đều tưởng đây chỉ là một tên tiểu tặc thông thường, không ngờ, hoàn toàn không ngờ, tên tiểu tặc này lại là người của tiệt giáo, dưới trướng Thượng Thanh, điều này thật khiến người ta bất ngờ. Tam giáo vốn là một nhà cơ mà. Sao lại thế này? Bốn phía xôn xao bàn tán, chỉ trỏ về phía hồn tú. Hóa ra là người của tiệt giáo. Vốn tưởng tiệt giáo chỉ là một đám súc sinh lông lá, không ngờ bây giờ còn là hạng trộm cắp. Ta, xiển giáo, cùng với tiệt giáo được xưng là đạo thống Hồng Hoang, ta cảm thấy thật mất mặt. Ta cũng vậy, ta cũng cảm thấy thật mất mặt. Bàn tán xôn xao, châu đầu ghé tai, bọn họ hạ bệ hồn tú và cả tiệt giáo xuống không đáng một đồng. Nhiên đang nghe tiếng nghị luận của các đệ tử xung quanh, y mỉm cười, đây chính là hiệu quả mà y mong muốn. Vạch trần thân phận của hồn tú, rồi gán cho hắn một tội danh không có chứng cứ. Dù mình có giết người đoạt bảo, tiệt giáo cũng không thể tìm hắn gây sự. Dù sao, hắn có nhiều nhân chứng như vậy, hắn cần sợ ai? Dù cho Thông Thiên giáo chủ có đến, hắn chiếm thế đại nghĩa, lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở, Thông Thiên giáo chủ cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi tiếng là bao che cho con, dù hắn không chiếm thế đại nghĩa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ che chở hắn. Huống chi, lúc này hắn còn chiếm thế đại nghĩa tuyệt đối, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lý do gì không che chở hắn. Nhưng lần này Nhiên Đăng chắc chắn sẽ không nhận được chút che chở nào, bởi vì hắn đã đắc tội với hồn tú. Đối mặt với những tiếng chất vấn xung quanh, hồn tú không hề để tâm. Chỉ là những lời đàm tiếu, hắn sao có thể để vào mắt. Chỉ có kẻ yếu mới bị lời đàm tiếu chi phối. Hắn đã từ lâu là cường giả, lời đàm tiếu kia chẳng đáng để bận tâm. Vậy mà còn định thao túng hắn. Sợ là đang mơ hảo. Hồn tú mặt không đổi sắc nhìn về phía Nhiên Đăng, nhàn nhạt mở miệng, lão tặc Nhiên Đăng, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói không? Thực lực của hồn tú có thể không phải là đối thủ của Nhiên Đăng, nhưng Hồn Tú có một ưu thế mà Nhiên Đăng không có, đó chính là thân thể của hắn. Thân thể của hắn dường như có thể miễn dịch với mọi đòn tấn công. Cả đòn tấn công của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Nhiên Đăng đều không có hiệu quả với hắn. Đây chính là ưu thế của hắn. Dựa vào ưu thế này, Hồn Tú có tự tin hạ gục Nhiên Đăng. Hơn nữa, trong cảm ứng của hắn, vị nhị sư bá bao che cho con của mình dường như không có ở Côn Luân Sơn. Trong Côn Luân Sơn xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà ông ta vẫn chưa xuất hiện, điều này đủ để chứng minh ông ta không có ở đây. Đây là một cơ hội để triệt để giải quyết lão tặc vô sĩ Nhiên Đăng này. Có cơ hội như vậy, Hồn Tú sẽ không bỏ lỡ. Theo sự phát triển của Hồng Hoang, Tiệt giáo và Xiển giáo, hai đại giáo này cuối cùng cũng sẽ đụng độ, xảy ra đại chiến. Tương lai sẽ có không ít người của Tiệt giáo vẫn lạc dưới tay Nhiên Đăng. Bây giờ, điều hắn cần làm là nhân lúc mọi chuyện chưa kịp xảy ra, triệt để giải quyết Nhiên Đăng, tương lai nói không chừng sẽ vì vậy mà thay đổi. Đại thế có thể không thay đổi được, nhưng một vài tiểu thế vẫn có thể thay đổi chứ. Hửm. Lời của Hồn Tú khiến Nhiên Đăng không khỏi sững sờ. Hay lắm, đã đến lúc này rồi mà còn diễn kịch, còn ra vẻ. Có thật không? Tiểu tặc, xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình a, xem ra, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút về tình cảnh hiện tại của ngươi. Nói rồi, Nhiên Đăng hướng vào hư không nắm một cái, càn khôn xích đã nằm trong tay y. Càn khôn xích này không phải là vật tầm thường, đây là pháp bảo cấp tiên thiên chí bảo. Tay cầm càn khôn xích, Nhiên Đăng hướng về phía đỉnh đầu Hồn Tú mà đập xuống một cái. Muốn đoạt pháp bảo, phải muốn hung ác. Không thể cho đối phương cơ hội thở dốc. Dưới càn khôn xích, hư không nổ tung, pháp lực cực kỳ cường hãn, gào thét liên hồi. Đến đây. Hồn Tú không dám khinh thường chút nào, siết chặt nắm đấm, một quyền đánh ra. Oanh. Ầm ầm. Một quyền bình thường của Hồn Tú và càn khôn xích cấp tiên thiên chí bảo của Nhiên Đăng va chạm vào nhau, nhưng không có cảnh tượng quyền hủy người vong như trong tưởng tượng. Một luồng dư ba kinh khủng từ chỗ va chạm lan tỏa ra, khiến cho các đệ tử Xiển giáo đang xem trò vui xung quanh nhau nhau lùi lại, giống như bánh bao rơi xuống đất. Dư ba từ cuộc giao thủ giữa các cường giả chuẩn thánh không phải là thứ mà ai cũng có thể quan sát ở khoảng cách gần. Bọn họ căn bản không xứng. Hửm. Nắm đấm của đối phương chặn được một đòn của mình, điều này làm Nhiên Đăng không khỏi sững sờ. Nhiên Đăng không hề lưu thủ chút nào, ngay cả càn khôn xích cũng đã lấy ra, không còn cái gọi là nương tay. Nhưng tiên thiên chí bảo càn khôn xích cộng thêm pháp lực chuẩn thánh hậu kỳ của mình, một thức này xuống, cũng phải hạ được đối phương mới đúng. Đối phương dù không vẫn lạc, cũng phải trọng thương mới phải. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, Hồn Tú không vẫn lạc, cũng không trọng thương. Đối phương dùng nắm đấm đỡ được một thước của hắn. Sao lại có thể như vậy? Nhiên Đăng kinh hãi, tim run rẩy, trong lòng chấn kinh đã không lời nào diễn tả được. Rắc. Ngay lúc Nhiên Đăng đang chìm trong kinh ngạc, tai hắn nghe thấy một tiếng rắc, điều này làm Nhiên Đăng tỉnh táo lại trong giây lát. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hãi hơn. Cái này làm sao có thể? Con ngươi của Nhiên Đăng đột nhiên co rút lại, trợn trừng mắt, chỉ vì càn khôn xích trong tay mình, lúc này bắt đầu hiện lên vết nứt, rồi hóa thành sắc vụn, từng mảnh một rơi xuống từ tay mình. Nhiên Đăng hoàn toàn ngây người. Đây là tiên thiên chí bảo a, sao lại nát rồi? Sợ đây không phải là hàng giả chứ? Càn khôn xích của ta. Nhiên Đăng trong lòng kinh hãi đã không lời nào diễn tả được. Tiên thiên chí bảo càn khôn xích của mình va chạm với nắm đấm của đối phương, thứ bị hủy không phải là nắm đấm của đối phương, mà lại là tiên thiên chí bảo càn khôn xích của mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nhiên Đăng thật sự rất khó tin, chuyện này giống như mẹ nó đang mơ giữa ba ngày vậy, quá không chân thực. Hồn Tú hoạt động một chút nắm đấm, nói, lão tặc Nhiên Đăng, còn đang lo lắng cho càn khôn xích của ngươi sao? Tiếp theo nên lo lắng cho chính ngươi đi. Vụt. Oanh. Ầm ầm. Hồn Tú một quyền hướng về Nhiên Đăng đánh tới. Nhiên Đăng không chút phòng bị, cơ thể hóa thành một luồng sáng rơi xuống, phá hủy không ít sơn mạch trong Côn Luân Sơn. Cái này các đệ tử Xiển giáo trong Côn Luân Sơn kinh hãi, đây là tình huống gì? Phó giáo chủ của họ sao lại bay ngược ra ngoài thế này? Đây là tình huống gì? Nếu họ nhớ không lầm, phó giáo chủ của họ, Nhiên Đăng đạo nhân, hình như là cường giả cấp chuẩn thánh, trên toàn cõi đại lục Hồng Hoang cũng là một trong những người đứng đầu mới phải. Sao lại biến thành bộ dạng này? Bay ngược ra ngoài, không chỉ bay ngược ra ngoài, mà còn như không có sức trả đòn, ngay cả pháp bảo của y cũng bị đối phương một quyền đánh nát. Nếu lúc trước họ không nghe lầm, họ hình như nghe thấy phó giáo chủ của họ lấy ra pháp bảo, hình như là tiên thiên chí bảo càn khôn xích. Hít các đệ tử Xiển giáo nghĩ đến đây, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tiên thiên chí bảo là gì? Ở toàn cõi Hồng Hoang này, đó là bảo vật hiếm có. Cường giả có được tiên thiên chí bảo, ở Hồng Hoang có thể nói là ngày càng ít. Tiên Thiên Chí Bảo sở hữu sức mạnh kinh khủng, Đại La Kim Tiên nếu có một kiện Tiên Thiên Chí Bảo đủ để chống lại cường giả cấp chuẩn thánh, thậm chí một vài cường giả chuẩn thánh sơ kỳ yếu hơn, nếu không có pháp bảo đủ để đối phó, cũng không thể sánh bằng Đại La Kim Tiên sở hữu Tiên Thiên Chí Bảo. Cường giả chuẩn thánh nếu có được một kiện Tiên Thiên Chí Bảo, có thể nói là gần như vô địch trong cảnh giới chuẩn thánh, chưa có cường giả nào có thể chống lại. Điều này đủ để chứng minh sự kinh khủng của Tiên Thiên Chí Bảo. Mà một Tiên Thiên Chí Bảo kinh khủng như vậy, bây giờ ngay trước mắt họ, bị người ta dùng huyết nhục chi khu, một quyền đánh thành sắt vụn, chuyện này mẹ nó giống như đang mơ giữa ba ngày vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ rất khó tin đây là sự thật. Quá mạnh mẽ, đáng sợ, kinh khủng. Ánh mắt của các đệ tử xiển giáo khi nhìn về phía thân ảnh gầy gò trên không trung, đều mang vẻ sợ hãi sâu sắc, không ai dám mở miệng nói gì. Giữa trời đất, một mảnh yên tĩnh đến cực điểm, yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai mở miệng, chỉ im lặng nhìn thân ảnh gầy gò trên không trung, khó mà chấp nhận. Người mạnh như vậy lại là người của Tiệt giáo, hơn nữa còn ăn trộm bảo vật của phó giáo chủ. Chẳng lẽ bây giờ yêu cầu làm tiểu tặc cũng cao như vậy sao? Hồn Tú hoạt động một chút cơ thể, lẩm bẩm, cảm giác một lần nữa có được sức mạnh thật là quá sung sướng. Hắn nhếch miệng, lộ ra nụ cười tà mị, cả người càng thêm túng tú. Hồn Tú vốn tưởng mình chỉ là một cường giả chuẩn thánh sơ kỳ, trong cảm ứng của hắn Nhiên Đăng là chuẩn thánh hậu kỳ, mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu mình giao thủ với y, không nhất định là đối thủ. Bây giờ xem ra mình quả thật đã nghĩ quá nhiều. Dù đến nơi này, đến thế giới hồng hoang, không có hệ thống, không còn gì cả, hắn, Hồn Tú, vẫn có thể vượt cấp chiến đấu. Có lẽ hắn chính là nhân vật chính trời sinh. Hồn Tú vốn không muốn tự luyến như vậy, nhưng làm sao đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hắn chính là nhân vật chính. Muốn không tự luyến cũng không được, đây là ưu thế của hắn phải thừa nhận. Vụt. Nhiên Đăng từ trong sơn mạch bay ra, toàn thân chật vật không chịu nổi, sớm đã không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, bây giờ toàn thân rách rưới, tóc tai bù xù. Khóe miệng có một chút máu tươi, rõ ràng, vừa rồi nhận một quyền của Hồn Tú, Nhiên Đăng cũng không khá hơn là bao. Nhiên Đăng thầm nghĩ, cả này rốt cuộc là thực lực cường đại, cố ý giả heo ăn thịt hổ. Hay là dựa vào sức mạnh của pháp bảo này mà đánh ta ra nông nổi này. Nhiên Đăng rất mệt lòng, Tiên Thiên Chí Bảo càng không xích không còn, không chỉ vậy, hắn còn bị Hồn Tú đánh lén, dưới một quyền, nếu không phải hắn thực lực cường hãn, chỉ sợ đã không bò dậy nổi. Đối phương thật mạnh, có đúng không? Nhiên Đăng có chút không phân biệt được đây rốt cuộc là thực lực của chính Hồn Tú mạnh như vậy. Hay là Hồn Tú đã mượn sức mạnh của pháp bảo hỗn độn? Nếu đây là thực lực của Hồn Tú, Nhiên Đăng có thể sẽ phải thay đổi ý định, thay đổi thái độ của mình đối với Hồn Tú. Với thực lực của mình, một quyền đã đánh vỡ Tiên Thiên Chí Bảo, thậm chí dưới một quyền còn làm hắn trọng thương, cái này cần thực lực gì? Đây phải là cảnh giới gì mới có thể làm được điều này? Chuẩn thánh đỉnh phong. Không hắn, Nhiên Đăng, không phải chưa từng thấy qua chuẩn thánh đỉnh phong, cũng đã giao thủ qua, chuẩn thánh đỉnh phong tuyệt đối không mạnh như vậy. Hồn Tú mạnh, mạnh đến mức biến thái. Thánh nhân. Cái này càng không thể, thánh nhân làm sao có thể còn lang thang trong hồng hoang này? Đều đã đến Tử Tiêu Cung thương lượng lượng kiếp, làm sao có thể còn đi dạo trong hồng hoang? Không phải chuẩn thánh đỉnh phong, cũng không phải thánh nhân, vậy chỉ có một loại cảnh giới, nằm giữa chuẩn thánh đỉnh phong và thánh nhân, đó chính là Ngụy Thánh. Với tư cách là một trong 3.000 khách của Tử Tiêu Cung khi xưa, lại là phó giáo chủ, Nhiên Đăng đã từng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói về một cảnh giới này không phải gì khác, chính là Ngụy Thánh. Nằm trên chuẩn thánh đỉnh phong, dưới thánh nhân, mạnh hơn chuẩn thánh đỉnh phong rất nhiều, nhưng lại yếu hơn thánh nhân, đây chính là Ngụy Thánh. Hồn Tú rất có khả năng là một cường giả cấp Ngụy Thánh, đương nhiên đây cũng chỉ là Nhiên Đăng đoán mà thôi. Dù sao đến bây giờ hắn cũng không biết Hồn Tú là dùng sức mạnh của bản thân, hay là dùng sức mạnh của pháp bảo hỗn độn trên người. Nếu là cái trước, vậy hắn, Nhiên Đăng, chỉ có thể nhận thua, xin lỗi, nhận lỗi, những điều này là không thể thiếu. Ngược lại, nếu là cái sau, vậy Nhiên Đăng dù phải trả giá thế nào, cũng nhất định phải có được hỗn độn linh bảo trên người đối phương. Hỗn độn linh bảo quá mạnh. Thấy Nhiên Đăng chậm chạp không nói, cũng không có động tĩnh gì, Hồn Tú biết rõ, lão tặc như Nhiên Đăng, có lẽ trong lòng vẫn đang tính toán điều gì đó. Bất luận Nhiên Đăng tính toán gì, hôm nay y cũng nhất định phải thua trong tay hắn. Không có gì đặc biệt, chính là ý trên mặt chữ mà thôi. Lão tặc Nhiên Đăng, đã nghĩ ra di ngôn gì chưa? Nghĩ xong rồi thì đến đây chịu chết đi. Nắm đấm của bản tọa đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Hồn Tú giơ nắm đấm lên. Hắn đã cho Nhiên Đăng cơ hội nói di ngôn, nhưng Nhiên Đăng có nắm chắc được không, có trân trọng không, Hồn Tú cũng không biết. Bởi vì một số người mãi mãi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu Nhiên Đăng không có di ngôn gì muốn nói, vậy hắn chỉ có thể động thủ. Hắn mà động thủ, chính hắn cũng thấy sợ. Hắn sợ mình không cẩn thận sẽ đánh chết Nhiên Đăng, để Nhiên Đăng hoàn toàn không có cơ hội nói di ngôn. Đạo hữu, đây là một hiểu lầm. Nhiên Đăng lộ ra nụ cười. Hồng Tú quá mạnh mẽ, bất luận là thuộc trường hợp nào cũng không phải là thứ y có thể đối phó. Bây giờ điều y cần làm là trước tiên phải ổn định đối phương, để có cơ hội đánh lén. Nếu đã chính diện không phải là đối thủ, vậy thì đánh lén thôi. Chỉ cần kết quả cuối cùng có thể là mình hài lòng, quá trình ra sao có quan trọng không? Căn bản không quan trọng. Hiểu lầm. Đế giày của Hồng Tú đã rơi xuống mặt Nhiên Đăng, hung hăng dẫm lên mặt y với lực va chạm cực mạnh, Hồng Tú chân đạp Nhiên Đăng, rơi xuống một dãy núi của Côn Lung Sơn. Oanh. Ầm ầm. Hồng Tú chân đạp Nhiên Đăng rơi xuống, rơi lên dãy núi, trong nháy mắt đã phá hủy một dải sơn mạch, toàn bộ Côn Lung Sơn đều có chút chấn động. Động tĩnh lớn như vậy ở Côn Lung Sơn cũng đã thu hút sự chú ý của không ít cường giả đại năng trong Hồng Hoang. Họ đều dồn ánh mắt về phía Côn Lung Sơn. Côn Lung Sơn là đạo trường của Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ chư thánh đều đã đến Tử Tiêu Cung trong hỗn độn để nghị sự, sao Côn Lung Sơn lại xảy ra biến cố như vậy? Tựa như có các đại năng tuyệt thế đang giao đấu. Giao đấu tại Côn Lung Sơn, đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật không thể không cảm thán lá gan này quá lớn. Giao đấu tại đạo trường của Thánh Nhân, không nghi ngờ gì chính là đang tát vào mặt Thánh Nhân. May là Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ở đây, nếu không hai người giao đấu kia sợ rằng sẽ phải chịu không nổi. Họ rất muốn xem là hai kẻ không muốn sống nào dám giao đấu ở Côn Lung Sơn. Vụt. Cơn bão quét qua, thổi tan bụi đất, lộ ra tình hình trong sơn mạch. Dãy núi nguyên bản đã bị phá hủy, chỉ để lại một cái hố khổng lồ. Trong hố, có một nam tử áo xanh đứng vững vàng. Trên người nam tử không có một tia linh khí, pháp lực dao động nào, cho người ta cảm giác bình thường không có gì lạ. Rất bình thường, nhưng từ trên người nam tử lại toát ra một cổ khí chất siêu nhiên vật ngoại. Loại khí chất này, toàn cõi Hồng Hoang chưa có cường giả đại năng nào sở hữu được, khí chất như vậy, chỉ có mấy vị thánh nhân trong truyền thuyết mới có. Chưa nói đến khí chất trên người nam tử, chỉ nói đến nhan sắc của hắn, khi nhìn rõ nhan sắc của nam tử này, toàn bộ các đại năng Hồng Hoang đều không khỏi sững sờ. Không vì lý do gì khác, chính là quá đẹp. Phải nói thế nào đây? Nhan sắc của nam tử không thể dùng lời lẽ nào để hình dung. Cả khí chất của nam tử cũng không thể diễn tả bằng lời. Nhan sắc không thể diễn tả cộng thêm khí chất không thể diễn tả, hai thứ này đều tập trung trên một người. Đây kinh động như gặp thiên nhân. Các đại năng như họ không phải chưa từng gặp qua người đẹp trai, người dễ nhìn, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một người đẹp trai, tuấn tú đến vậy. Ngay cả những cường giả tự cho là mình rất đẹp trai, sau khi thấy vẻ tuấn tú của nam tử, cũng cảm thấy không có chỗ dung thân. Họ vốn tưởng mình rất đẹp trai, nhưng không ngờ trước mặt một soái ca thực thụ, vẻ đẹp của họ căn bản không đáng nhắc tới. Khi đông đảo các đại năng Hồng Hoang đang chìm đắm trong nhan sắc của nam tử, họ dường như cũng quên mất mình đang nhìn trộm để làm gì, quên mất mình muốn làm gì. Tự nhiên cũng không để ý đến Nhiên Đăng đạo nhân đang bị Hồng Tú dẫm dưới chân mà chà đạp. Hồng Tú tự nhiên cũng cảm nhận được dường như có vô số đại năng đang nhìn trộm nơi này. Nếu là bình thường, cho các đại năng 10 lá gan cũng không dám nhìn trộm ở đây, bởi vì đây là đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa trấn, ai dám nhìn trộm. Nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không có ở đây, hơn nữa trong Côn Lung Sơn còn xảy ra một đại chiến như vậy, các đại năng trong Hồng Hoang tự nhiên không nhịn được muốn nhìn trộm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ rất tò mò. A đế giày của Hồng Tú chà đạp, Nhiên Đăng bị hắn dẫm dưới chân lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh thê lương, não nề, còn đau đớn hơn cả tiếng kêu của một vài vị lão sư. Theo tiếng hét thảm này của Nhiên Đăng vang vọng, các đại năng đang nhìn trộm trong bóng tối cũng tỉnh ngộ lại từ nhan sắc tuyệt thế của Hồng Tú, nhao nhao nhìn về phía dưới chân hắn, dưới đế giày. Cái nhìn này không sao, nhưng nhìn một cái là giật mình. Khiếp họ không khỏi hít sâu một hơi, khiến cho không khí lạnh của thế giới Hồng Hoang nhanh chóng giảm bớt, lại cống hiến một phần lực cho việc làm ấm Hồng Hoang. Tim họ run rẩy, chấn động vô cùng. Họ đã nhìn thấy gì? Họ nhìn thấy phó giáo chủ của Xiển giáo, Nhiên Đăng đạo nhân, bị người ta dẫm dưới chân mà chà đạp, phát ra tiếng kêu thảm đau đớn. Nhiên Đăng là ai? Đây là một trong 3.000 khách của Tử Tiêu Cung khi xưa, là đại năng đỉnh cấp của Hồng Hoang, thực lực chuẩn thánh hậu kỳ. Thực lực này ở đại lục Hồng Hoang do thánh nhân trấn giữ tuy không là gì, nhưng đó cũng là rất mạnh, có được không? Trong tình huống thánh nhân không tùy tiện ra tay, y gần như có thể vô địch tại đại lục Hồng Hoang. Chính một Nhiên Đăng có thực lực cao cấp như vậy, lúc này lại bị người ta dẫm dưới chân mà chà đạp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ thật sự rất khó tin đây là sự thật, điều này quá bất khả tư nghị. Các đại năng đang âm thầm dòm ngó từ từ tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Hồng Tú cũng đã thay đổi, không còn bị khí chất và nhan sắc của hắn hấp dẫn nữa, mà là muốn tập trung vào thực lực của Hồng Tú. có thể chà đạp Nhiên Đăng đạo nhân như vậy, vậy gã tuấn tú vô cùng này, thực lực của hắn nên sẽ mạnh đến đâu. Càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Họ căn bản không cảm nhận được linh lực và pháp lực dao động tỏa ra từ trên người hồn tú. Điều này chỉ có thể giải thích một việc, thực lực của đối phương, pháp lực sâu không lường được, như vực sâu biển rộng, căn bản không phải là thứ họ có thể cảm nhận được. Bọn họ không xứng. Người này rốt cuộc là ai? Trong Hồng Hoang từ lúc nào lại có một cường giả như vậy? Sao lại không có chút động tĩnh nào? Các đại năng đang âm thầm nhìn trộm nơi này đều vô cùng hoang mang, nghĩ mãi không ra vị cường giả này rốt cuộc từ đâu xuất hiện. Sao lúc trước không có chút động tĩnh nào? Vừa ra tay đã trấn áp Nhiên Đăng, vị phó giáo chủ của Xiển giáo, khiến y không có sức phản kháng, chỉ có thể bị đặt dưới chân mà chà đạp. Không biết vì sao, nhìn Nhiên Đăng bị đặt dưới chân chà đạp, tiếng kêu rên liên hồi, các đại năng đang dòm ngó trong bóng tối cũng không khỏi theo bản năng sờ mặt mình. Nghe tiếng kêu của Nhiên Đăng, từng tiếng lọt vào tai, vô cùng thê thảm, không biết vì sao họ luôn có một ảo giác như đồng cảm, mặt cũng có chút nóng rát, không biết nên hình dung tư vị trong đó thế nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Nhiên Đăng bị người ta dẫm dưới chân chà đạp, trong lòng họ càng nhiều vẫn là có chút kích động, trong lòng cũng đang vỗ tay tán thưởng. Nhiên Đăng với tư cách là một trong 3.000 khách của Tử Tiêu Cung khi xưa, bây giờ lại là phó giáo chủ của Xiển giáo, nhìn thấy y mất mặt, không ít đại năng trong Hồng Hoang cũng vui lòng chứng kiến. Thực lực đến bước này của họ, muốn tiến thêm một bước đã là không thực tế, họ chỉ có thể tìm chút niềm vui ở Hồng Hoang. Niềm vui? Còn có niềm vui nào so với việc hóng chuyện lại khiến người ta vui hơn? Nhất là khi thấy Nhiên Đăng lúc này bị dẫm dưới chân chà đạp, trong lòng họ khỏi phải nói là vui đến mức nào. Đây chính là Nhiên Đăng đạo nhân, phó giáo chủ của Xiển giáo, cường giả chuẩn thánh hậu kỳ. Bây giờ bị người ta dẫm dưới chân chà đạp, từ nay về sau, mặt mũi của Nhiên Đăng xem như đã mất hết ở Hồng Hoang, sẽ trở thành một trò cười lớn. Đường đường là cường giả chuẩn thánh, phó giáo chủ của Xiển giáo, ở toàn cõi Hồng Hoang cũng là nhân vật có mặt mũi, không ngờ có một ngày sẽ bị người ta đặt dưới chân chà đạp, thật mất mặt. Không chỉ mất mặt của chính Nhiên Đăng, mà còn mất cả mặt mũi của Xiển giáo. Thân phận của Nhiên Đăng không chỉ là chính y, mà còn là phó giáo chủ của toàn bộ Xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất là mặt mũi, không biết khi ông ta biết phó giáo chủ của mình bị người ta đặt dưới chân chà đạp, sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào. Thật khiến người ta mong chờ. Nhiên Đăng vẫn lạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai? Ngài là một trong 8 vị thánh nhân của cõi Hồng Hoang, một trong Tam Thanh, cũng là vị thánh nhân trọng sĩ diện nhất. Nay Nhiên Đăng bị người ta sỉ nhục, khác nào vả thẳng vào mặt Xiển giáo. Mà vả vào mặt Xiển giáo, cũng chính là vả vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Với tính cách của ngài, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Kẻ dám đạp Nhiên Đăng dưới chân thế này, tương lai chắc chắn sẽ chọc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Đại kiếp vừa nổi, quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mới bắt đầu thôi mà phó giáo chủ Xiển giáo đã bị người ta đè xuống đất chà đạp, lại còn dùng chân, thật quá mất mặt. Xem ra, lần đại kiếp này không hề tầm thường, ngay cả thánh nhân cũng có thể bị cuốn vào. Bọn họ, những chuẩn thánh của cõi Hồng Hoang, tốt nhất nên khiêm tốn một chút, kẻo lại có kết cục giống Nhiên Đăng, trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Cứ chờ qua kiếp nạn này rồi hãy ra ngoài thể hiện. Âm thầm phát triển mới là thượng sách. Trong bóng tối, vô số đại năng của cõi Hồng Hoang đang dõi mắt nhìn về nơi đây. Dù không cần cảm ứng, Nhiên Đăng cũng biết sự tồn tại của họ. Dù sao, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, không thể nào không kinh động đến các đại năng. Giờ đây, bộ dạng thảm hại này của hắn e rằng đã lọt vào mắt của tất cả mọi người, biến hắn thành một trò hề. Nhiên Đăng vô cùng không cam lòng, không phục, nhưng cũng đành bất lực. Hắn bị hồn tú dẫm dưới chân chà đạp, đâu phải chưa từng nghĩ đến việc giãy giụa. Thế nhưng, mỗi khi pháp lực cuồn cuộn của hắn tuôn ra, liền bị đế giày của hồn tú hút sạch. Thân thể hồn tú như một cái động không đáy, chỉ cần hắn có ý định thoát ra, pháp lực mênh mông vừa khởi lên đã bị thôn phệ không còn một mảnh. Điều này khiến Nhiên Đăng tuyệt vọng vô cùng. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ biết gào khóc thảm thiết mà không hề phản kháng, nhưng chỉ mình hắn biết, hắn vẫn luôn giãy giụa, chưa từng từ bỏ. Vậy mà đế giày của hồn tú vẫn ghì chặt lấy hắn. Dù hắn có tung ra hết vốn liếng, dốc cạn pháp lực vô thượng, cũng chỉ như muối bỏ biển, vô ích. Hắn chỉ có thể bị hồn tú áp chế, chà đạp, mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, sau vài lần thử, Nhiên Đăng hiểu ra rằng việc chống lại hồn tú là không thể. Cách duy nhất lúc này là khiến hồn tú tự mình nhấc chân ra. Hắn cố nén cơn đau rát trên mặt, nói, đạo hữu, xin hãy nhấc cốt ngọc lên, tất cả chỉ là hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi. Hắn hạ mình, xin đạo hữu nể tình tam giáo chung một nhà, nhấc cốt ngọc lên. Ta biết lỗi rồi. Hồn tú nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, hiểu lầm. Nhiên Đăng không nói thì thôi, vừa mở miệng, nụ cười của hồn tú càng thêm 3 phần lạnh lẽo, bảy phần mỉa mai. Đế giày của hắn khẽ nhấn mạnh hơn, Nhiên Đăng lão tặc, ngươi đang mơ mộng hảo huyền gì vậy? Hiểu lầm. Vốn không hề có cái gọi là hiểu lầm. Bản tọa vừa mới xuất quan, ngươi đã vu khống bản tọa trộm linh bảo của ngươi. Đây không phải hiểu lầm, giữa ta và ngươi không có gì để hiểu lầm cả. Tại Ngũ Trang quán, Trấn Nguyên Tử vừa nghe Hồn Tú nói, vừa vuốt chòm râu bạc, ánh mắt quái dị nhìn Nhiên Đăng đang bị chà đạp dưới đất, thầm nghĩ, không ngờ Nhiên Đăng vẫn vô sỉ như vậy. Chỉ vì một món linh bảo mà đắc tội với một cường giả bí ẩn thế này, xem ra lần này hắn thật sự đã đá phải tấm sắt rồi. Nhìn bộ dạng thảm hại của Nhiên Đăng, Trấn Nguyên Tử lại nhìn sang Hồn Tú, tự hỏi, vị đại năng thần bí này rốt cuộc là ai? Với thực lực dễ dàng trấn áp Nhiên Đăng như vậy, lẽ ra không thể nào vô danh trong cõi hồng hoang được. Vì sao trước đây bần đạo chưa từng nghe nói qua người này? Chẳng có nửa điểm tin tức, dù là thực lực hay dung mạo tuyệt thế của hắn, muốn là một kẻ vô danh ở hồng hoang này cũng thật khó. Chẳng lẽ là một hỗn độn ma thần nào đó vẫn luôn bế quan? Ở phương bắc của đại lục Hồng Hoang, trên Bắc Hải có một hòn đảo nhỏ tên là Yêu Sư Đảo. Hòn đảo này có tên từ khi Yêu Sư Côn Bằng của yêu tộc Thiên Đình năm xưa đặt chân đến đây. Trên đảo còn có một tòa cung điện tên là Yêu Sư Phủ, vừa nghe đã biết là phủ đệ của Côn Bằng. Trong Yêu Sư Phủ, do Côn Bằng đứng đầu, đã quy tụ gần một nửa thế lực yêu tộc năm xưa, nơi đây được xem như đại bản doanh của yêu tộc. Dù sao, đại bản doanh Thiên Đình ngày trước đã bị kẻ khác chiếm lĩnh, không còn thuộc về họ nữa, họ chỉ có thể ẩn mình ở phương Bắc, âm thầm phát triển, chờ đợi thời cơ khôi phục lại vinh quang của yêu tộc. Côn Bằng nhìn vào hình ảnh trước mắt, thấy Nhiên Đăng bị người ta chà đạp dưới đất, thầm nghĩ, Nhiên Đăng là chuẩn thánh hậu kỳ, dựa vào một thân pháp bảo, ngay cả chuẩn thánh đỉnh phong cũng có thể đối đầu. Cho dù là ta đối mặt với hắn cũng chưa chắc chiếm được chút lợi thế nào. Vậy mà giờ đây, Nhiên Đăng lại bị người ta dẫm dưới chân, không chút sức phản kháng. Kẻ này rốt cuộc là ai? Không chỉ Côn Bằng, mà tất cả các đại năng trong cõi Hồng Hoang đều tò mò về thân phận của Hồn Tú. Đáng tiếc, lúc này cả Hồng Hoang đang bị đại kiếp bao phủ, thiên cơ hỗn loạn, họ không thể nào suy tính ra được thân phận của hắn. Bị đại kiếp che lấp, không thể tính toán được gì, điều này khiến các đại năng cảm thấy bất an. Mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ, làm sao còn có cảm giác an toàn. Ai nấy đều hoảng sợ. Dưới đại kiếp, ngay cả chuẩn thánh hậu kỳ như Nhiên Đăng cũng bị đè xuống đất chà đạp. Không ai biết biến số gì sẽ còn xảy ra nữa. Nhất là vị cường giả thần bí này, lai lịch bí ẩn, như thể từ trên trời rơi xuống. Bọn họ không có bất kỳ ấn tượng hay thông tin gì về hắn. Quả nhiên, đại kiếp nổi lên, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. Tại Kim Ngao đảo, đạo trường của Thông Thiên giáo chủ, vẫn còn rất nhiều đệ tử Tiệt giáo ở lại. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ đã đến Tử Tiêu cung trong hỗn độn để bàn bạc về đại kiếp, Kim Ngao đảo vẫn cần có người trấn giữ. Giữa hư không trong đảo, một hình ảnh hiện lên, chính là cảnh tượng Nhiên Đăng bị một cường giả bí ẩn đè dưới chân chà đạp ở núi Côn Luân. Nhìn hình ảnh đó, không hiểu vì sao, các đệ tử Tiệt giáo lại cảm thấy vị cường giả kia có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Hồn Tú chân đạp lên đầu Nhiên Đăng, từ trên cao nhìn xuống, nói, Nhiên Đăng, bây giờ là lúc ngươi phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Nhớ kỹ, kiếp sau hãy là một người thành thật. Dứt lời, đế giày của Hồn Tú khẽ dùng sức. Oanh! Cả ngọn núi Côn Luân rung chuyển, khí tức của Nhiên Đăng hoàn toàn biến mất. Trong hỗn độn, tại Tử Tiêu cung, việc phong thần trong đại kiếp vẫn đang được Tam Thanh thương nghị. Hai vị thánh nhân phương Tây thì ngồi một bên xem kịch, không biết trong lòng đang toan tính điều gì. Đại kiếp này chủ yếu nhắm vào Tam giáo của Tam Thanh, còn Tây phương giáo của họ đất đai cằn cỗi, vừa hay có thể nhân cơ hội này mà mưu đồ một phen. Nữ Hoa thì trầm mặc không nói, giống như người ngoài cuộc, nàng đến đây chẳng qua chỉ để cho đủ số và tìm hiểu thêm về đại kiếp sắp tới. Là một thánh nhân, nàng tự nhiên có cảm ứng, nhưng cảm ứng về đại kiếp của họ còn kém xa Hồng Quân lão tổ. Cuối cùng, Tam Thanh vẫn quyết định ký tên lên phong thần bản, nhưng không hề ghi đích danh ai. Họ chỉ ký tên thật của mình. Đệ tử Tam giáo ai sẽ lên phong thần bản? Tất cả đều dựa vào bản lĩnh, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì ứng kiếp, vào phong thần bản, lên thiên đình làm chính thần. Tam Thanh vừa ký tên xong, đột nhiên một tia chân linh từ đại lục Hồng Hoang bay tới, chui vào trong phong thần bản. Chư thánh đều ngẩn người. Hay thật, Tam Thanh vừa mới ký tên, đã có một tia chân linh chui vào. Đây chắc chắn là đệ tử của Tam giáo. Rốt cuộc là ai? Là người nào trong Tam giáo lên bản đầu tiên? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này liền nhìn Thông Thiên giáo chủ, giọng điệu châm chọc, Thông Thiên, ngươi nói xem, người đầu tiên lên bản có phải là đệ tử Tiệt giáo của ngươi không? Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn rất không ưa Thông Thiên giáo chủ, nhất là sau chuyện cũ, quan hệ hai người càng thêm căng thẳng. Vào lúc này, ngài tự nhiên không bỏ qua cơ hội châm chọc một phen. Trong Tam giáo, Tiệt giáo có nhiều đệ tử nhất, được mệnh danh là Vạn Tiên Triều Bái. Với số lượng đông đảo như vậy, có vài người ngẫu nhiên vẫn lạc cũng là chuyện thường. Thông Thiên đối mặt với lời châm chọc của Nguyên Thủy Thiên Tôn, với tính khí nóng nảy của mình, liền hừ lạnh một tiếng, "Nguyên Thủy, ngươi đừng vội đắc ý, người đầu tiên lên bảng là ai còn chưa chắc đâu, lỡ như là đệ tử xiển giáo của ngươi thì sao? Đừng nói mạnh miệng quá, đến lúc lại bị vả mặt." Dù nói rất hùng hồn, nhưng trong lòng Thông Thiên cũng có chút không tự tin. Đệ tử tiệt giáo quá đông, từ đời thứ hai, thứ ba, thứ tư lên đến hàng vạn người, nói không chừng người đầu tiên lên bảng thật sự là người của ông. Nhưng trước thái độ châm chọc của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ không thể nào yếu thế được. Phải cứng. Nếu không cứng, ông còn là Thông Thiên giáo chủ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, "Thông Thiên, ngươi cứ mạnh miệng đi. Tự lừa dối mình làm gì? Muốn biết là đệ tử xiển giáo của ta hay đệ tử tiệt giáo của ngươi lên bảng, chúng ta cứ xem phong thần bảng là biết ngay thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn có sự tự tin tuyệt đối. "Đệ tử xiển giáo của ngài đều rất ưu tú, tuy số lượng không bằng tiệt giáo nhưng chất lượng thì ngài dám đảm bảo. Dù sao, những người được ngài thu làm đệ tử, thiên phú ai cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm trên đại lục Hồng Hoang. Thậm chí, một số người trước khi bái nhập môn hạ của ngài đã là những đại năng cường giả nổi danh, ví như Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử. Vì vậy, ngài tin chắc người lên bảng không thể là người của xiển giáo." Lão tử thì nhắm mắt dưỡng thần, đem tu vi vô vi của mình phát huy đến mức tinh tế. Hai vị thánh nhân phương Tây thì thầm mừng trong lòng, ra vẻ như đang ăn dưa xem kịch. Tam Thanh càng bất hòa, đối với phương Tây của họ càng là cơ hội. Hai vị dường như đã thấy được cảnh tượng phương Tây xâm nhập phương Đông, đại hưng thịnh vượng. Nữ Hoa vẫn trầm mặc không nói. Hạo Thiên đứng ở một góc cúi đầu, không biết đang tính toán gì, đồng thời cũng có chút tò mò không biết người đầu tiên lên bảng là ai. Dù sao, sau này người đó cũng sẽ là cường giả dưới trướng của ông, nghe theo hiệu lệnh của ông. Hồng Quân lão tổ, thân là hóa thân của thiên đạo, tự nhiên biết rõ người đầu tiên lên bảng là ai. Mặc dù điều này có chút khác với sự sắp đặt ban đầu của thiên đạo, nhưng chỉ cần đại thế không đổi, tiểu tiết có thay đổi một chút, thiên đạo cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Ông tự nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ tò mò, xem ra lần đại kiếp này có thêm một hồn tú, không biết tiểu thế sẽ bị thay đổi thành bộ dạng gì. Đại kiếp vừa bao phủ toàn bộ đại lục Hồng Hoang, hồn tú liền tỉnh lại sau bế quan, đây là ngẫu nhiên, hay trùng hợp, hay có một bàn tay vô hình nào đó đang cố ý sắp đặt tất cả. Thông Thiên với tính khí nóng nảy, không quen nhìn bộ dạng khoe khoang của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, "Được. Xem thì xem, lát nữa ngươi đừng có quá kinh ngạc đấy, Nguyên Thủy." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhìn Thông Thiên giáo chủ, "Thông Thiên, đây cũng là lời ta muốn nói với ngươi." Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi mở phong thần bảng ra. Khi phong thần bảng từ từ mở ra, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy cái tên đầu tiên, đại diện cho người đầu tiên lên bảng. Nhưng khi Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy cái tên này, ông không khỏi sững sờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên ngẩn người, lập tức châm chọc, "Thông Thiên, có phải thấy đệ tử của mình lên bảng đầu tiên nên choáng váng rồi không?" Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn vào phong thần bảng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, ngài cũng lập tức ngây người. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy rất rõ, người đầu tiên lên bảng không phải đệ tử tiệt giáo, mà là đệ tử xiển giáo của ngài. Không chỉ là đệ tử xiển giáo, mà còn là phó giáo chủ của xiển giáo. Không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ tỉnh lại sau cơn chấn động, miệng lẩm bẩm. Người đầu tiên lên bảng là đệ tử xiển giáo thì cũng thôi đi, mấu chốt còn là phó giáo chủ, điều này thật quá mức, khiến người ta không thể tin nổi. Phó giáo chủ của ngài, Nhiên Đăng, từng là một trong 3.000 khách mời ở Tử Tiêu Cung, thực lực đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, làm sao lại vẫn lạc rồi lên bảng được chứ? Ở Hồng Hoang, thánh nhân không ra tay, có mấy ai làm gì được Nhiên Đăng? Sao ông ta lại lên bảng được? Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc, hô lớn không thể nào, lão tử vốn đang vô vi cũng nảy sinh hứng thú, nhìn về phía phong thần bảng. Vừa nhìn một cái, dù là lão tử cũng không khỏi giật mình. Hai vị thánh nhân phương Tây là chuẩn đề và tiếp dẫn nhìn vào phong thần bảng cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chấn động đến vậy. Ngay cả họ nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Không hiểu sao, hai vị thánh nhân phương Tây nhìn cái tên đầu tiên trên bảng, lại mơ hồ cảm thấy khí vận phương Tây của họ vô hình trung đã giảm đi một phần. Nhưng khi cẩn thận cảm ứng lại, khí vận vẫn như cũ, không hề suy giảm chút nào, cảm giác này thật vi diệu. Sao ông ta lại lên bảng được? Nữ Hoa nhìn vào phong thần bảng, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, tâm hồ không khỏi rung động, lẩm bẩm thành tiếng. Tĩnh lặng. Cả Tử Tiêu Cung chìm trong sự tĩnh lặng đến tột cùng, tĩnh lặng đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Cái tên trên phong thần bảng khiến cho chư vị thánh nhân đều phải kinh ngạc, không lời nào diễn tả nổi. Bọn họ đều nhận ra người lên bảng, đó chính là phó giáo chủ của xiển giáo, Nhiên Đăng đạo nhân. Một thân tu vi chuẩn thánh hậu kỳ, lại sở hữu vô số pháp bảo, đủ sức đối đầu với cả cường giả chuẩn thánh đỉnh phong. Trong tình huống thánh nhân không ra tay, ai có thể giết được ông ta? Vậy mà bây giờ, Nhiên Đăng, một người tuyệt đối không thể và cũng không có lý do gì để lên bảng, lại xuất hiện trên phong thần bảng. Chư thánh đều kinh hãi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, lần đại kiếp này không đơn giản, ngay cả cường giả như Nhiên Đăng cũng phải lên bảng. Thông Thiên giáo chủ lúc này cười ha hả nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Nguyên Thủy, sao nào, bị vả mặt đau không? Người lên bảng không phải là đệ tử tiệt giáo của ta, mà ngược lại là người của Xiển giáo ngươi, lại còn là phó giáo chủ nữa chứ?" Nguyên Thủy, "Bất ngờ chứ, có vui sướng không?" Thông Thiên giáo chủ thích nhất là nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn mất mặt. Vừa rồi còn châm chọc mỉa mai ông, không ngờ giây sau đã bị vả mặt. Sắp chết còn cố ngồi dậy ra oai, hóa ra thằng hề lại chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ vô cùng vui sướng, nhìn vẻ mặt khó coi của Nguyên Thủy, cái bộ dạng không ưa nhưng không làm gì được ông lại càng cười to hơn. Vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này khó coi vô cùng, u ám đến mức có thể vắt ra nước. Vốn định mượn cớ người đầu tiên lên bảng để mỉa mai Thông Thiên giáo chủ một phen, không ngờ cuối cùng người lên bảng lại không phải của tiệt giáo, mà là của Xiển giáo. Là người của Xiển giáo cũng thôi đi, mấu chốt còn là phó giáo chủ. Cú vả mặt này quá đau, đau đến điếc người. Thật xấu hổ. Trong lòng ngài xấu hổ không nói nên lời. Nếu không phải biết đây là Tử Tiêu cung, Thông Thiên giáo chủ dám cười ngạo mạn như thế, ông đã sớm ra tay rồi. Cùng là huynh đệ, cùng là bàn cổ chính tông, vì sao Thông Thiên lại sỉ nhục ông như vậy? Trong mắt còn có người nhị ca này không? Các vị thánh nhân còn lại không ai cười cợt ngông cuồng như Thông Thiên giáo chủ. Dù sao, họ cũng không có thù oán gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù có không ưa, cũng không thể nào biểu hiện ra lúc này. Nếu có ai hùa theo Thông Thiên mà cười một tiếng, chắc chắn sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ghi hận, mà ngài nổi tiếng là người hẹp hòi. Trừ Thông Thiên có thù với ngài, dám động vào râu hùng của ngài, còn ai dám chọc giận ngài lúc này? Chư thánh lúc này cũng đang âm thầm suy đoán, rốt cuộc là ai đã tiễn Nhiên Đăng lên phong thần bảng. Có thể làm được điều đó, đủ để chứng minh thực lực kẻ đó mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng dù cho họ có suy tính thế nào, dưới ảnh hưởng của đại kiếp, thiên cơ hỗn loạn, họ không thể nào tính ra được. Trong toàn cõi hồng hoang, người có thể tính toán được bây giờ, e rằng chỉ có sư phụ của họ, Hồng Quân Đạo Tổ. Trên đại lục hồng hoang, cũng là một sự tĩnh lặng đến chết người. Các đại năng đang quan sát nơi đây đều sững sờ, nhất thời khó mà chấp nhận được cảnh tượng trước mắt. Trong lòng họ chấn động, không lời nào diễn tả nổi. Nhiên Đăng đã vẫn lạc, bị vị cường giả bí ẩn kia một cước dẫm chết. Đó đâu phải là hoa cỏ ven đường, đó là một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, vậy mà bị một cước kết liễu. Chuyện này thực sự quá khó chấp nhận. Ngay cả đến lúc chết, Nhiên Đăng vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mình lại chết? Ngay khoảnh khắc hắn bỏ mình, chân linh của hắn bị một luồng sức mạnh thần bí bao bọc và cuốn đi. Tia chân linh đó, dưới ánh mắt của Hồn Tú, rời khỏi đại lục hồng hoang. Hồn Tú không phải không muốn ngăn cản, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, cũng chỉ là vô ích. Chân linh của Nhiên Đăng cứ thế ngơ ngác bay ra ngoài cõi hồng hoang. Phong thần bảng. Hồn Tú ngăn cản không được, chợt nghĩ đến điều gì đó, miệng lẩm bẩm. Hắn sững sờ tại chỗ một lúc lâu mới dần hoàn hồn, thầm nghĩ, đây chắc chắn là sức mạnh của phong thần bảng. Phong thần bảng đã xuất hiện, chẳng phải có nghĩa là phong thần đại kiếp đã bắt đầu rồi sao? Hồn Tú hít sâu một hơi, sự kinh ngạc trong lòng không thể dùng lời để diễn tả. Lần xuất quan này của hắn thật đúng lúc, vừa ra đã gặp ngay phong thần đại kiếp. Nếu phong thần bảng đã xuất hiện, vậy có nghĩa là đại kiếp đã bắt đầu. Trong lần phong thần đại kiếp này, với tư cách là đệ tử tiệt giáo, nếu hắn không ra tay tàn nhẫn một chút, thì cuối cùng người chịu tổn thương, người lên phong thần bảng sẽ là đệ tử tiệt giáo. Dưới đại kiếp, chỉ có thể so kè thực lực, so xem ai tàn nhẫn hơn ai. Nhiên Đăng đã lên phong thần bảng, nhưng một mình hắn sao đủ. Ánh mắt Hồn Tú chuyển hướng về phía những đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân. Dù sao cũng đã tiễn Nhiên Đăng lên bảng, đã hoàn toàn đối đầu với Xiển giáo rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không tha cho hắn. Nếu đã vậy, chi bằng làm tới cùng, tiễn hết đám đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân này lên phong thần bảng luôn. Dưới đại kiếp, có câu chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Nhân từ cuối cùng chỉ hỏng đại sự. Khi ánh mắt Hồn Tú quét qua đám đệ tử Xiển giáo, bọn họ mới sực tỉnh khỏi cơn chấn động vì cái chết của phó giáo chủ Nhiên Đăng. Thân thể họ khẽ run, bất giác lùi lại nửa bước. Từ trong ánh mắt của Hồn Tú, họ cảm thấy có gì đó không ổn. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, họ có cảm giác như bị một con mãnh thú hồng hoang nào đó theo dõi, khiến họ vô cùng hoảng hốt. Hắn nhìn chúng ta làm gì? Các đệ tử Xiển giáo bí mật truyền âm cho nhau. Không lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu, tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Câu nói này vừa thốt ra, các đệ tử Xiển giáo liền cảm thấy như có một lưỡi đao treo trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và kết liễu mạng sống của họ. Lưỡi đao này sắc bén vô cùng, ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng cũng không phải là đối thủ. Giờ đây, phó giáo chủ đã vẫn lạc, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của kẻ này? Nếu hắn thật sự ra tay, họ phải làm sao? Đầu hàng, hay là quỳ xuống đầu hàng? Hồng Tú đối diện với ánh mắt của đám đệ tử Xiển giáo, nở một nụ cười tà mị, thản nhiên nói, mọi người đều biết, dưới đại kiếp, chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Hôm nay, bần đạo sẽ tiễn các ngươi ứng kiếp, trở thành chính thần của thiên đình. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Tú giơ tay lên, xòe bàn tay ra. Trên núi Côn Luân, mây gió bỗng nổi lên cuồn cuộn, không gian trở nên hỗn độn, phảng phất như có một ác ma cái thế sắp từ trong hư không hỗn độn đó giáng thế. Giữa không trung, vùng hỗn độn hội tụ lại một chỗ, một bàn tay khổng lồ vô hình từ trong đó vươn ra. Lực lượng trời đất sao động không ngừng, bàn tay đó tỏa ra một luồng sức mạnh và khí tức khiến người ta tim đập chân run. Cảm nhận được luồng khí tức tỏa ra từ bàn tay khổng lồ đó, các đại năng trong bóng tối đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thủ đoạn như vậy, họ tự nhận mình không thể nào làm được. Vị cường giả bí ẩn đã giết Nhiên Đăng này, dường như còn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Trong lúc kinh ngạc trước thủ đoạn của Hồng Tú, các đại năng cũng nhanh chóng nhận ra một sự thật kinh hoàng. Gã này không lẽ định tiêu diệt toàn bộ đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu các đại lão Hồng Hoang, liền không thể nào gạt đi được. Bởi vì hành động của vị cường giả thần bí này, chính là muốn diệt sạch đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân. Tại núi Vạn Thọ, Ngũ Trang Quán, Trấn Nguyên Tử vuốt râu dài, giọng nói mang theo chút kinh ngạc, vị cường giả bí ẩn đã giết Nhiên Đăng đạo nhân này, lại còn muốn hủy diệt toàn bộ đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân, hắn nghiêm túc đấy à, chẳng lẽ hắn không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đến tính sổ sao? Hay là sau lưng hắn có chỗ dựa? Trong cõi hồng hoang này, kẻ mạnh nhất chính là thánh nhân, bất tử bất diệt. Chỗ dựa của vị cường giả thần bí này, chẳng lẽ cũng là một thánh nhân? Nếu đúng như vậy, lần đại kiếp này thật sự kinh khủng. Tại Yêu Sư Cung, Côn Bằng nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên cười ha hả, ha ha ha, vị cường giả thần bí này định tiêu diệt toàn bộ đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân, thật thú vị. Xem ra, lần đại kiếp này có chút hỗn loạn rồi đây. Trong mắt Côn Bằng, đại kiếp càng loạn càng tốt, bởi vì chỉ có hỗn loạn, yêu tộc mới có cơ hội quật khởi trở lại. Phá rồi lại lập. Đại kiếp vừa là kiếp nạn, cũng vừa là cơ duyên. Tại Kim Ngao đảo, các đệ tử Tiệt giáo nhìn cảnh tượng trên núi Côn Luân, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hay thật, cả này không chỉ giết Nhiên Đăng mà còn muốn diệt sạch cả đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân. Vị cường giả thần bí này lấy đâu ra dũng khí vậy? Chẳng lẽ hắn không biết núi Côn Luân là đạo trường của thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Đứng sau Xiển giáo chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, tìm đến tính sổ sao? Đừng thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ không có ở Côn Luân Sơn, mà đã đến Tử Tiêu Cung trong hỗn độn. Đừng quên rằng, ngài sẽ có ngày trở về. Một khi ngài trở về, dù cho vị cường giả thần bí kia có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của một vị thánh nhân. Thánh nhân là vô địch, đây là điều cả Hồng Hoang đều công nhận. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, câu nói này lưu truyền khắp Hồng Hoang, không phải là nói suông. Dù mạnh như chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ cần không phải thánh nhân, trong mắt thánh nhân cũng chỉ là con kiến. Kim Linh Thánh Mẫu, một trong những thủ tịch đệ tử, lúc này nghiêng đầu nhìn Đa Bảo đạo nhân, hỏi, nhị sư huynh, Tiệt giáo chúng ta có nên đi giúp Xiển giáo không? Nghe Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, các đệ tử Tiệt giáo còn lại cũng đều nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Mặc dù Tiệt giáo và Xiển giáo không ưa nhau, nhưng nếu xét kỹ ra, họ vẫn là sư huynh đệ. Bây giờ Xiển giáo gặp nạn, chẳng lẽ họ lại khoanh tay đứng nhìn? Đa Bảo đạo nhân do dự. Tam giáo vốn là một nhà. Bây giờ Xiển giáo gặp nạn, Tiệt giáo thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tam Tiêu tiên tử một trong, Vân Tiêu, lên tiếng, Kim Linh sư tỷ, ta thấy Tiệt giáo chúng ta không cần phải đi giúp. Đám người Xiển giáo kiêu ngạo đó, để chúng ăn chút khổ cũng tốt. Bích Tiêu, một người khác trong Tam Tiêu, cũng nói, đúng vậy, đúng vậy. Kim Linh sư tỷ, chúng ta không cần đi giúp. Đám người cao ngạo đó thường xuyên chửi chúng ta là bọn lông lá, là loài thấp sinh noãn hóa, giúp chúng làm gì? Đi giúp, nói không chừng còn bị chúng nó cắn trả ấy chứ. Không sai, Kim Linh sư tỷ, nhị sư huynh, chúng ta không cần giúp đám đệ tử Xiển giáo đó, để chúng tự sinh tự diệt đi. Nghe Vân Tiêu và Bích Tiêu lên tiếng, những đệ tử Tiệt giáo vốn có chút động lòng trắc ẩn cũng dần nhớ lại. Đúng vậy, đám người Xiển giáo luôn tự cho mình cao cao tại thượng, hơn người một bậc, mắng họ là bọn súc sinh lông lá, là loài thấp sinh noãn hóa. Giúp chúng làm gì? Cứ để chúng tự sinh tự diệt không tốt hơn sao? Hơn nữa, họ còn mơ hồ nghe nói, ngọn nguồn của lần đại kiếp này dường như cũng do xiển giáo gây ra. Vậy thì giúp chúng làm gì? Sư tôn Thông Thiên giáo chủ đã nói, dưới đại kiếp, nên ít rời khỏi sơn môn, nếu được thì tốt nhất đừng ra ngoài. Triệu Công Minh nói, Kim Linh sư tỷ, nhị sư huynh, chuyện của xiển giáo cứ để xiển giáo tự giải quyết. Cung Luân Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, những người xiển giáo khác không thể nào không cảm ứng được, chắc họ đã đang trên đường đến đó rồi. Tiệt giáo chúng ta không nên đi. Vị đạo nhân thần bí kia rất mạnh, ngay cả Nhiên Đăng cũng không phải đối thủ. Bây giờ trong tiệt giáo chúng ta không có cường giả chuẩn thánh, đi giúp chẳng phải là đi chịu chết sao? Lời của Triệu Công Minh như một gáo nước lạnh dội vào đầu Kim Linh Thánh Mẫu và Đa Bảo đạo nhân, khiến họ bừng tỉnh. Đúng vậy. Vị đạo nhân thần bí kia ngay cả Nhiên Đăng cũng không phải là đối thủ, đệ tử tiệt giáo bọn họ đi, chẳng phải là đi chịu chết sao? Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, cuối cùng thở ra nói, chuyện này tiệt giáo chúng ta không tham gia, chuyện của xiển giáo thì có liên quan gì đến tiệt giáo chúng ta? Lời của Đa Bảo đạo nhân được các đệ tử trên đảo Kim Ngao Âm thầm gật đầu tán thành. Quỳnh Tiêu, người còn lại trong Tam Tiêu, lúc này chậm rãi lên tiếng, các vị sư huynh đệ, các người có cảm thấy vị đạo nhân thần bí này có chút quen mắt không? Nghe Quỳnh Tiêu nói, các đệ tử trên đảo Kim Ngao bắt đầu bàn tán xôn xao. Thực ra nhiều người cũng cảm thấy vị cường giả thần bí đó quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Vốn tưởng chỉ có mình thấy quen, nhưng khi Quỳnh Tiêu lên tiếng, họ mới biết không phải chỉ có một người cảm thấy như vậy. Thế là các đệ tử tiệt giáo bắt đầu bàn tán về thân phận của vị cường giả bí ẩn. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Quỳnh Tiêu hỏi, Quỳnh Tiêu sư muội, muội cũng thấy vị cường giả thần bí đó quen mắt sao? Quỳnh Tiêu gật đầu, Kim Linh sư tỷ, ta cảm thấy vị cường giả thần bí đó hình như là đại sư huynh. Lời Quỳnh Tiêu vừa dứt, như một tiếng sét đánh giữa trời quang. Toàn bộ đệ tử tiệt giáo đang bàn tán ầm ĩ đều im bặt, đồng loạt nhìn về phía Quỳnh Tiêu. Đại sư huynh. Trong đầu đông đảo đệ tử tiệt giáo bắt đầu hiện lên hình ảnh của vị đại sư huynh trong ký ức. Nhìn lại vị cường giả bí ẩn trong hình chiếu trên không trung, quả thật, hình ảnh đó trùng khớp với vị đại sư huynh trong ấn tượng của họ. Chết tiệt. Thật sự là đại sư huynh. Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến tột cùng bao trùm cả Kim Ngao đảo. Thời gian dường như ngưng động lại. Kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc. Sự chấn động trong lòng họ đã không thể diễn tả bằng lời. Bởi vì họ đã nhận ra, vị cường giả bí ẩn trên núi Côn Luân kia, không phải ai khác chính là vị đại sư huynh vẫn luôn bế quan của họ sao. Hơn nữa, đại sư huynh vẫn đang bế quan trên núi Côn Luân, việc xuất hiện ở đó cũng là chuyện bình thường. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng sau khi được khai sáng, họ tự nhiên nhận ra ngay đại sư huynh của mình. Nhiều năm trước, không ít đệ tử tiệt giáo ở đây đã từng gặp mặt đại sư huynh. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng dung mạo tuyệt thế của ngài đã khắc sâu vào tâm trí họ, không thể nào xóa nhòa. Trong đó, không ít nữ đệ tử tiệt giáo đã từng gieo mầm tình cảm với đại sư huynh, tự nhiên biết rõ dung mạo của ngài. Nhìn vị cường giả bí ẩn trong hình chiếu, cuối cùng, sau cơn chấn động, các đệ tử tiệt giáo đã có thể xác định, đó chính là vị đại sư huynh trong ký ức của họ, vị đại sư huynh vẫn luôn bế quan mà sư tôn Thông Thiên giáo chủ thường nhắc tới. Không ngờ ngài đã xuất quan. Không chỉ xuất quan, mà còn đối đầu với xiển giáo. Đối đầu thì thôi, lại còn chém giết cả phó giáo chủ của xiển giáo là Nhiên Đăng đạo nhân. Dường như sau khi giết Nhiên Đăng, vị đại sư huynh này của họ vẫn chưa có ý định rời đi, mà còn chuẩn bị giải quyết luôn đám đệ tử xiển giáo trên núi Côn Luân. Nét bút này quả thật quá lớn. Ngoài sự kinh ngạc, các đệ tử tiệt giáo đã không thể dùng lời nào để diễn tả sự rung động trong lòng. Bích Tiêu nhìn bóng hình trên núi Côn Luân, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, giọng nói mang theo chút sùng bái, không hổ là đại sư huynh, vẫn đẹp trai như vậy, thực lực cũng siêu quần, ngay cả lão tạc Nhiên Đăng, phó giáo chủ xiển giáo, cũng không phải là đối thủ của đại sư huynh. Các đệ tử tiệt giáo còn lại cũng khẽ gật đầu, vô cùng tán thành lời của Bích Tiêu. Đại sư huynh của họ thật sự rất đẹp trai, và cũng thật sự rất mạnh. Có một vị đại sư huynh lợi hại như vậy, sau này họ còn phải sợ xiển giáo sao? Tiệt giáo trước giờ chưa từng sợ cái gọi là xiển giáo, nhưng có một vị đại sư huynh lợi hại như vậy, họ lại càng không cần phải sợ. Sức mạnh của tiệt giáo khi đi lại trên đại lục Hồng Hoang cũng càng thêm vững chắc. Sau cơn kích động và chấn động, đông đảo đệ tử tiệt giáo cũng dần hoàn hồn, nhận ra rằng đại sư huynh của họ lần này hình như đã gây ra họa lớn. Đại họa. Chém giết Nhiên Đăng xong, còn muốn hủy diệt toàn bộ đệ tử xiển giáo trên núi Côn Luân. Lá gan này không thể không nói là quá lớn. Nếu chuyện này thật sự được đại sư huynh hoàn thành, xiển giáo sẽ chấn động, cả Hồng Hoang cũng sẽ chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bỏ qua cho tiệt giáo sao? Với tính cách của ngài, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bởi vì, đây chính là đang vả vào mặt xiển giáo, vả vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, vả đến điếng người. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nhịn được, thì đã không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, các đệ tử Tiệt giáo đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đa Bảo đạo nhân lúc này lên tiếng, về thân phận của đại sư huynh, trước khi sư tôn trở về, không được tiết lộ ra ngoài. Nếu ai tiết lộ, bị tra ra, sẽ bị trục xuất khỏi Tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân quét mắt một vòng, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp. Chuyện này hệ trọng, tuyệt đối không thể để lộ thân phận của đại sư huynh, vì đại sư huynh, cũng là vì Tiệt giáo. Vâng. Các đệ tử Xiển giáo đều ngưng trọng gật đầu. Họ tự nhiên hiểu rõ mối lợi hại trong đó. Dù họ đã nhận ra đại sư huynh, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tên điên này, hắn điên thật rồi sao? Các đệ tử Xiển giáo ở khắp nơi trong Hồng Hoang cũng bị động tĩnh ở Côn Luân Sơn thu hút, dùng pháp thuật chiếu ra cảnh tượng nơi đó. Khi nhìn thấy Nhiên Đăng bị Hồn Tú chém giết, họ đã vô cùng chấn động. Chưa kịp tiêu hóa hết cơn chấn động, lại thấy Hồn Tú ra tay muốn hủy diệt toàn bộ đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân, những đệ tử Xiển giáo ở bên ngoài Côn Luân Sơn cũng không thể ngồi yên. Họ lần lượt hóa thành những luồng sáng bay về phía Côn Luân Sơn. Đó đều là sư huynh đệ, người thân yêu nhất của họ. Nếu để vị cường giả thần bí kia tại đại bản doanh của Xiển giáo ở Côn Luân Sơn, giết sạch đệ tử ở đó, thì mặt mũi của Xiển giáo coi như mất sạch ở Hồng Hoang này. Bây giờ sư tôn đã đến Tử Tiêu Cung trong hỗn độn, nếu ngài trở về phát hiện đám đệ tử Xiển giáo này không làm gì, thì họ coi như xong đời. Sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn của họ là người trọng sĩ diện nhất. Hồn Tú có thể cảm ứng được nơi đây đang bị không ít đại năng trong Hồng Hoang chú ý, hắn cũng có thể đoán được các đệ tử Xiển giáo trong Hồng Hoang chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng chạy đến đây. Hồn Tú có đủ tự tin, trước khi đối phương đến, sẽ tiễn toàn bộ đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân lên phong thần bảng. Bàn tay khổng lồ của Hồn Tú từ trên trời giáng xuống. Oanh! Ầm ầm! Tiếng nổ vang vọng khắp Hồng Hoang, toàn bộ Côn Luân Sơn rung chuyển không ngừng, như thể địa long lật mình. Bụi bay mù mịt. Tĩnh lặng. Toàn bộ thiên địa Hồng Hoang lúc này như chìm vào một khoảnh khắc ngưng động. Các đại năng đang quan sát nơi đây đều sững sờ, chấn động vô cùng, không lời nào diễn tả nổi. Họ vốn tưởng Hồn Tú chỉ dọa dẫm đám đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân thôi, không ngờ, hay thật, hắn thật sự giáng một chưởng xuống. Sức phá hoại của chưởng này, dù cách màn hình họ cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và rung động của nó. Đám đệ tử Xiển giáo trên núi Côn Luân, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đều đã chết hết. Các đại năng Hồng Hoang cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là gan to bằng trời. Ở Hồng Hoang này, ai là người không thể chọc vào nhất? Dĩ nhiên là Thánh Nhân. Thánh Nhân bất tử bất diệt, chính là kẻ mạnh nhất Hồng Hoang. Không vào Thánh Nhân đều là sâu kiến, ai dám động vào râu hùng của Thánh Nhân? Từ khi Hồng Hoang bước vào thời đại của Thánh Nhân, chưa có ai dám trêu chọc hay động vào râu hùng của Thánh Nhân. Nếu có, đó chính là tự tìm cái chết. Bây giờ, người gan to nhất Hồng Hoang đã xuất hiện. Chính là vị cường giả thần bí này, kẻ dám hủy đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các đại năng Hồng Hoang đã có thể mường tượng ra cảnh tượng vị cường giả thần bí này vẫn lạc, hơn nữa còn không phải là vẫn lạc bình thường, mà là chết thảm. Hồn Tú vung tay lên, vô số ý niệm do thám nơi đây đều tan biến. Các đại năng không thể nào dòm ngó được nữa. Hắn đã để cho các đại năng trong Hồng Hoang được xem một vở kịch lớn, nếu còn để họ xem tiếp, thì hắn chẳng còn bí mật gì nữa. Sau khi phá hủy vô số ý niệm do thám, Hồn Tú hạ xuống đất. Hồn Tú đáp xuống nơi Nhiên Đăng đạo nhân ngã xuống. Mặc dù Nhiên Đăng đã vẫn lạc, nhưng pháp bảo trên người hắn vẫn còn lại. Hồn Tú vẫy tay, thu hết pháp bảo của Nhiên Đăng. Những đệ tử Xiển giáo bị hủy diệt kia nhìn như đã chết, tro cốt bay theo gió, nhưng Hồn Tú có thể cảm nhận được chân linh của họ đã bay ra ngoài cõi Hồng Hoang, đến phong thần bản trong hỗn độn. Hồn Tú lẩm bẩm, nếu không đoán sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn và các vị thánh nhân khác lúc này chắc đang ở Tử Tiêu Cung. Đây chính là cơ hội tốt. Thân hình Hồn Tú lóe lên, bay về phía đạo trường Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết có thể kiếm được chút đồ tốt nào không. Nếu đã đắc tội triệt để với Xiển giáo, đắc tội với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì tự nhiên cũng phải cướp sạch Ngọc Hư Cung một phen mới được, nếu không hắn cảm thấy có chút lỗi với bản thân. Những đệ tử Xiển giáo đang dùng tốc độ nhanh nhất bay về Côn Luân Sơn, khi cảm nhận được sự rung chuyển của Côn Luân Sơn và ý niệm do thám của mình bị Hồn Tú phá hủy, họ biết rằng các đệ tử Xiển giáo trên Côn Luân Sơn đều đã vẫn lạc. Ai nấy đều sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi, không dám tin đây là sự thật. Nếu đây là sự thật, thì thật sự có kẻ gan to bằng trời, dám tại đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân lúc ngài không có ở đó mà diệt sạch đệ tử Xiển giáo. Chuyện này đơn giản là đang tìm chết. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, những đệ tử Xiển giáo như Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên cũng dùng tốc độ cực nhanh bay đến Côn Luân Sơn. Các sư huynh đệ trên Côn Luân Sơn đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng họ nhất định phải giữ lại tên tặc nhân đó. Nếu không giữ được hắn, thì khi sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về, họ cũng sẽ trở thành tội nhân. Trong hỗn độn, tại Tử Tiêu Cung, chư vị thánh nhân vẫn còn đang kinh ngạc về việc Nhiên Đăng đạo nhân lên bảng. Nhiên Đăng là một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, vậy mà lại lên bảng, trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, cộng thêm pháp bảo trong tay, đủ sức ngang hàng với chuẩn thánh đỉnh phong, sao có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy, lại còn lên cả phong thần bảng. Gương mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tái mét, xanh xám vô cùng. Nhiên Đăng đạo nhân là người mạnh nhất trong xiển giáo, chỉ sau ngài. Bây giờ lại vào phong thần bảng, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể tốt được? Không thể. Lại thêm Thông Thiên giáo chủ ở bên cạnh, sắc mặt ngài không thể nào tốt lên được, từ đầu đến cuối cứ trưng ra bộ mặt u ám, không nói một lời. Nhưng trong lòng thì gầm thét, rốt cuộc là tên khốn nào đã giết Nhiên Đăng, đưa hắn vào phong thần bảng. Chẳng qua là đang bắt nạt bản tọa không có ở Hồng Hoang thôi sao? Hạo Thiên ở một góc, đưa mắt nhìn lên phong thần bảng, thấy chân linh trên đó chính là Nhiên Đăng, không khỏi lộ ra một nụ cười. Phong thần bảng vừa mới ký, người đầu tiên lên bảng đã là phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng, điều này làm Hạo Thiên vui mừng. Đó là Nhiên Đăng, một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ. Sau khi vào phong thần bảng sẽ là người của thiên đình, đây chính là một sự trợ giúp lớn. Nhân tài là gì? Đây chính là nhân tài hiếm có. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ánh mắt u ám về phía Thông Thiên giáo chủ, nói, Thông Thiên, Nhiên Đăng vẫn lạc, có phải là ngươi giở trò quỷ không? Nếu không sao vừa mới ký phong thần bảng, Nhiên Đăng đã lên bảng ngay lập tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ mũi dùi về phía Thông Thiên giáo chủ, nghi ngờ cái chết của Nhiên Đăng không thoát khỏi liên quan đến ông. Rất có thể đây là âm mưu của Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn đánh thì cứ nói thẳng, bày trò làm gì? Đừng có đổ tội vô căn cứ cho bản tọa. Muốn chiến thì cứ nói thẳng. Ngươi sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm u ám. Nếu không phải nể nang đây là Tử Tiêu Cung, có sư tôn ở đây, ngài đã sớm vất tay áo đánh một trận với Thông Thiên rồi. Quá đáng, quá khi dễ người ta, trong mắt còn có người nhị ca này không? Thông Thiên giáo chủ chẳng hề sợ hãi Nguyên Thủy Thiên Tôn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Hồng Quân lão tổ, nói, lão tổ, bây giờ phong thần bản đã ký xong. Vậy người chấp chưởng phong thần bản nên là ai? Hồng Quân lão tổ lúc này thu hồi ánh mắt từ Hồng Hoang, nói, muốn chấp chưởng phong thần bản, không phải người bình thường có thể làm được, cần phải là người có tướng phi hùng. Tướng phi hùng. Chư thánh nghe vậy, miệng lẩm bẩm, bắt đầu tính toán riêng cho mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, sư tôn, vậy người có tướng phi hùng tìm ở đâu? Hồng Quân lão tổ lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. Bất quá, bản tọa có thể cho các ngươi một chút gợi ý, người có tướng phi hùng đến từ nhân tộc, muốn tìm được phi hùng thì phải vào nhân tộc mới được. Nhân tộc. Chư thánh nghe vậy, miệng lẩm bẩm, bắt đầu tính toán. Ánh mắt của họ đồng loạt nhìn về phía Nữ Hoa. Nữ Hoa là thánh mẫu của nhân tộc, muốn tìm người trong nhân tộc, tìm Nữ Hoa là không sai. Nữ Hoa cảm nhận được ánh mắt của chư thánh chiếu tới, luôn cảm thấy lần đại kiếp này dường như không chỉ nhằm vào tam giáo đơn giản như vậy, nhân tộc hình như cũng ở trong đó. Sao ta lại có cảm giác lần đại kiếp này như đang nhắm vào nhân tộc, là ảo giác sao? Đúng lúc này, từ trong Hồng Hoang lại có thêm rất nhiều chân linh bay tới, chui vào phong thần bảng. Chư thánh lại một lần nữa trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Sao lại có thêm chân linh lên phong thần bảng? Lần này hình như không phải một hai người đơn giản như vậy. Có thể lên phong thần bảng, chắc chắn là đệ tử của tam giáo. Hai vị thánh nhân phương Tây đưa ánh mắt quá dị nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, còn Thái Thượng lão tử thì bị họ lờ đi, vì nhân giáo của Thái Thượng lão tử chỉ có ông và một đệ tử là Huyền Đô, không thể nào là Huyền Đô lên bảng. Nhiều chân linh như vậy, chỉ có thể là của xiển giáo và tiệt giáo, chỉ có hai giáo này mới có nhiều đệ tử như vậy. Lần này, rốt cuộc là đệ tử của xiển giáo, hay của tiệt giáo? Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy nhiều chân linh như vậy bay vào phong thần bảng, tim cũng không khỏi đập thình thịch. Gặp quỷ gì thế này? Vừa mới ký phong thần bảng, sao đã có nhiều chân linh lên bảng như vậy? Rốt cuộc là khâu nào đã sai? Cả Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút lo lắng, sợ rằng đó là đệ tử của mình lên bảng. Nhất thời, cả hai đều im lặng, không ai chọn mở phong thần bảng ra xem. Không phải họ không muốn, mà là chưa chuẩn bị tâm lý. Trong Hồng Hoang, Hồn Tú sau khi cướp sạch toàn bộ Ngọc Hư Cung, mọi thứ hắn thấy vừa mắt đều bị hắn lấy đi. Đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ Ngọc Hư Cung và Côn Luân Sơn, Hồn Tú lẩm bẩm, nếu đã làm đến bước này, thì không thể cứ thế mà thôi. Hắn giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ xuống. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Tiếng nổ vang vọng, toàn bộ Ngọc Hư Cung trong khoảnh khắc bị hủy diệt sạch sẽ. Trên đỉnh Côn Luân Sơn bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Ngọc Hư Cung không còn, đỉnh Côn Luân Sơn dường như cũng không còn. nhìn đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên từ Côn Luân Sơn, Hồng Tú cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía xa. Hắn có thể cảm nhận được vài luồng khí tức kinh khủng đang lao về phía này, chắc hẳn là cao thủ thực sự của Xiển giáo đã đến. Nhưng thì sao chứ? Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, ai có thể phát hiện được hắn? Bắt được hắn. Hồng Tú hóa thành một luồng hồng quang biến mất, tốc độ cực nhanh, lại che giấu khí tức của mình, ai có thể tìm được hắn? Đoán ra được hắn. Bây giờ đang là đại kiếp hồng hoang, thiên cơ hỗn loạn, ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc đã đoán ra được vị trí của hắn, chỉ bằng đám đệ tử Xiển giáo mà muốn đoán ra sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên cùng các đệ tử Xiển giáo khác đang dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Côn Luân Sơn, từ xa đã nhìn thấy đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trên đỉnh núi. Ai nấy đều sững lại, sau đó trợn tròn mắt nhìn Côn Luân Sơn, thân thể khẽ run. Không tên khốn kiếp. Các đệ tử Xiển giáo gầm lên giận dữ. Tên đáng ghét đó không chỉ giết Nhiên Đăng, diệt sạch đệ tử Xiển giáo trên Côn Luân Sơn, mà bây giờ còn phá hủy cả Ngọc Hư Cung. Đây là hủy luôn cả đại bản doanh của Xiển giáo, phải có thù oán lớn đến mức nào mới làm ra chuyện này. Tiếng gầm thét của các đệ tử Xiển giáo vang vọng khắp hồng hoang, sau đó họ lại dùng tốc độ nhanh hơn nữa bay về phía Côn Luân Sơn. Mặc kệ đối phương là ai, dám sỉ nhục thánh nhân, sỉ nhục Xiển giáo như vậy, dù cho sau lưng hắn là một vị thánh nhân đi chăng nữa, cũng phải chết. Động tĩnh trên Côn Luân Sơn, cùng với tiếng gầm thét của các đệ tử Xiển giáo, đã thu hút sự chú ý của cả hồng hoang. Các đại năng trong hồng hoang khẽ bấm ngón tay tính toán. Những chuyện xảy ra bên ngoài, dù đang trong đại kiếp, vẫn có thể bấm đốt ngón tay mà tính ra được, dĩ nhiên là phải không có đại năng nào gây nhiễu. Nếu có, thì việc suy tính sẽ khó như lên trời. Sau một hồi suy tính, toàn bộ các đại năng hồng hoang đều kinh hãi, không ít người hít một hơi khí lạnh, khiến cho đại lục hồng hoang lại ấm lên thêm một chút. Họ không thể hiểu nổi, vị cường giả thần bí này rốt cuộc có thù oán gì với Xiển giáo. Giết Nhiên Đăng thì thôi, còn diệt sạch nhiều đệ tử Xiển giáo, bây giờ lại hủy luôn cả đạo trường Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn. Lá gan này thật quá lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu từ Tử Tiêu Cung trở về, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, lúc đó e rằng cả hồng hoang cũng phải rung chuyển. Trong hỗn độn, tại Tử Tiêu Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Chẳng qua là trên phong thần bảng có thêm vài tia chân linh thôi, có gì phải sợ. Sóng to gió lớn gì họ chưa từng trải qua, lẽ nào lại sợ vài cái tên trên phong thần bảng. Nghĩ thông suốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ, nói, Thông Thiên, ngươi nói xem, lần này lên bảng có phải là đệ tử Tiệt Giáo của ngươi không? Đúng vậy, vết sẹo vừa lành đã quên đau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cảm thấy mình có thể, lại bắt đầu châm chọc mỉa mai Thông Thiên Giáo chủ. Vừa rồi là ngài bị mất mặt, ngài tin rằng lần này nhất định có thể gỡ lại một bàn. Ngài không tin, người lên bảng lần này vẫn có thể là đệ tử Xiển giáo của ngài sao? Đệ tử Xiển giáo của ngài ai cũng là người hiếm có khó tìm, thiên phú kinh người, tiền đồ vô hạn, không thể nào lên phong thần bảng. Cho nên, lần này lên bảng chắc chắn là đệ tử Tiệt Giáo. Đừng hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy dũng khí từ đâu, hỏi chính là sự tự tin của một thánh nhân, sự tự tin của một người là nhị ca của Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Nguyên Thủy, tự tin quá cũng không tốt đâu. Lỡ lát nữa lại bị vả mặt thì không hay. Dù sao, ngươi đã bị vả mặt một lần rồi, nếu lại bị nữa, thì không tốt đâu. Cái gì cũng có thể thua, duy nhất không thể thua chính là khí thế. Nhất là trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông tuyệt đối không thể thua. Dù cuối cùng người lên bảng thật sự là đệ tử Tiệt Giáo của ông thì đã sao? Ông sợ gì? Tiệt Giáo gia nghiệp lớn, chỉ là vài đệ tử lên phong thần bảng, có gì phải sợ? Đệ tử Tiệt Giáo của ông lên bảng, dù sao cũng tốt hơn là Xiển giáo của ngài lên một vị phó giáo chủ. Chật chật, đó chính là cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, vậy mà lại lên phong thần bảng, đối với Xiển giáo mà nói, chắc hẳn là một đả kích không nhỏ nhỉ. Dù sao, cường giả chuẩn thánh cũng không nhiều đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói, Xiển giáo của ta ít ra cũng có cường giả chuẩn thánh, Tiệt giáo của ngươi có không? Nếu bản tọa không nhớ lầm, trong Tiệt giáo của ngươi, ngoài ngươi ra, kẻ mạnh nhất chẳng qua chỉ là một đại la kim tiên thôi. Thông Thiên Giáo chủ không chịu yếu thế, ai nói? Đại đệ tử của ta có tư chất thánh nhân, nhiều năm như vậy rồi, hắn nhất định đã đạt đến cấp bậc chuẩn thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, chợt cười lạnh, đại đệ tử. Ngươi nói là tên phế vật Hồn Tú đó sao? Tư chất thánh nhân? Chỉ bằng hắn? Cũng xứng sao? Nhiều năm như vậy rồi, hắn đã đến thiên tiên chưa? Thông Thiên Giáo chủ không nhắc đến Hồn Tú thì thôi, vừa nhắc đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có hứng thú. Tên phế vật đó, mà là cường giả chuẩn thánh ư, tư chất thánh nhân ư, Thông Thiên Giáo chủ này đúng là nói dối không biết ngượng, cũng không nhìn xem đại đệ tử Hồn Tú của ông ta có tư chất gì. Hai vị thánh nhân phương Tây và nữ oa nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ cãi nhau, cũng không khỏi sững sờ. Đại đệ tử? Thông Thiên còn có một đại đệ tử sao? Là ai? Sao trước đây họ chưa từng nghe nói qua? Thông Thiên đã nói đại đệ tử của ông ta có tư chất thánh nhân, vậy thì thiên phú của người đó phải kinh khủng đến mức nào? Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, đại đệ tử của Thông Thiên là một phế vật. Nhất thời, họ không biết nên tin ai, nhưng lại rất hứng thú với vị đại đệ tử này. Có thể được Thông Thiên giáo chủ thu làm đại đệ tử, tự nhiên phải có chỗ bất phàm. Rốt cuộc vị đại đệ tử này có tư chất thánh nhân thật, hay là một phế vật như lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói? Họ chưa từng gặp qua, không thể nào đánh giá được. Thông Thiên giáo chủ nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đệ tử của ta Hồn Tú có tư chất thánh nhân. Bản tọa nói vậy, ngươi tán thành hay không là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến bản tọa. Bản tọa không cần ngươi cảm thấy, mà là bản tọa cảm thấy. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mỉa mai, chỉ bằng tên đệ tử phế vật của ngươi mà cũng có tư chất thành thánh sao? Vậy chẳng phải tất cả đệ tử của ta đều có tư chất thành thánh à? Lão tiếp tục châm chọc, Thông Thiên, lần sau có khoác lác thì cũng nên nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói. Người khác có thể không biết nội tình của tên đệ tử nhà ngươi, nhưng ta thì biết rõ. Vạn năm mà ngay cả thiên tiên cũng chưa tu thành, thế mà cũng đòi có tư chất thành thánh ư? Khóe miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu Thông Thiên giáo chủ nhắc đến những đệ tử khác, lão có lẽ chỉ đáp một câu, thiên phú tốt thì đã sao, chẳng phải cũng chỉ là một đám súc sinh lông lá, lũ sinh ra từ trứng ẩm thấp mà thôi. Nhưng khi nhắc đến Hồn Tú, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hứng thú ra mặt. Đó rõ ràng là một tên phế vật, một tên vô dụng, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp mã hơn người một chút. Thế mà Thông Thiên dám bảo hắn có tư chất thành thánh. Lão tuyệt đối không tin. Chỉ có thế mà đòi thành thánh, Thông Thiên thật biết cách tự giác vàng lên mặt mình, đúng là mơ mộng hão huyền. Lão nói tiếp, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo sao? Hắn muốn tu luyện thành thánh, e là đang nằm mơ giữa ba ngày. Không biết là ngươi đang mơ, hay là tên đệ tử phế vật của ngươi đang mơ nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói năng hùng hổ, quyết không cho Thông Thiên có cơ hội ra vẻ. Các vị thánh nhân khác đưa mắt nhìn nhau, không biết nên tin lời ai. Bọn họ cũng đã thử bấm ngón tay tiên đoán về Hồn Tú, đệ tử của Thông Thiên, nhưng đáng tiếc, thiên cơ hỗn loạn, hoàn toàn không thể suy tính ra được. Chỉ có Hồng Quân lão tổ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lặng im không nói. Ngài chính là hóa thân của thiên đạo, không ai hiểu thiên đạo hơn ngài. Đệ tử Hồn Tú của Thông Thiên, đúng như lời hắn nói, đích thực có tư chất thành thánh. Nhưng đáng tiếc, muốn thành thánh đâu phải chuyện dễ dàng. Thông Thiên giáo chủ không nói gì, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại lôi Hồn Tú ra nói. Giờ nghĩ lại, hắn thấy vô cùng hối hận. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ đại đệ tử của hắn, và ngược lại, hắn cũng rất hiểu đồ đệ của mình. Ngoài vẻ đẹp trai ra, thiên phú tu luyện của Hồn Tú quả thật có hơi kém một chút. E rằng giờ này nó vẫn đang bế quan ở núi Côn Luân. Nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình, hắn phải bảo vệ đến cùng. Thông Thiên giáo chủ bèn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyện của đệ tử ta tự biết, không cần ngươi phán xét. Đệ tử Hồn Tú của ta tự nhiên có chỗ bất phàm của nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn không buông tha, chỗ bất phàm. Bất phàm chỗ nào? Chẳng phải chỉ là dáng vẻ đẹp mã hơn người một chút thôi sao? Ngoài cái vẻ đẹp trai đó ra, hắn còn có gì? Hắn chỉ là một tên phế vật. Ngươi Thông Thiên giáo chủ nổi giận. Nếu không phải đây là đạo trường của sư phụ Hồng Quân lão tổ, hắn đã sớm bày ra tru tiên kiếm trận. Hừ, cùng là thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng hề sợ hãi. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Huống hồ, lão đoán chắc Thông Thiên không dám làm càn ở đạo trường của sư phụ. Nếu hắn dám, chẳng cần lão ra tay, sư phụ cũng sẽ dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ. Yên lặng. Hồng Quân lão tổ chậm rãi lên tiếng. Ngay khi ngài mở miệng, bầu không khí căng thẳng như gươm súng túc trần giữa Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tử Tiêu cung liền tan biến. Đây là sư phụ của họ, trước mặt ngài, dù cả hai đều là thánh nhân thì cũng không dám làm càn. Họ là thánh nhân không sai, nhưng sư phụ của họ, Hồng Quân lão tổ, lại là hóa thân của thiên đạo. Thánh nhân phụ thuộc vào thiên đạo, mà thiên đạo thì lại ở trên cả thánh nhân. Hồng Quân lão tổ lại lên tiếng, các ngươi nếu không còn chuyện gì thì có thể tự rời đi. Các vị thánh nhân không ai nhúc nhích. Họ vẫn chưa quên, vừa rồi có một lượng lớn chân linh đã bị phong thần bản hút vào. Rốt cuộc đó là đệ tử xiển giáo hay đệ tử tiệt giáo? Ai cũng tò mò, không muốn cứ thế rời đi. Dù phải đi, cũng phải đợi xem xong phong thần bản đã. Phải xem, rốt cuộc là đệ tử của giáo phái nào đã lên bản. Thân hình Hồng Quân lão tổ biến mất trong Tử Tiêu cung. Phong thần bản vẫn còn ở đó, xem hay không, tùy bọn họ. Hồng Quân lão tổ vừa đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đưa mắt nhìn về phía Phong thần bản, khiêu khích Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên, lát nữa ngươi đừng có quá kinh ngạc đấy. Hừ, Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ không biết nhị ca của mình có phải đang ngứa đòn hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở Phong thần bản ra, ánh mắt vừa lướt qua, lão liền sững sờ. Cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, miệng không ngừng lặp lại mấy chữ đó. Bởi vì người lên bảng không phải ai khác, mà chính là các đệ tử xiển giáo của lão. Hóa ra, kẻ ngốc lại chính là mình, người lên bảng lại là đệ tử xiển giáo của mình. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn mở Phong thần bản, các vị thánh nhân khác cũng đổ dồn ánh mắt vào. Thấy rõ những chân linh trên đó, ai nấy đều không khỏi ngây người. Tất cả chân linh này đều là của xiển giáo, không có một ai của tiệt giáo. Bọn họ thầm nghĩ, hay thật, vừa mới ký kết Phong thần bản xong, người lên bảng đã là đệ tử xiển giáo, đây là muốn mở hàng cho Phong thần bản một cách tốt đẹp sao? Thông Thiên giáo chủ bừng tỉnh khỏi cơn ngây ngẩn, không nhịn được mà phá lên cười ha hả, ha ha ha Nguyên Thủy, không ngờ đấy. Lên bảng lại là đệ tử xiển giáo của ngươi, hóa ra ngươi chỉ là một tên hề thôi. Thông Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên một tiếng giận dữ mang theo uy áp của thánh nhân, khiến toàn bộ Tử Tiêu Cung cũng phải rung chuyển. May mà đây là Tử Tiêu Cung, nếu ở nơi khác, e rằng đạo trường này đã hóa thành hư vô. Thông Thiên giáo chủ còn chưa kịp đáp lời, trong Tử Tiêu Cung đã vang lên giọng của Hồng Quân lão tổ, Nguyên Thủy, ngươi làm càn. Đây là đạo trường của ta, không phải Ngọc Hư Cung trên núi Côn Luân của ngươi. Xin sư phụ trách phạt. Nghe lời sư phụ Hồng Quân, thân thể Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ run. Hắn vội thu lại thánh uy trên người rồi dần dần tỉnh táo lại. Đây là đạo trường của sư phụ, hắn vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Vừa rồi, hắn chỉ nhất thời thất thố, quên mất mình đang ở trong Tử Tiêu Cung. Nghĩ đến nguyên nhân khiến mình mất kiểm soát đều là do Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi liếc hắn một cái. Nếu không phải vì Thông Thiên, một người luôn tôn sư trọng đạo như hắn sao có thể làm càn trong Tử Tiêu Cung được. Hừ. Thông Thiên giáo chủ đón nhận cái lườm của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà chẳng hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng. Nhìn hắn làm gì? Tự mình phạm lỗi còn đổ cho người khác sao? Phong thần bản các ngươi đã ký, nên rời khỏi Tử Tiêu Cung đi. Hồng Quân lão tổ ra lệnh đuổi khách. Vâng. Các vị thánh nhân đồng loạt cáo từ, rời khỏi Tử Tiêu Cung. Dù đã rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ vẫn đối đầu gay gắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên, tốt nhất chuyện đệ tử của ta lên bảng không liên quan đến ngươi, bằng không ngươi chết chắc. Nguyên Thủy, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Thông Thiên đáp trả, muốn chiến thì chiến. Tru Tiên kiếm trận của ta đã sớm khát khao lắm rồi. Vừa nói, Tru Tiên tứ kiếm liền lơ lửng quanh thân hắn, kiếm ý vô thượng từ người hắn và bốn thanh tiên kiếm lan tỏa ra. Tên mãn phu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên giáo chủ rút Tru Tiên tứ kiếm ra, lập tức có chút chùng bước. Tru Tiên kiếm trận được mệnh danh là phi tứ thánh bất khả phá, chỉ một mình lão đối đầu với nó thì chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Nếu cứ cố chấp giao chiến, người mất mặt cuối cùng sẽ là lão. Lão không ngốc đến mức giao đấu với Thông Thiên lúc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, trong lòng lão rung lên, sắc mặt đại biến. Lão vội bấm ngón tay, vẻ mặt đầy giận dữ, rồi xé rách hỗn độn, bay về phía đại lục Hồng Hoang. Đồ hèn. Thông Thiên giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vã rời đi như đang trốn chạy, biểu môi, rồi thu Tru Tiên tứ kiếm lại, sau đó cũng rời khỏi vùng hỗn độn. Lão tử và nữ oa cũng đã rời đi. Trong hỗn độn chỉ còn lại Tây Phương Nhị Thánh là Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân nói, sư huynh, ta thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đi rất vội, dường như không phải vì sợ Tru Tiên tứ kiếm của Thông Thiên giáo chủ, mà giống như đã xảy ra chuyện gì lớn. Tiếp Dẫn đạo nhân đáp, sư đệ, chúng ta đến núi Côn Luân bái phỏng Nguyên Thủy Thiên Tôn một chuyến đi. Vâng. Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu. Hai người họ xé rách hỗn độn, không trở về núi Tu Di ở phương Tây mà đi thẳng đến núi Côn Luân. Lúc này, bên trong núi Côn Luân là một cảnh tượng hỗn loạn. Toàn bộ Ngọc Hư Cung trên sườn núi Kỳ Lân đã hóa thành một đống phế tích, khói lửa mịt mù. Nam Cực Tiên Ông và Thập Nhị Kim Tiên của xiển giáo nhìn Ngọc Hư Cung trước mắt mà cả người thất thần, hồn phách như đã bay mất một nửa. Họ đứng sững tại chỗ, không biết nên nói gì, cũng không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng phức tạp lúc này. Mất rồi. Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung trên sườn núi Kỳ Lân đã không còn nữa. Chỉ còn lại một đống đổ nát, khói lửa vẫn đang bốc lên. Những đệ tử xiển giáo như họ hoàn toàn không biết phải làm sao. Nếu sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về thấy cảnh này, tất cả đệ tử xiển giáo có mặt ở đây đều không thoát khỏi tội, họ có trách nhiệm không thể trốn tránh. Vù. Ngay lúc Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử xiển giáo khác đang thất thần, một luồng khí tức kinh khủng bao trùm toàn bộ núi Côn Luân. Đó là thánh uy vô thượng. Cảm nhận được uy áp kinh khủng này, Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử xiển giáo khác đều quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên hư không. Giữa không trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang sừng sững đứng đó, thánh uy kinh khủng gấp vạn lần tỏa ra từ người lão, bao trùm cả núi Côn Luân. Tất cả sinh linh trên núi Côn Luân đều sợ hãi nằm rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Sư sư Tôn. Nam Cực Tiên Ông và Thập Nhị Kim Tiên nhìn thấy bóng hình to lớn trên bầu trời, nhất thời không biết nên nói gì. Hay thật. Bọn họ vừa mới thầm nhắc đến sư tôn, không ngờ lão đã xuất hiện ngay. Họ không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhận tội. Họ là tội nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trên cao nhìn xuống Ngọc Hư Cung đã hóa thành phế tích, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Thánh uy kinh khủng vô thượng cũng tràn ngập hàn ý, nhiệt độ toàn bộ núi Côn Luân trong nháy mắt giảm xuống mức âm. Nhìn Ngọc Hư Cung bị phá hủy chỉ còn lại một đống hoang tàn, tâm trạng Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng tồi tệ. Lão không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả cơn giận dữ trong lòng mình lúc này. Lão đường đường là một thánh nhân, vậy mà lại bị người ta phá hủy đạo trường thành ra thế này. Đây chẳng khác nào đem mặt mũi của Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt xuống đất chà đạp, rồi còn dùng chân dẫm lên. Mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn âm trầm, trong lòng đã bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Lão muốn xem kẻ nào to gan như vậy. Nếu để lão biết là ai, lão nhất định sẽ băm vằm kẻ đó ra thành trăm mảnh, đầy linh hồn xuống cửu u, vĩnh viễn không cho siêu thoát. Thế nhưng, trong đại kiếp, thiên cơ hỗn loạn, lại thêm việc đối phương cố ý che giấu thân phận, lão căn bản không thể suy tính ra được. Nghĩ đến việc chính mình là thánh nhân mà cũng không thể tính ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy vô cùng bất lực. Từ khi thành thánh, mọi chuyện trong đại lục Hồng Hoang đều nằm trong lòng bàn tay lão, nhưng bây giờ, lão lại không tính ra được gì cả, mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng khó chịu. Là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn không màng đến thể diện thánh nhân, ngửa mặt lên trời gầm thét. Âm thanh như sấm sét vang dội khắp đại lục Hồng Hoang, rất lâu sau mới tan. Vô số đại năng trong Hồng Hoang nghe thấy tiếng sấm sét đó đều hiểu rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở về, và lão đang vô cùng phẫn nộ. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của họ. Phó giáo chủ bị giết, đệ tử xiển giáo bị giết, đạo trường Ngọc Hư Cung trên sườn núi Kỳ Lân bị hủy, nếu lão mà không tức giận thì mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, qua tiếng gầm như sấm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, các đại năng này đều hiểu rằng, dù là thánh nhân với sức mạnh vô thượng cũng không thể suy tính ra được thân phận và lai lịch của tên trộm kia. Trong khi đó, Hồn Tú, người trong cuộc, lúc này đang ở một phía khác của núi Côn Luân. Cảm nhận được thánh uy vô thượng và hàn ý lạnh lẽo, hắn thầm nghĩ, may quá, chạy nhanh thật, không thì đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tóm được rồi. Không ngờ lão ta về nhanh như vậy. Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sau khi che giấu khí tức và thân phận, Hồn Tú liền đi đến phía bên kia của núi Côn Luân. Núi Côn Luân có Đông Côn Luân và Tây Côn Luân. Đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn nằm ở Đông Côn Luân, còn đối diện không xa là Tây Côn Luân. Hồn Tú bây giờ đang ẩn náu ở Tây Côn Luân. Hắn cho rằng, dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có thông minh tuyệt đỉnh, trong tình cảnh thiên cơ hỗn loạn này, lão cũng không thể nào tính ra được tung tích của hắn, lại càng không thể ngờ được rằng hắn đang ẩn nấp ngay dưới mí mắt lão. Sau tiếng gầm giận dữ, cơn phẫn nộ trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không hề nguôi ngoai. Lão nhìn xuống đám đệ tử xiển giáo đang quỳ rạp run lẩy bẩy phía dưới, lửa giận trong lòng lại càng bùng lên. Xiển giáo là đại giáo đứng thứ hai ở đại lục Hồng Hoang, có thể xem là thế lực lớn thứ hai. Ngoài Tiệt giáo có thể lấn át họ một chút, thử hỏi trong toàn cõi Hồng Hoang này, còn ai là đối thủ của xiển giáo? Lão chỉ mới đi đến Tử Tiêu Cung một chuyến, vậy mà khi trở về, phó giáo chủ đã bị giết, đệ tử xiển giáo ở Côn Luân Sơn bị giết, Ngọc Hư Cung bị khoáng sạch không còn một mống, giờ đây chỉ còn lại một đống phế tích. Cơn tức trong lòng lão không lời nào tả xiết. Hít Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Phất tay một cái, đống phế tích biến mất, khói lửa cũng tan đi. Sườn núi Kỳ Lân lại hiện ra, Ngọc Hư Cung cũng xuất hiện trở lại. Mọi thứ trên núi Côn Luân đều được khôi phục như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây chính là sức mạnh vĩ đại của thánh nhân. Chỉ cần một cái phất tay là có thể khôi phục mọi thứ. Nhưng những người đã lên phong thần bảng như phó giáo chủ xiển giáo, các đệ tử xiển giáo, cùng với những bảo vật trong Ngọc Hư Cung bị kẻ gian đánh cắp, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn không có năng lực khôi phục lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất khỏi không trung, giọng nói của lão vang lên bên tai các đệ tử xiển giáo trên toàn núi Côn Luân, tất cả đệ tử xiển giáo hãy đến Ngọc Hư Cung gặp ta. Giọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn không lớn, nhưng lại như sấm sét vang dội trong lòng Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử khác. Tim họ run lên, thân thể run rẩy. Dù sư tôn đã dùng sức mạnh vô thượng để khôi phục lại Ngọc Hư Cung trên sườn núi Kỳ Lân, nhưng có những thứ không phải cứ dùng sức mạnh là có thể khôi phục được. Ví dụ như thể diện của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. thánh nhân quan tâm nhất điều gì? Không nghi ngờ gì chính là thể diện, và Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng như vậy. Thể diện là trên hết. Phó giáo chủ Xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân vẫn lạc, thêm vào đó là vô số đệ tử Xiển giáo ở Côn Luân Sơn cũng bỏ mạng, đây mới là điều khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn không cam lòng. Họ có thể đoán trước được, sắp tới sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nổi giận đến mức nào, ngọn lửa đó có lẽ sẽ thiêu đốt hừng hực, nhấn chìm tất cả bọn họ. Trong lòng họ không muốn đến Ngọc Hư Cung, họ muốn trở về đạo trường của mình, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Họ chỉ có thể nhắm mắt mà bước vào Ngọc Hư Cung. Bên trong Ngọc Hư Cung, do Nam Cực Tiên Ông và Thập Nhị Kim Tiên dẫn đầu, một số đệ tử Xiển giáo thế hệ thứ hai đứng ở hàng đầu, cuối cùng mới đến các đệ tử còn lại. Lúc này, những đệ tử Xiển giáo vốn cao cao tại thượng ở Đại Lục Hồng Hoang đều phải cúi cái đầu ngạo nghễ của mình xuống. Trán và lưng họ vã mồ hôi lạnh. Đừng nhìn họ ở bên ngoài, ở Đại Lục Hồng Hoang là những đệ tử Xiển giáo cao quý, nhưng ở Ngọc Hư Cung, trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, họ chẳng là gì cả, chỉ là những đệ tử bình thường mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao trên giường mây, mắt nhắm chặt, mày cau lại. Không khí trong đại điện ngột ngạt đến cực điểm. Dưới bầu không khí này, mỗi một đệ tử Xiển giáo đều căng thẳng tột độ. Không khí càng ngột ngạt, sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn càng im lặng, điều đó càng chứng tỏ ngài đang vô cùng phẫn nộ. Cơn giận trong im lặng, một khi bùng phát, hậu quả sẽ khó lường. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đang bấm ngón tay suy tính. Lão không tin, đối phương đã hủy đạo trường Ngọc Hư Cung của lão, gây ra nhân quả lớn như vậy, dù cho thiên cơ trong đại kiếp có hỗn loạn, cũng không thể nào không để lại một chút dấu vết nào. Nhưng, sau một hồi cố gắng bấm ngón tay, kết quả vẫn khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn phải thở dài. Dù lão có du hành trong dòng sông thời gian, mọi thứ vẫn hỗn loạn, không tính ra được gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ, nhân quả lớn như vậy, dù hắn có che giấu thiên cơ của bản thân, cộng thêm thiên cơ trong đại kiếp, ta đường đường là thánh nhân cũng không thể nào không tính ra được một chút manh mối sao. Chẳng lẽ sau lưng tên trộm đó có một vị thánh nhân che đậy thiên cơ cho hắn? Nhưng các thánh nhân đều đã đến Tử Tiêu Cung bàn chuyện đại kiếp, chỉ có Bình Tâm ở lại địa phủ, không vào Hồng Hoang. Chẳng lẽ kẻ hủy đạo trường của ta có liên quan đến Bình Tâm? Hay là, thực lực của tên trộm đó đã ngang hàng với thánh nhân rồi? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn gạt phắt đi. Thánh nhân ư, đùa sao? Nếu trong Hồng Hoang lại xuất hiện một vị thánh nhân đại năng khác, những thánh nhân như họ không thể nào không cảm ứng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở mắt, rồi một luồng thánh uy kinh khủng từ người lão tỏa ra. Bịch. Dưới luồng thánh uy đó, tất cả đệ tử Xiển giáo đều quỳ rạp xuống, thân thể run lẩy bẩy, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, tiêu đời rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt mở miệng, chuyện xảy ra ở Côn Luân Sơn, trong các ngươi có ai có thể nói cho ta biết không? Giọng nói của lão không hề có chút vui buồn hay giận dữ. Cái này Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử Xiển giáo khác cúi đầu thấp hơn nữa, không dám mở miệng, cũng không muốn mở miệng. Giả câm giả điếc trở thành cách tự vệ của họ lúc này. Họ tự cho rằng mình có quyền lựa chọn, nhưng thực ra không phải vậy. Họ không có quyền lựa chọn, từ đầu đến cuối, quyền lựa chọn đều nằm trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Họ chỉ có số phận bị chọn, giả câm giả điếc cũng không thể thay đổi được gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn lướt mắt qua một lượt các đệ tử Xiển giáo, cuối cùng dừng lại ở Nam Cực Tiên Ông, nói, Nam Cực, ngươi hãy nói cho ta biết chuyện đã xảy ra ở Côn Luân Sơn. Con Nam Cực Tiên Ông nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tên mình, trong lòng không khỏi thầm than, chết tiệt, sao lại chọn mình. Dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lên tiếng, hắn không thể mở miệng nói với ngài rằng mình không muốn nói. Nếu hắn dám nói như vậy, sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ tát cho hắn một cái, để hắn nếm thử cảm giác hồn bay phách tán. Nam Cực Tiên Ông đành rành rọt kể lại mọi chuyện cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói đến cuối cùng, Nam Cực Tiên Ông vẫn không quên bổ sung, sư tôn, khi chúng con nghe thấy động tĩnh ở Côn Luân Sơn đã vội vã chạy đến, nhưng khi đến nơi thì đã muộn một bước. Tên trộm đó đã hủy hoại Côn Luân Sơn rồi biến mất không tung tích. Nói xong, Nam Cực Tiên Ông cúi đầu. Hắn đã có thể thấy trước được cơn giận của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không chỉ Nam Cực Tiên Ông nghĩ vậy, các đệ tử Xiển giáo còn lại cũng cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ của sư tôn. Nhưng, ngoài dự đoán của họ, sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề nổi giận như họ tưởng tượng. Sau khi nghe Nam Cực Tiên Ông nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn rút ra một kết luận, đó là Nam Cực Tiên Ông và các đệ tử này đều đã nhìn thấy hình dáng của tên trộm đó. Chỉ cần biết hình dáng của hắn, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm chạp không nổi giận khiến trong lòng họ sững sờ, thầm nghĩ, đây có thật là sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn của mình không? Chắc không phải là hàng giả chứ? Thế này mà cũng không nổi giận sao? Ngay lúc các đệ tử Xiển giáo đang ngẩn người, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi, Nam Cực, các ngươi đều đã thấy rõ hình dáng của tên trộm đó chưa? Thưa sư tôn, chúng con đều đã thấy rõ hình dáng của tên trộm đó. Không chỉ chúng con, mà tất cả các đại năng trong Hồng Hoang đều đã thấy. Tên đó trông cực kỳ đẹp trai, gặp một lần là khó có thể quên được. Nam Cực Tiên Ông nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi vậy, dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời. Rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy trong lòng vui mừng. Lão đang lo không tính ra được kẻ nào to gan dám hủy đạo trường của mình, giờ có được hình dáng của hắn, việc suy tính ra kẻ đó là ai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra lệnh, Nam Cực, ngươi hãy vẽ lại hình dáng của tên trộm đó cho ta xem. Vâng. Nam Cực Tiên Ông không chần chừ, dùng ngón tay làm bút, vẽ lên không trung hình dáng của Hồn Tú. Phải nói là giống y như đúc, cứ như Hồn Tú thật đang hiện diện trong đại điện. Sau khi vẽ xong, Nam Cực Tiên Ông nói, Sư Tôn, đây chính là hình dáng của tên trộm đó. Là nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hình dáng tên trộm mà Nam Cực Tiên Ông vừa vẽ ra, lẩm bẩm trong miệng, không khỏi choáng váng. Người này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận ra. Người này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ nhận ra, mà nếu đoán không lầm, khi gặp lão, người này còn phải gọi một tiếng nhị sư bá. Tên trộm mà Nam Cực Tiên Ông vẽ ra quả thật đẹp trai vô cùng, không chỉ là đẹp trai hơn người một chút, mà là đệ nhất mỹ nam của đại lục Hồng Hoang. Nhìn Hồn Tú trước mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó có thể tưởng tượng được rằng kẻ đã diệt Nhiên Đăng, diệt các đệ tử xiển giáo trên Côn Luân Sơn và hủy hoại Ngọc Hư Cung của lão lại là Hồn Tú. Trong ấn tượng của lão, đây là một tên phế vật, bế quan vạn năm mà ngay cả cảnh giới thiên tiên cũng chưa đột phá được. Giờ lại có người nói với lão rằng, chính tên phế vật Hồn Tú này đã khiến xiển giáo của lão tổn thất nặng nề, khiến lão mất hết thể diện, hung hăng chà đạp mặt mũi của lão xuống đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể tin được? Nguyên Thủy Thiên Tôn định thần lại, nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông, hỏi, Nam Cực, ngươi có chắc chắn kẻ đã khiến xiển giáo của ta chịu thiệt hại lớn chính là người trước mắt này không? Vâng. Nam Cực Tiên Ông không hiểu vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phải xác nhận lại với mình, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, Sư Tôn, không sai, chính là tên trộm này. Nếu Sư Tôn không tin, có thể hỏi các sư huynh đệ ở đây. Họ đều đã nhìn thấy dung mạo của tên trộm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa mắt nhìn các đệ tử xiển giáo đang quỳ trong đại điện. Cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thập Nhị Kim Tiên liền dẫn đầu phụ họa, Sư Tôn, đó chính là hình dáng của tên trộm. Không sai, Sư Tôn, chính là mọi người mỗi người một lời, đều khẳng định đó chính là tên trộm kia, một kẻ đẹp trai đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chính hắn đã hủy Ngọc Hư Cung, tru diệt các đệ tử xiển giáo ở Côn Luân Sơn, và cả phó giáo chủ Nhiên Đăng nữa. Là hắn. Chính là hắn. Kẻ thù của bọn họ Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, các ngươi có biết người này là ai không? Hả? Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử xiển giáo khác nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, trong lòng khẽ giật mình, đều ngẩng đầu nhìn về phía lão, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nam Cực Tiên Ông mở miệng hỏi, Sư Tôn, ngài nhận ra tên trộm này sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, chậm rãi nói, hắn chính là đại đệ tử của Thông Thiên, Hồn Tú. Oanh! Lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, như sấm sét nổ vang bên tai mọi người. Tim họ rung lên, kinh ngạc đến tột độ, không lời nào có thể diễn tả được sự chấn động trong lòng. Không ngờ, họ vạn lần không ngờ, tên trộm đó lại là người của Tiệt giáo, hơn nữa còn là đại sư huynh của Tiệt giáo. Họ biết rõ trong Tiệt giáo có một vị đại sư huynh, một người thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nghe nói vị đại sư huynh này vẫn luôn bế quan. Hay lắm. Không ngờ vừa xuất quan đã chỉ mũi nhọn về phía Côn Luân Sơn, về phía xiển giáo của họ. Phó giáo chủ Nhiên Đăng vẫn lạc, vô số đệ tử ở Côn Luân Sơn cũng bỏ mạng. Đạo trường của thánh nhân trên Côn Luân Sơn bị phá hủy. Từng chuyện một, từng việc một đều là đang hung hăng tác vào mặt xiển giáo, tác vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xem ra, một trận chiến giữa xiển giáo và Tiệt giáo là khó tránh khỏi. Các đệ tử xiển giáo sau cơn chấn động dần dần bình tĩnh lại. Sư Tôn đã biết tên trộm đó là người của Tiệt giáo, tiếp theo có lẽ sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Mối thù giữa xiển giáo và Tiệt giáo đã chất chứa từ lâu. Giờ đây, đại sư huynh Hồn Tú của Tiệt giáo lại hung hăng tác vào mặt xiển giáo như vậy, Sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn của họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một trận thánh chiến có lẽ là không thể tránh khỏi. Ngay khi mọi người đều cho rằng Sư Tôn của mình sẽ nổi giận đùng đùng, thì lão lại lẩm bẩm trong miệng, sao có thể là hắn được? Không nên đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa lẩm bẩm, vừa không quên bấm ngón tay suy tính, nhưng thiên cơ vẫn một mảnh hỗn loạn. Mặc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng hết mọi cách, cũng không tính ra được một manh mối nào. Bảo lão tin rằng một tên phế vật của Tiệt giáo đã chém giết Nhiên Đăng, giết đệ tử xiển giáo, còn phá hủy đạo trường của lão, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là chuyện không thể nào, đây là sự vu khống trắng trợn. Một kẻ vạn năm chưa tu luyện đến cảnh giới thiên tiên, qua mấy vạn năm, tên phế vật đó lại có thực lực để đồ sát một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ như Nhiên Đăng sao? Không, tuyệt đối không thể nào. thực lực càng về sau, muốn đề thăng lại càng vô cùng khó khăn. Chỉ bằng một tên phế vật mà muốn làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vu khống. Đây chính là sự vu khống trắng trợn. Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử xiển giáo khác nghe tiếng lẩm bẩm của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hoàn toàn choáng váng, trong lòng thầm nghĩ, đây là tình huống gì vậy? Tại sao Sư Tôn không nổi giận? Sao lại không giống như mình tưởng tượng, đây chắc không phải là Sư Tôn giả chứ? Sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn giả. Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị họ gạt phát đi. Chuyện này sao có thể xảy ra? Ai dám giả mạo Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nhân quả của thánh nhân không phải người bình thường có thể gánh chịu. Cho nên, không hề tồn tại cái gọi là Sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn giả. Sư Tôn đi một chuyến đến Tử Tiêu Cung về, tính tình cũng thay đổi không ít nhỉ. Đây là suy đoán trong lòng Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử xiển giáo khác. Theo họ, đây có lẽ là chân tướng gần nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn không mở miệng, Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử xiển giáo khác cũng quỳ yên, không nói gì. Đại điện vô cùng yên tĩnh, im lặng đến đáng sợ. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ vừa trở lại bầu trời Đông Hải, liền nghe thấy tiếng gầm thét của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, không phải chỉ là một phó giáo chủ và một vài đệ tử xiển giáo lên phong thần bảng thôi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn có cần phải khóc than thảm thiết như vậy không? Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà bấm ngón tay suy tính. Không tính thì thôi, vừa tính một cái, Thông Thiên giáo chủ giật mình, rồi khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn hiểu rồi. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại kêu gào như vậy. Hóa ra là đạo trường cũng bị người ta san thành bình địa, đây không khác nào tát vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Làm hay lắm. Dù không biết là ai làm, nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn không nhịn được mà lớn tiếng khen ngợi. Hắn cũng muốn suy tính xem là ai làm, nhưng đáng tiếc thiên cơ một mảnh hỗn loạn, hắn không thể tính ra được manh mối nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu thiệt, trong lòng Thông Thiên giáo chủ vô cùng sảng khoái. Hắn đáp xuống đảo Kim Ngao. Đạo trường của Thông Thiên giáo chủ là Bích Du Cung trên sườn tử chi của đảo Kim Ngao. Đảo Kim Ngao cũng là một nơi không kém gì Côn Luân Sơn, hòn đảo rộng lớn vô ngần, trên đảo hầu hết đều là đệ tử tiệt giáo. Khi Thông Thiên giáo chủ trở lại Bích Du Cung, một đám đệ tử tiệt giáo vội vã chạy vào, miệng lẩm bẩm, sư tôn, không xong rồi, chuyện lớn không tốt rồi. Hửm. Thông Thiên giáo chủ nhìn đám đệ tử đang xông vào, khoát tay nói, có ta ở đây, có chuyện lớn gì mà không tốt. Lời nói của hắn tràn ngập khí phách vô thượng. Cả người hắn toát ra sự tự tin và bá khí vô tận, khiến các đệ tử tiệt giáo định mở miệng đều sững sờ. Tất cả các đệ tử tiệt giáo vừa xông vào đều bị những lời nói bá khí của Thông Thiên giáo chủ làm cho chấn động. Nhất thời, họ quên mất mình xông vào để làm gì. Cái gọi là chuyện lớn không tốt đều bị họ ném ra sau đầu, đứng sững tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Thông Thiên giáo chủ thấy họ dần bình tĩnh lại mới chậm rãi mở miệng, nói đi. Có chuyện lớn gì không tốt? Ta còn ở đây, cả tiệt giáo sẽ không loạn được, căn bản không tồn tại cái gọi là chuyện lớn không tốt. Giọng nói của Thông Thiên giáo chủ bá khí ngút trời. Hắn vung tay, một chén trà liền hiện ra trong tay. Hắn thong thả nhấp một ngụm trà, chờ các đệ tử lên tiếng. Hắn cũng muốn nghe xem, trong khoảng thời gian hắn vắng mặt đã xảy ra chuyện lớn không tốt gì. Dù có chuyện lớn đến đâu, cũng không thể tệ hơn xiển giáo được. Đệ tử xiển giáo, kể cả phó giáo chủ, đều bị người ta đưa lên phong thần bảng. Đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì bị người ta phá hủy. Còn đạo trường của hắn vẫn yên ổn, cũng không có đệ tử nào lên phong thần bảng. Trong mắt Thông Thiên giáo chủ, làm gì có chuyện lớn gì không tốt chứ, căn bản là không có. Một trong tam tiêu là Vân Tiêu đứng ra nói, thưa sư tôn, là chuyện liên quan đến đại sư huynh. Trong mắt nàng, sư tôn phong thái ung dung như vậy, rõ ràng là sẽ bảo vệ đại sư huynh. Nói không chừng, hành động của đại sư huynh cũng là do sư tôn chỉ thị. Hửm. Đại sư huynh. Nghe Vân Tiêu nói vậy, vẻ mặt vốn bình tĩnh, ung dung của Thông Thiên giáo chủ bỗng xuất hiện một thoáng bối rối. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng nhớ ra, mình còn có một đệ tử đang bế quan trên núi Côn Luân. Hiện tại, đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hủy, đại đệ tử Hồn Tú của hắn phải làm sao đây? Đệ tử đó của hắn, ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Hắn làm sao có thể sống sót được chứ? Vụt một tiếng, Thông Thiên giáo chủ đứng bật dậy. Hắn không chút chần chừ, thân hình lóe lên, biến mất khỏi Bích Du Cung trên đảo Kim Ngao. Sự biến mất đột ngột của Thông Thiên giáo chủ khiến các đệ tử tiệt giáo trong cung điện ngẩn người. Sư tôn đi đâu vậy? Họ nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Họ còn chưa nói hết, sư tôn đã rời đi. Đi đâu? Họ không biết. Sư tôn đi rồi, họ phải làm gì bây giờ? Họ chỉ biết hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Thông Thiên giáo chủ lách mình rời khỏi Bích Du cung, ban đầu định đi đến Côn Luân Sơn, nhưng đi được nửa đường, hắn dừng lại. Hắn lẩm bẩm, Tú Nhi e rằng đã hóa thành tro bụi rồi. Đi Côn Luân Sơn cũng không tìm ra được manh mối gì. Ta phải đến Tử Tiêu cung. Tú Nhi là đại đệ tử của Tiệt giáo ta, nếu nó vẫn lạc, chân linh nhất định sẽ lên phong thần bảng. Nghĩ vậy, Thông Thiên giáo chủ xé rách hư không, rời khỏi Hồng Hoang, đi vào vùng hỗn độn vô tận. Trong Tử Tiêu cung, các vị thánh nhân đã rời đi, nhưng có một người vẫn chưa đi. Người này chính là Hạo Thiên, đại thiên tôn của Thiên Đình Hồng Hoang. Thiên Đình vốn chưởng quản Hồng Hoang, nhưng đáng tiếc, vì sự tồn tại của các thế lực thánh nhân, Thiên Đình gần như không có tiếng nói gì trong Hồng Hoang. Sự tồn tại của nó mờ nhạt đến mức các đại năng trong Hồng Hoang căn bản không coi Thiên Đình ra gì, không coi vị Hồng Hoang chi chủ do Hồng Quân lão tổ đích thân chỉ định này ra gì. Ngay cả đệ tử dưới trướng các thế lực thánh nhân cũng không coi vị đại thiên tôn Hồng Hoang chi chủ này vào mắt. Đặc biệt là đệ tử Xiển giáo lại càng không coi trọng hắn. Nhân lúc đại kiếp sắp đến, Hạo Thiên tìm đến Hồng Quân lão tổ, khóc lóc kể lể về những khó khăn của mình. Hồng Quân lão tổ thở dài, lúc này phong thần bản mới xuất thế. Hạo Thiên nhìn phong thần bản đang lơ lửng trong đại điện, trong mắt ánh lên một tia tham lam. Những chân linh trên phong thần bản này, tương lai đều sẽ là chính thần của Thiên Đình, nghe theo lệnh của hắn. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên không khỏi kích động. Nhất là khi biết trên phong thần bản còn có chân linh của một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, Hạo Thiên lại càng thêm phấn khích. Sau này, hắn sẽ nắm giữ phong thần bản, không sợ các chính thần trên đó không nghe lời. Hạo Thiên tiến về phía phong thần bản, hắn muốn chiếm lấy nó ngay lập tức. Vù. Tay Hạo Thiên vừa chạm vào phong thần bản, một luồng thiên đạo chi lực kinh khủng từ trên đó tỏa ra, đánh bay hắn. Máu tươi trào ra từ miệng Hạo Thiên, sắc mặt hắn trắng bệch. Phong thần bản vẫn lơ lửng ở đó, mơ hồ tỏa ra sức mạnh của thiên đạo, vĩ đại vô cùng. Giọng của Hồng Quân lão tổ vang lên trong đại điện, "Hạo Thiên, phong thần bản bây giờ con chưa thể nắm giữ được, hãy trở về đi." Tiếng nói vừa dứt, sức mạnh thiên đạo và khí tức vĩ đại tỏa ra từ phong thần bản cũng biến mất. Nó lại lơ lửng ở đó như một vật bình thường, không nhúc nhích. "Vâng, đệ tử xin cáo lui." Hạo Thiên nghe giọng Hồng Quân lão tổ, dù trong lòng có không cam tâm đến đâu cũng đành phải thôi. Hắn rời đi, vừa ra đến cửa đã đụng phải Thông Thiên giáo chủ từ Hồng Hoang quay trở lại. Nhìn Thông Thiên giáo chủ đi rồi quay lại, Hạo Thiên không khỏi sững sờ, nhưng vẫn lễ phép nói, "Thông Thiên sư huynh." Hạo Thiên từng là đồng tử của Hồng Quân lão tổ, còn Thông Thiên giáo chủ là đệ tử của ngài, nên Hạo Thiên gọi một tiếng sư huynh cũng là lẽ thường tình. Người ta nói đưa tay không đánh người mặt cười, Hạo Thiên khách khí như vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Sau đó, hắn lướt qua Hạo Thiên, đi vào trong Tử Tiêu cung. Hạo Thiên nhìn Thông Thiên giáo chủ vội vã đi vào Tử Tiêu cung, lập tức không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, Thông Thiên sư huynh làm sao vậy? Vội vã như thế để làm gì? Hạo Thiên vô cùng tò mò. Cuối cùng, vì lòng hiếu kỳ, hắn lại quay trở vào Tử Tiêu cung. Chỉ thấy, Thông Thiên giáo chủ sau khi vào Tử Tiêu cung, không chút do dự, đi thẳng về phía phong thần bản, đưa tay ra định tóm lấy. Thấy Thông Thiên giáo chủ định chụp lấy phong thần bản, tim Hạo Thiên thắt lại, rất sợ hắn sẽ đi vào vết xe đổ của mình. Nhưng đáng tiếc, hắn đã lo xa. Thông Thiên giáo chủ không hề đi vào vết xe đổ của hắn, mà đã vững vàng nắm được phong thần bản. Giờ khắc này, Hạo Thiên không khỏi choáng váng. Chuyện gì thế này? Đây là tình huống gì? Vừa rồi đạo tổ nói hắn không nắm được, hắn vốn tưởng rằng phải là người mang thiên mệnh của Phi Hùng mới có thể nắm được. Nhưng, cho đến khi Thông Thiên giáo chủ vững vàng nắm lấy phong thần bản, Hạo Thiên mới hiểu, Phi Hùng hay không Phi Hùng căn bản không quan trọng. Nếu hắn là một thánh nhân, thì đã không xảy ra chuyện không nắm được. Đấy, Thông Thiên giáo chủ nắm chắc trong tay rồi. Nói cho cùng, hắn vẫn còn quá yếu. Hạo Thiên càng thêm kiên định với quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn. Thánh nhân, đó chính là động lực cố gắng, là mục tiêu phấn đấu của hắn. Hắn, Hạo Thiên, nhất định phải trở thành thánh nhân, nhất định có thể. Bởi vì, hắn là đại thiên tôn, tam giới chi chủ do đạo tổ Hồng Quân đích thân chỉ định. Trong lúc Hạo Thiên đang kinh ngạc, Thông Thiên giáo chủ không hề để tâm đến suy nghĩ của hắn. Hắn mở phong thần bản ra, muốn tìm kiếm chân linh của Hồn Tú. Nhưng trên đó chỉ có vài chân linh ít ỏi. Hắn lật qua lật lại tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy chân linh của Hồn Tú, điều này khiến hắn choáng váng. Hắn lẩm bẩm trong miệng, không có. Tại sao lại không có? Không nên thế chứ, nó là đại đệ tử của ta mà. Hạo Thiên đứng ở một bên, thấy Thông Thiên giáo chủ cứ nhìn chằm chằm vào phong thần bản tìm kiếm, liền chủ động lên tiếng, Thông Thiên sư huynh, có cần sư đệ giúp gì không? Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Hạo Thiên, hỏi, Hạo Thiên sư đệ, ngươi nói xem trong trường hợp nào thì chân linh sẽ không lên phong thần bảng. Hạo Thiên thành thật đáp, lão gia từng nói, phong thần bảng này chỉ có đệ tử tam giáo mới có thể lên. Không phải đệ tử tam giáo, dù bỏ mình cũng không thể lên bảng. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục hỏi, nhưng nếu là đệ tử tam giáo thì sao? Hạo Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu là đệ tử tam giáo mà bỏ mình, chân linh lại không xuất hiện trên phong thần bảng, vậy chỉ có thể là hồn bay phách tán. Kẻ ra tay và người vẫn là có thực lực chênh lệch quá lớn, trong thời gian cực ngắn đã khiến người đó hồn bay phách tán, đến mức phong thần bảng còn không kịp phản ứng. Hồn bay phách tán. Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm, cả người ngẩn ra, buông lỏng phong thần bảng. Hắn nghĩ đến việc đệ tử hồn tú của mình rất có thể đã hồn bay phách tán, ngay cả chân linh cũng không còn. Dù sao, đệ tử của mình, hắn biết rõ năng lực của nó. Ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì, thiên phú tu luyện lại càng tệ hại. Vạn năm chưa tu luyện đến thiên tiên, bế quan nhiều năm như vậy, không biết đã đột phá được thiên tiên chưa nữa. Kẻ đã phá hủy Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn có thực lực khủng bố đến mức nào, một kẻ yếu ớt như hồn tú làm sao có thể thoát chết được. Cho nên, đệ tử của hắn chắc chắn đã chết, chết đến mức không còn lại chút tro tàn nào. Nghĩ đến đại đệ tử của mình đã vẫn lạc, đến mức lên phong thần bảng cũng không được, trong lòng Thông Thiên giáo chủ dâng lên một trận hối hận. Nếu như lúc trước khi phân gia, hắn mang nó theo, không để nó bế quan ở Côn Luân Sơn, thì nó đã không phải rơi vào kết cục thân tử hồn tiêu như thế này, ngay cả cơ hội để chân linh lên phong thần bảng cũng không có. Hối hận quá. Trong lòng Thông Thiên giáo chủ hối hận không lời nào tả xiết, nhưng cũng đành bất lực. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền. Hắn còn có thể làm gì được nữa? Dù là thánh nhân, hắn cũng không thể thay đổi thời gian, quay trở về quá khứ. Thông Thiên rời đi, lòng trĩu nặng thương tâm, chỉ để lại cho Hạo Thiên một bóng lưng cô tịch. Hạo Thiên có chút không hiểu, không rõ Thông Thiên giáo chủ đang gặp phải chuyện gì. Hạo Thiên quay người liếc nhìn phong thần bảng đang lơ lửng, thu lại ánh mắt tham lam. Cuối cùng, hắn vẫn không đưa tay ra chạm vào lần nữa. Đúng như lời đạo tổ Hồng Quân đã nói, hiện tại hắn không thể nắm giữ được. Nhưng, một ngày nào đó, hắn sẽ nắm được nó. Hạo Thiên quay người rời đi. Thông Thiên giáo chủ rời Tử Tiêu Cung, trở về đạo trường của mình trong Bích Du Cung. Các đệ tử Tiệt giáo vẫn đang ở trong Bích Du Cung chờ đợi hắn trở về. Họ cũng không rõ, sư tôn có biết chuyện đại sư huynh xuất quan hay không. Đại sư huynh xuất quan, còn hung hăng tát vào mặt Xiển giáo một cái, cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị tát. Họ chỉ có thể chờ sư tôn Thông Thiên giáo chủ trở về. Thông Thiên giáo chủ trở về, dáng vẻ thất thần, hồn siêu phách lạc. Hắn ngồi trên giường mây của mình, trông vô cùng thiểu não. Đại đệ tử không còn nữa, đại đệ tử đẹp trai nhất không còn nữa, tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ. Sư tôn. Kim Linh Thánh Mẫu thấy sư tôn Thông Thiên giáo chủ trở về với vẻ mặt ủ rũ, không khỏi sững sờ. Không chỉ nàng, mà các đệ tử Xiển giáo trong Bích Du Cung cũng sững sờ. Lúc sư tôn đi vẫn còn bình thường, sao lúc về lại thành ra thế này? Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến sư tôn của họ thất thần như vậy? Phải biết rằng, sư tôn của họ là thánh nhân, là tồn tại bất tử bất diệt. Trong toàn cõi hồng hoang, những chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài gần như không có. Ai Thông Thiên giáo chủ khẽ thở dài, rồi chậm rãi mở miệng, các đồ nhi, đại sư huynh của các con không còn nữa rồi. Oanh! Lời nói của Thông Thiên giáo chủ vừa dứt, như sấm sét nổ vang. Tim họ rung lên, kinh ngạc vô cùng. Đại sư huynh của họ mạnh mẽ thế nào, họ đều đã từng thấy. Diệt sát chuẩn thánh hậu kỳ nhiên đăng lão tặc cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thánh nhân không ra tay, trong toàn cõi hồng hoang này, ai có thể diệt được đại sư huynh của họ chứ? Đại sư huynh không còn nữa, các đệ tử trong cung điện đều không nhịn được mà lẩm bẩm, có chút không biết phải làm sao. Đại sư huynh vừa mới oai phong lẫm liệt cách đây không lâu, giờ đã không còn. Chuyện xảy ra nhanh đến mức khó tin. Họ rất khó tin rằng đại sư huynh đã không còn, nhưng người nói ra lại là sư tôn của họ, Thông Thiên Thánh Nhân. Lời nói ra từ miệng ngài chính là chân tướng, không ai dám nghi ngờ. Bầu không khí trong đại điện trở nên ngột ngạt, trong sự im lặng đó còn có một chút bi thương. Không khí cứ đè nén như vậy, cuối cùng sự im lặng bị phá vỡ. Người phá vỡ bầu không khí này không ai khác chính là Bích Tiêu, một trong tam tiêu. Bích Tiêu đứng dậy nói, sư tôn, đại sư huynh lợi hại như vậy, cho dù là thánh nhân ra tay cũng không thể nào vẫn lạc một cách vô thanh vô tức được. Ai Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, không nhịn được thở dài. Lời nói dối mà hắn từng bịa ra, đã đến lúc phải vạch trần. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, Thông Thiên giáo chủ lại dừng lại. Hồn tú đã không còn, cần gì phải vạch trần lời nói dối đó nữa. Cứ để lời nói dối đó theo gió, theo sự vẫn lạc của hồn tú mà biến mất. Cứ để hồn tú sống mãi trong lòng các đệ tử Tiệt giáo, để họ biết rằng sư huynh của họ ngoài vẻ đẹp trai hơn người một chút, còn có sức mạnh hơn người một chút. Thông Thiên giáo chủ nói, đại sư huynh của các con quả thực rất mạnh, nhưng nó đã gặp phải một tồn tại mạnh hơn. Nó thua không ngoan. Các con yên tâm, kẻ đã chém giết đại sư huynh của các con, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nói đến đây, trên người Thông Thiên giáo chủ tỏa ra sát khí. Đối phương làm mất mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào, hắn không quan tâm. Nhưng kẻ đó ngàn vạn lần không nên giết chết đệ tử của hắn. Chỉ cần đối phương còn ở trong Hồng Hoang, hắn, Thông Thiên giáo chủ, sẽ có ngày tìm ra và chém giết để báo thù cho đệ tử. Bích Tiêu, một trong Tam Tiêu, lúc này thì thầm, báo thù, nhất định phải báo thù. Người của Xiển giáo quá khinh người, chuyện giữa các đệ tử, dựa vào đâu mà nâng lên thành chuyện của giáo chủ. Nói đến đây, giọng Bích Tiêu có chút nghẹn ngào, cuối cùng bật khóc. Đại sư huynh đẹp trai như vậy, mạnh mẽ như vậy, trong toàn cõi Hồng Hoang, thánh nhân không ra tay, ai có thể là đối thủ của đại sư huynh chứ? Người có thể lặng lẽ giết chết đại sư huynh của họ, chỉ có thể là thánh nhân. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là giáo chủ Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao, đại sư huynh của họ cũng vừa mới làm mất mặt Xiển giáo. Ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, họ không thể tưởng tượng được còn có ai sẽ ra tay với đại sư huynh của họ. Tây Côn Luân là địa bàn của Tây Vương Mẫu, một trong những đại năng đương thời. Dưới thời đại thánh nhân không xuất thế, nàng gần như không có đối thủ trong toàn cõi Hồng Hoang. Tây Vương Mẫu từng là người đứng đầu nữ tiên, cai quản vô số nữ tiên thực lực cường hãn tại Tây Côn Luân. Thế nhưng, từ khi Thiên Đình được thành lập, dù là yêu tộc Thiên Đình trước kia hay Thiên Đình hiện tại, đều có hậu thổ tọa trấn. Điều này khiến rất nhiều nữ tu sĩ trong cõi Hồng Hoang đều quy thuận dưới trướng hậu thổ, còn danh hiệu nữ tiên chi thủ của Tây Vương Mẫu dần trở nên hữu danh vô thực. Thánh địa nữ tiên Tây Côn Luân cũng từ đó mà bị người đời lãng quên. Tây Côn Luân tuy có trận pháp bảo vệ, nhưng trận pháp nào cũng có sơ hở, nhất là dưới hỗn độn thần nhãn của Hồn Tú. Bất kỳ trận pháp nào trong mắt hắn cũng nhanh chóng lộ ra kẽ hở, giúp hắn dễ dàng xuyên qua mà không kinh động bất kỳ ai. Hồn Tú lặng lẽ tiến vào nơi sâu nhất của Tây Côn Luân. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh nhân gian tiên cảnh, linh khí đất trời nơi đây nồng đậm hơn bên ngoài vô cùng. Hồn Tú bất giác lẩm bẩm, linh khí đất trời nơi này vậy mà không thua kém gì Ngọc Hư Cung. Một luồng hương thơm xộc vào mũi, Hồn Tú ẩn mình, lần theo mùi hương tìm đến. Nơi này chắc chắn đã có chủ, mà hắn lại là một kẻ không mời mà đến. Nếu bị chủ nhân nơi đây phát hiện, khó tránh khỏi một trận giao tranh. Vì vậy, hắn phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không thể để bị phát giác. Trong suy nghĩ của Hồn Tú, mùi hương này hẳn là của tiên đào, bởi Tây Côn Luân vốn là địa bàn của Tây Vương Mẫu. Trong tay nàng lại có tiên thiên linh căn là cây bàn đào, nên mùi hương này chắc chắn là của tiên đào chính. Lần theo mùi hương, Hồn Tú đi thẳng về phía trước, đến một hồ nước mờ ảo khói sương. Tiếng nước chảy ào ào mơ hồ vang lên, sương mù lượn lờ che khuất tầm mắt hắn. Hồn Tú thầm nghĩ, mùi hương càng lúc càng nồng, xem ra tiên thiên linh căn cây bàn đào ở ngay đây rồi. Hồn Tú cứ thế đâm đầu vào nơi khói sương mờ mịt. Bất chợt, bốn mắt nhìn nhau. Phải, chính là bốn mắt nhìn nhau. Không hề có cây bàn đào như hắn tưởng tượng, càng không có quả bàn đào nào, chỉ có một mỹ nhân trần trụi. Ngay lúc Hồn Tú lao vào, mỹ nhân vừa tắm xong, đang đứng dậy, thân không mảnh vải che. Bốn mắt chạm nhau, không gian tĩnh lặng. Cả thế giới như ngưng động lại trong khoảnh khắc. Thời gian như ngừng trôi. Cả Hồn Tú, kẻ vừa đâm đầu vào, và nữ tử vừa đứng dậy chuẩn bị thay y phục, đều sững sờ. Hồn Tú thầm nghĩ, cái quái gì thế này? Sao lại là một nữ nhân bàn đào đã hẹn đâu? Cây bàn đào đâu rồi? Nhưng mà thật lớn thật trắng nữ nhân kia thì nghĩ, ta là ai? Ta đang ở đâu? Cả đàn ông này là ai? Sao lại xông vào địa bàn Tây Côn Luân của ta? Còn xuất hiện ngay trước mặt bản tọa. Sau một thoáng ngây người, cả hai cùng bừng tỉnh. Hồn Tú nhếch miệng, gượng gạo nói, mỹ nữ chào ngươi nhé. Rồi hắn quay người, không chút do dự, co giò bỏ chạy. Trong đầu hắn chỉ có một chữ, chạy. Chạy bán sống bán chết. Dâm tặc. Nữ tử cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, không chút chần chừ, vội vàng mặc y phục, tay cầm thần kiếm đuổi theo. Hồn Tú chạy đến ranh giới Côn Luân Sơn, chỉ một bước nữa là có thể thoát khỏi trận pháp rời khỏi Tây Côn Luân, nhưng tiếc thay vẫn chậm một bước. Nữ nhân kia đã cầm kiếm chặn trước mặt hắn. Trên người nàng tỏa ra khí tức kinh khủng, quyện trong đó là một mùi thơm ngát, một mùi hương quyến rũ. Mùi hương mà Hồn Tú ngửi thấy lúc trước chính là nó, hoàn toàn không phải mùi bàn đào chính, mà là mùi hương cơ thể của nữ tử trước mắt. Chết tiệt, thì ra là mùi hương cơ thể. Ta khinh suất rồi. Hồn Tú thầm lẩm bẩm, rồi chắp tay với nữ tử trước mặt, tiên tử, hiểu lầm, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Phải công nhận, Nữ tử trước mắt quả thực rất đẹp, rất đoan trang. Đẹp đến mức nào ư, phải nói là siêu cấp mỹ nhân, nhất là mùi hương thoang thoảng trên người, quả là một điểm cộng tuyệt đối. Hiểu lầm ư, nữ tử nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, không thể có chuyện hiểu lầm. Trận pháp của bản tọa không dễ gì vượt qua, ngươi đã trăm phương ngàn kế xông vào trận pháp, chứng tỏ ngươi đến địa bàn của bản tọa chắc chắn có mưu đồ. Cho nên hoàn toàn không có cái gọi là hiểu lầm. Dâm tặc, nạp mạng đi. Chờ ngươi chết rồi, bản tọa sẽ tin đây là một cuộc hiểu lầm. Nữ tử cầm trường kiếm trong tay vung ra. Thanh kiếm rời tay, hóa thành một bóng rồng vàng lao về phía Hồn Tú. Long ảnh gầm thét, tựa như muốn xé nát hắn. Hồn Tú đưa tay lên. Thời gian trong khoảnh khắc như ngưng động, bóng rồng vàng khựng lại. Hồn Tú ung dung xuất hiện trước mặt nó, vươn tay chạm vào đầu rồng. Lập tức, bóng rồng vàng biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm. Động tác như nước chảy mây trôi. Đến khi nữ tử kịp phản ứng, trường kiếm của nàng đã nằm trong tay đối phương. Hả? Chuẩn thánh đại năng. Nữ tử lúc này mới nghiêm túc đánh giá Hồn Tú, miệng lẩm bẩm. Đối phương có vẻ là một chuẩn thánh đại năng. Vừa dò xét, nàng không khỏi kinh hãi. Nàng lại không nhìn ra được sâu cạn của đối phương. Phải biết, nàng chính là cường giả chuẩn thánh đỉnh phong, ngay cả nàng cũng không nhìn thấu, vậy đối phương còn mạnh đến mức nào? Lẽ nào là thánh nhân? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đã bị nàng gạt phắt đi. Thánh nhân ư, sao có thể? Tuyệt đối không thể. Thánh nhân trong cõi hồng hoang đều do thiên đạo định đoạt, không có sự cho phép của thiên đạo thì không thể xuất hiện thánh nhân mới. Hơn nữa, muốn thành tựu thánh nhân, nào có dễ dàng như vậy? Đừng nhìn nàng bây giờ là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng khoảng cách đến thánh nhân vẫn còn một đoạn đường rất dài. Từ chuẩn thánh đỉnh phong đến thánh nhân chỉ cách một bước, nhưng chênh lệch đó lại tựa như một trời một vực, khó lòng vượt qua. Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn luôn kẹt ở cảnh giới này, không thể tiến thêm một chút nào. Trong mơ hồ, dường như có thứ gì đó đang ngăn cản nàng. Có lẽ chính là thiên đạo. Nàng không nhìn thấu thực lực của đối phương, mà đối phương cũng không phải thánh nhân, vậy chỉ có thể giải thích rằng trên người hắn có một món chí bảo. Món chí bảo đó có thể che giấu tu vi, khiến ngay cả nàng cũng không nhìn ra sâu cạn. Rốt cuộc là món chí bảo gì vậy? Nữ tử thầm nghĩ, rồi nhìn về phía Hồn Tú nói, dâm tặc, giao chí bảo trên người ngươi ra đây. Chỉ cần ngươi giao ra, bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần đối phương giao ra chí bảo, nàng sẽ tha cho hắn sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn đã nhìn thấy thân thể của nàng, nếu hắn không chết, chẳng phải Tây Vương mẫu nàng sẽ trở thành trò cười cho cả Hồng Hoang đại lục hay sao? Đúng vậy, nữ tử siêu cấp mỹ nhân này không phải ai khác, chính là người cai quản Tây Côn Luân, một trong những đại năng Hồng Hoang, Tây Vương mẫu. Chí bảo ư, Hồn Tú lẩm bẩm, cảm thấy khó hiểu. Trên người hắn có bảo vật sao? Không, hoàn toàn không có. Chẳng ai rõ hơn hắn rằng trên người hắn chẳng có bảo vật gì. Nhiên Đăng cũng vậy, nữ tử trước mắt cũng vậy. Tại sao họ lại cứ khăng khăng rằng trên người hắn có chí bảo? Dựa vào đâu mà quả quyết như thế? Hồn Tú xòe tay ra, nói, trên người ta không có chí bảo gì cả, muốn ra tay thì cứ ra tay đi. Ta sẽ không tin lời ngươi đâu. Dù sao ta đã nhìn thấy thân thể ngươi, ngươi không thể nào bỏ qua cho ta được. Điểm này ta vẫn biết rõ. Càn rỡ. Lời Hồn Tú còn chưa dứt đã chọc giận Tây Vương mẫu. Nhìn thấy thân thể nàng, trong lòng mừng thầm là được rồi, cớ gì lại nói ra. Ngươi kiêu ngạo lắm phải không? Vụt. Một luồng kình phong kinh khủng từ trên người Tây Vương mẫu lan tỏa ra. Trong luồng kình phong đó ẩn chứa uy thế kinh hoàng, khiến cả Tây Côn Luân trở nên u ám. May mà bên trong Tây Côn Luân có trận pháp che chở, nếu không, biến động như vậy chắc chắn sẽ kinh động các đại năng trong toàn cõi hồng hoang, và càng kinh động đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhiên sao? Hồn Tú nhìn Tây Vương mẫu đang nổi giận, lẩm bẩm, quả nhiên ngay từ đầu đã không định bỏ qua cho ta. Tất cả đều là vì món chí bảo vô căn cứ trong tay ta sao? Dâm tặc, chết đi! Tây Vương mẫu giận dữ, một chưởng vỗ xuống. Thật là khinh người quá đáng. Hú! Kình phong gào thét, một luồng chưởng lực kinh khủng ép xuống thân hình nhỏ bé của Hồn Tú. Lực đạo kinh hoàng đi đến đâu, hư không cũng sụp đổ đến đó. Đứng dưới luồng kình phong, áo bào Hồn Tú bay múa, cả người không hề có chút hoảng hốt, không biết là đang giả vờ hay thật sự bình tĩnh, hoàn toàn không để chưởng này vào lòng. Hừ, Tây Vương mẫu nhìn Hồn Tú mặt không đổi sắc, không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử, đến lúc này rồi còn cố tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng sao? Dù ngươi là chuẩn thánh cường giả thì sao chứ? Dưới một chưởng này của ta, ngươi không có cơ hội trốn chạy, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trong cõi hồng hoang, người có thể tiếp được một chưởng này của bản tọa ít càng thêm ít, và không một ai trong số họ không phải là đại năng lừng lẫy, hoàn toàn không có ngươi. Ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, bản tọa có thể sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Phải không? Hồng Tú nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nói, những người có thể đỡ được một chưởng của ngươi, từ nay về sau sẽ có thêm một người, và người đó chính là ta. Tiếp theo, hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Hồng Tú đưa tay lên. Chỉ là một cái đưa tay bình thường không có gì lạ, cũng không có chút linh khí dao động nào. Chỉ thấy đầu ngón tay Hồng Tú xuất hiện một luồng khí hư vô hỗn độn. Bất chợt phá. Chỉ nghe Hồng Tú hô lên một tiếng phá, thế công của Tây Vương Mẫu liền tan thành hư vô, không còn lại chút gì. Cái này Tây Vương Mẫu sững sờ, ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không thể dùng lời nào để diễn tả sự kinh ngạc trong lòng. Nàng vừa mới nói xong, rằng toàn cõi hồng hoang không có mấy người đỡ được một chưởng của nàng. Không ngờ trong nháy mắt đã bị phá giải, bị vả mặt chang chát. Tiếng vả mặt vang lên đôn đốt. Hồ Tây Vương Mẫu không phải người thường, dù trong lòng chấn động nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Hồng Tú lộ ra vẻ ngưng trọng. Đối phương có thể dễ dàng phá giải một chưởng của nàng, tuyệt đối không thể chỉ là một chưởng thánh bình thường. Hơn nữa, lúc hắn ra tay, xung quanh không hề có nửa điểm linh khí dao động. Thêm vào đó, nàng cảm ứng được lúc đối phương xuất thủ dường như có dao động của pháp tắc. Pháp tắc đứng trên cả linh khí, đại diện cho sức mạnh của trời đất, sức mạnh của thiên đạo. Kẻ có thể chưởng khống sức mạnh trời đất, thậm chí là sức mạnh pháp tắc, trong mắt Tây Vương Mẫu chỉ có thể là thánh nhân đại năng. Dù nàng bây giờ là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng cũng chưa từng cảm nhận được pháp tắc. Đối phương là ai? Trong các đại năng của Hồng Hoang, không có ai mà Tây Vương Mẫu nàng không biết. Trong toàn cõi Hồng Hoang, nàng thuộc nhóm những người sống lâu nhất. Các đại năng trong Hồng Hoang, căn bản không có ai mà nàng không nhận ra. Dù những năm gần đây Tây Côn Luân đã phong sơn, nàng cũng không màng thế sự, sống cuộc sống của riêng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết gì. Kẻ trước mắt này, không thuộc về bất kỳ đại năng nào mà nàng biết. Đạo hữu, rốt cuộc người là ai? Tây Vương Mẫu cố gắng giữ bình tĩnh, cất lời. Đối phương đã nhìn thấy thân thể nàng, lại còn là nhìn hết sạch. Muốn nàng nói chuyện ôn hòa với hắn, Tây Vương Mẫu nàng quả thật rất khó làm được. Nếu không phải biết mình có thể không phải là đối thủ của hắn, Tây Vương Mẫu nói gì cũng sẽ không lựa chọn cúi đầu. Nhưng thực lực bản thân không cho phép. Hửm. Nhìn thấy Tây Vương Mẫu đã bình tĩnh trở lại, Hồng Tú có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi còn gọi hắn là dâm tặc, bây giờ trong một giây đã gọi là đạo hữu. Cách xưng hô này thay đổi có chút nhanh nha. Đạo hữu không định động thủ nữa sao? Hồng Tú nhìn Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nở một nụ cười, lắc đầu. Dưới tay áo, đôi bàn tay trắng như ngọc nắm chặt. Động thủ ư, nàng không phải không nghĩ đến, nhưng khi biết đối phương chưởng khống sức mạnh pháp tắc, nàng biết mình không thể nào là đối thủ của hắn. Lấy gì mà động thủ? Nếu ép đối phương đến đường cùng, nàng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Thật sự không động thủ nữa. Hồng Tú dò hỏi một cách thăm dò. Phải biết mình đã thấy hết thân thể của nàng, thấy một cách tường tận, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Phải công nhận là vóc dáng rất đẹp. Nàng cứ thế bỏ qua cho mình sao? Còn không truy cứu trách nhiệm của mình. Hồng Tú có chút chấn kinh. Chuyện này không đúng lắm. Lẽ ra nàng phải liều mạng với mình mới phải chứ? Chẳng lẽ các mỹ nữ trong cõi Hồng Hoang đều thông tình đạt lý như vậy sao? Hồng Tú không nhịn được thầm nghĩ. Không đánh nữa. Tây Vương Mẫu lắc đầu, nặn ra một nụ cười. Đánh ư, phải có khả năng đánh thắng thì mới nói chuyện. Nếu nàng cứ tiếp tục đánh xuống, nàng căn bản không có kết quả tốt. Đối phương nắm giữ sức mạnh pháp tắc, nàng lấy gì mà đánh? Hoàn toàn đánh không lại. Nếu Tây Vương Mẫu biết được suy nghĩ trong lòng Hồng Tú, chắc chắn sẽ giận dữ nói, thông tình đạt lý. Bản tọa đây là thông tình đạt lý sao? Đây là vì bản tọa không phải là đối thủ của ngươi, thông tình đạt lý cái quái gì? Ngươi mà yếu hơn ta, xem bản tọa có chém ngươi thành muôn mảnh, hồn phi phách tán không? Ta tin ngươi. Thấy Tây Vương Mẫu đã nói vậy, Hồng Tú cũng không còn chút nghi ngờ nào. Dù sao, trong thế giới Hồng Hoang này, phải cẩn trọng trong lời nói và hành động, bất kỳ câu nói nào cũng có thể bị thiên đạo định thành lời thề đại đạo. Điểm này Hồng Tú đã thấm thía, thấu hiểu sâu sắc. Cho nên, hắn không hề lo lắng Tây Vương Mẫu nói dối. Chỉ là Hồng Tú không biết, người mà thiên đạo chú ý là hắn, người cần cẩn trọng trong lời nói và hành động cũng là hắn. Những người khác hoàn toàn không có đãi ngộ này, không cần phải sống cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Đạo hữu, kiếm của ngươi, trả lại ngươi. Hồng Tú cầm trường kiếm trong tay ném ra. Đối phương đã không định truy cứu trách nhiệm của hắn tự nhiên cũng phải trả lại kiếm cho người ta. Tây Vương Mẫu không khách khí, bắt lấy chuôi kiếm. Đây là kiếm của mình, đối phương trả lại, cớ gì nàng không nhận? Đa tạ đạo hữu. Tây Vương Mẫu từ hư không đáp xuống mặt đất. Hồng Tú được Tây Vương Mẫu chiêu đãi, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng khó chịu. Kẻ đã nhìn thấy thân thể mình, giờ lại phải tiếp đãi hắn, chuyện này thật không còn ai nữa. Nhưng ai bảo đối phương mạnh hơn nàng chứ? Nàng hoàn toàn không có cách nào khác. Tây Vương Mẫu chỉ có thể nghĩ cách nói xa nói gần, dò hỏi lai lịch của Hồn Tú. Đối mặt trực diện không phải là đối thủ, nàng đành chọn cách tấn công từ bên sườn. Thân thể nàng đã bị nhìn thấy, sao có thể cứ thế bỏ qua? Không thể. Không để hắn trả một cái giá nào đó, làm sao có thể được? Trong đại điện, Tây Vương Mẫu bày ra rượu ngon, mỹ vị, còn có cả bàn đào 9.000 năm để khoản đãi Hồn Tú. Khi Hồn Tú biết được nữ tử bị mình nhìn thấy hết chính là chủ nhân của Tây Cung Luân, Tây Vương Mẫu, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ mình lại nhìn thấy hết Tây Vương Mẫu. Không biết vì sao, trong lòng hắn còn có chút kích động nho nhỏ, không rõ sự kích động này từ đâu mà đến. Sau một thoáng kinh ngạc, Hồn Tú cũng trở lại bình thường. Thực ra, lúc Tây Vương Mẫu giao thủ với hắn, hắn đã nên nghĩ đến thân phận của đối phương. Ở trong Tây Cung Luân, vừa có dung mạo mỹ miều như vậy, thực lực lại mạnh đến thế, trong cảm nhận của Hồn Tú còn mạnh hơn cả mình, mạnh hơn Nhiên Đăng một chút, thì trong toàn bộ Tây Cung Luân, ngoài chủ nhân là Tây Vương Mẫu ra, còn có thể là ai? Thật là khinh suất. Vừa rồi tâm tư của hắn đều đặt hết vào nhan sắc của đối phương, hoàn toàn không có tâm trí đâu mà đoán thân phận. Hắn thầm nghĩ, may mà Tây Vương Mẫu này không có ý định truy cứu chuyện mình nhìn trộm nàng, nếu không ta thật sự không thể nào là đối thủ của nàng. Trong cảm nhận của Hồn Tú, Tây Vương Mẫu mạnh hơn mình một chút. Dù hắn có thực lực vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn thấy mình cũng không thể là đối thủ của Tây Vương Mẫu. Dù sao, một người phụ nữ nổi điên thì ai mà cản nổi chứ? Hồn Tú không cho rằng mình có thực lực đó. Hắn chỉ là một chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi, may mắn phá vỡ được rào cản Đại La, đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ. Chỉ là may mắn thôi. Trên chuẩn thánh sơ kỳ, còn có chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh đỉnh phong, rồi còn cả thánh nhân hắn, một chuẩn thánh sơ kỳ, thật sự chẳng là gì cả, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ trong cõi hồng hoang này. Trong hồng hoang, không nhập thánh đều là con kiến. Thánh nhân là tối cường, là vô địch. Chuẩn thánh dù sao cũng mang một chữ thánh, cho nên cũng tạm được coi là tồn tại đứng đầu trong hồng hoang. Thì ra là Tây Vương Mẫu đạo hữu ở trước mặt, chuyện lúc trước là lỗi của bần đạo xin tự phạt ba chén. Hồn Tú tỏ ra khá khách sáo, nói xong liền thật sự tự phạt ba chén. Rượu này không uống thì không thấy gì, nhưng sau khi uống, Hồn Tú cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Dùng một từ để hình dung, đó chính là cực kỳ sảng khoái. Cảm giác cơ thể đã đạt tới đỉnh phong. Đồ tốt a, Hồn Tú không khỏi thầm tán thưởng. Rượu này quả không hổ là rượu của thế giới hồng hoang, tuy không biết tốt ở chỗ nào, nhưng uống xong cảm giác vô cùng khoan khoái, không thể dùng lời nào diễn tả. Khi nghe Hồn Tú nói vậy, Tây Vương Mẫu đang giấu tay trong áo, đôi bàn tay trắng như ngọc đã nắm chặt. Nàng thầm nghĩ, cả này đang ám chỉ điều gì? Ám chỉ vừa rồi đã nhìn thấy thân thể của bản tọa sao? Thật là hạ lưu. Tây Vương Mẫu lúc này rất muốn tát một cái vào mặt Hồn Tú, nhưng nghĩ đến việc đối phương nắm giữ sức mạnh pháp tắc, nàng không thể không đè nén cơn giận trong lòng. Tây Vương Mẫu cười nói, đạo hữu thực lực phi phàm, chắc hẳn lai lịch không tầm thường. Không biết là cao đồ dưới trướng vị thánh nhân nào. Không trách Tây Vương Mẫu lại liên tưởng đến môn hạ của thánh nhân, bởi vì hồng hoang hiện tại chính là thiên hạ của các thánh nhân. Vì vậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là đối phương có thể đến từ môn hạ của một vị thánh nhân nào đó. Tiệt giáo, Hồn Tú. Hồn Tú cũng không giấu giếm, nói thẳng ra lai lịch của mình. Tiệt giáo. Tây Vương Mẫu nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hồn Tú. Nàng chỉ đoán đối phương là đệ tử dưới trướng thánh nhân, nhưng cũng có khả năng đối phương là một đại năng ẩn thế. Không ngờ lại là vế trước. Tây Vương Mẫu trong lòng chấn động, không ngờ trong Tiệt giáo lại có cường giả như vậy, quả không hổ là đệ nhất đại giáo, đệ nhất thế lực của Hồng Hoang, danh bất hư truyền. Tây Vương Mẫu không chút nghi ngờ lời Hồn Tú là giả. Dù sao, mạo danh đệ tử Tiệt giáo là tự kết xuống nhân quả, không phải chuyện có thể tùy tiện làm. Nhân quả của đệ nhất đại giáo, đệ nhất thế lực Hồng Hoang không dễ gì gánh nổi. Cho nên, đối phương không thể nào là giả mạo. Tây Vương Mẫu cười nói, thì ra đạo hữu chính là đệ tử dưới trướng Thông Thiên Thánh Nhân, thất kính a, nếu đối phương chỉ là một tán tu đại năng, Tây Vương Mẫu sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trừ khử hắn. Dù sao, nhìn thấy thân thể của nàng, làm sao có thể để hắn sống sót? Nhưng đối phương không phải là tán tu, sau lưng hắn có cả một Tiệt giáo, có một vị thánh nhân, điều này khiến Tây Vương Mẫu không thể không thay đổi suy nghĩ. Đạo hữu khách khí. Ở một nơi khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nghĩ mãi không ra. Chỉ một tên phế vật mà có thể tiêu diệt phó giáo chủ xiển giáo của ông, phá hủy đạo trường của ông sao? Không thể nào, đây nhất định là có kẻ vu oan giá họa. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải không tìm ra dấu vết gì. Từ trong Ngọc Hư Cung, ông cảm ứng được sức mạnh của pháp tắc. Đúng vậy, chính là sức mạnh pháp tắc. Kẻ đó, dù là lúc Diệt Nhiên Đăng hay lúc cuối cùng, đều đã sử dụng sức mạnh pháp tắc. Hắn đã che giấu rất kỹ, gần như xóa sạch dấu vết. Nhưng phàm thứ gì đã tồn tại đều sẽ để lại dấu ấn. Luồng sức mạnh pháp tắc đó cuối cùng vẫn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được. Tên đại phế vật của Tiệt giáo có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc sao? Có thể không? Không thể nào, sức mạnh pháp tắc chỉ có thánh nhân mới có thể sở hữu và sử dụng. Ngay cả cường giả chuẩn thánh đỉnh phong cũng không chạm tới được, huống chi là sử dụng. Cho nên, trong chuyện này nhất định có âm mưu. Chắc chắn có kẻ đã giả mạo tên đại phế vật của Tiệt giáo, dùng thân phận của hắn để phá hủy đạo trường của ông. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ đó trăm phương ngàn kế như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn xem xiển giáo và Tiệt giáo sống mái với nhau, sau đó ngồi hưởng lợi ngư ông đắc lợi? Đình nói, khả năng này rất lớn. Càng suy diễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng kinh hãi. Kinh hãi vì có kẻ dám tính kế ông, và càng kinh hãi hơn là mình suýt chút nữa đã bị lừa. Nếu không phải ông biết rõ tên hồn tú kia chính là một tên đại phế vật của Tiệt giáo, có lẽ ông đã tin đó là sự thật. Nếu ông tin thì sao? Chắc chắn ông sẽ không tránh khỏi việc đi tìm Thông Thiên lý luận một phen, cuối cùng dẫn đến đại chiến. Xiển giáo và Tiệt giáo khai chiến, đệ nhất đại giáo và đệ nhị đại giáo của Hồng Hoang giao tranh. Bất kể cuối cùng ai thắng, cả hai giáo phái đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà đây lại là thời điểm lượng kiếp đang diễn ra. Vận mệnh của Xiển giáo và Tiệt giáo, nói không chừng sẽ giống như Vu Yêu nhị tộc hay Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, phải rút lui khỏi vũ đài Hồng Hoang. Càng nghĩ, càng thấy kinh hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến việc mình, một thánh nhân đường đường, vậy mà lại bị người khác mưu hại, một luồng thánh uy kinh khủng từ trong thân thể ông lan tỏa ra. Uy áp đó đè lên các đệ tử xiển giáo trong đại điện, khiến họ nhao nhao cúi đầu phủ phục, thân thể run lẩy bẩy, không thể chịu nổi thánh uy. Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên cùng các đệ tử xiển giáo khác cảm nhận được luồng thánh uy này, trong lòng thầm nghĩ, nổi giận rồi, sư phụ cuối cùng cũng nổi giận, đây mới là sư phụ trong ấn tượng của chúng ta. Họ quỳ rạp dưới đất, thân thể run rẩy, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trán mồ hôi đã sớm tuôn như mưa. Nhưng kỳ lạ là, trong lòng họ lúc này không hề có một tia sợ hãi, mà ngược lại còn có một sự kích động mơ hồ lan tỏa. Đây mới là thầy của họ, vị sư phụ trong ký ức của họ. Thầy của họ đã trở về rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết suy nghĩ trong lòng các đệ tử, ông bây giờ chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đang tính kế mình, lại còn suýt chút nữa đã thành công. Nếu không phải ông biết đại đệ tử hồn tú của Tiệt giáo là một phế vật, ông thật sự đã tin rồi. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Từ đầu đến cuối, chỉ thiếu một chút nữa thôi là ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã bị người ta mưu hại. Rốt cuộc là ai đang tính kế bản tọa? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, trong lòng giận dữ. Dưới lượng kiếp, dù các thánh nhân đều đã đến Tử Tiêu Cung, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã thoát khỏi diện tình nghi. Ngoại trừ tên Thông Thiên không có đầu óc kia, những người còn lại đều có khả năng. Dù các thánh nhân đều ở Tử Tiêu Cung, nhưng họ vẫn để lại phân thân ở Hồng Hoang, và phân thân của thánh nhân không thể so với chuẩn thánh. Phân thân thánh nhân cũng có thể sử dụng một phần sức mạnh pháp tắc. Cho nên, trong suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông nhất định đã bị gài bẫy. Kẻ tính kế ông không phải là người bình thường, chắc chắn là một vị thánh nhân, thậm chí không chỉ một vị. Ngoài thánh nhân ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất khó tưởng tượng được ai lại có lá gan dám tính kế đến trên đầu thánh nhân. Một luồng thánh uy kinh khủng lan tỏa. Bỗng Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được điều gì đó, miệng lẩm bẩm, hai gã vô sĩ kia sao lại đến đây? Lập tức, ông thu hồi thánh uy. Luồng áp lực bao trùm đại điện và các đệ tử xiển giáo cũng tan biến, khiến thân thể họ chợt nhẹ bẫng, cảm giác như mình vừa sống lại. Giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên, các ngươi lui cả đi. Vâng. Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên và các đệ tử xiển giáo khác nghe vậy đều sững sờ. Họ đã chuẩn bị tinh thần cho một trận lôi đình của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ vậy thôi sao? Cứ thế dễ dàng để họ rời đi. Kịch bản này có vẻ không đúng lắm, hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Nam Cực Tiên Ông và các đệ tử không dám nhiều lời, chỉ có thể tuân theo lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi đại điện. Mọi người rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên giường mây. Ông chậm rãi cất lời, hai vị đạo hữu, đã đến rồi thì hiện thân đi. Đạo hữu. Kính chào đạo hữu. Thân hình của chuẩn đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân hiện ra từ hư không, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thi lễ. Cùng là thánh nhân, tiếp dẫn và chuẩn đề vốn không cần phải như vậy, nhưng hai người này lại cực kỳ khiêm tốn, thích nâng người khác lên thật cao, rồi sau lưng lại hạ độc thủ. Hai vị đạo hữu đến Ngọc Hư Cung của ta không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ cũng đến để xem trò cười của bản tọa? Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với chuẩn đề và tiếp dẫn không có chút hảo cảm nào, thậm chí còn coi thường hai người. Ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn, là do nguyên thần của bàn cổ đại thần hóa thành, tự cho mình là bàn cổ chính tông. Chuẩn đề và tiếp dẫn là cái thá gì mà xứng được đặt ngang hàng với ông? Dù bây giờ họ đã thành thánh, cùng cấp bậc với ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn xem thường. Ông biết rất rõ vì sao họ thành thánh. Họ từng giả vờ đáng thương ở Tử Tiêu Cung để có được vị trí trên bồ đoàn, cuối cùng có được tư cách thành thánh, rồi lại lập đại hoành nguyện, mượn công đức vô thượng của thiên đạo mới thành tựu thánh nhân chí tôn. Vì thế, đây cũng là lý do Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn xem thường hai người này. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân tự nhiên cũng cảm nhận được sự bất mãn trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng họ không hề để tâm. Nếu ngay cả chút chuyện này cũng không nhìn thấu, làm sao họ có thể thành tựu thánh nhân chi tôn? Họ có thể thành thánh, cuối cùng là nhờ ba chữ, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ để giành hai cái bồ đoàn trong Tử Tiêu Cung, đó chính là khởi đầu của việc thành thánh. Cuối cùng, lại càng không biết xấu hổ phát đại hoành nguyện, từ thiên đạo nhận được công đức vô thượng, mới có được địa vị thánh nhân trước mắt. Cho nên, muốn thành công cuối cùng phải không cần mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường họ cũng không sao, các đại năng ở phương Đông xem thường họ cũng không sao. Họ muốn âm thầm nỗ lực, sau đó làm kinh ngạc tất cả mọi người. Tiếp dẫn đạo nhân với nụ cười hiền hòa, lắc đầu nói, không không huynh đệ chúng ta không phải đến xem trò cười của đạo hữu, chúng ta đến để hợp tác với đạo hữu. Chê cười Nguyên Thủy Thiên Tôn ư có cười không? Đương nhiên là có. Một thánh nhân đường đường mà ngay cả đạo trường của mình cũng bị người ta phá hủy. Đây không khác gì một cái tát vào mặt ông ta. Nhưng cái cười này có thể nói ra sao? Không không thể, họ chỉ cần cười thầm trong lòng là đủ. Hoàn toàn không cần thiết phải nói ra. Dù sao, họ cũng là thánh nhân, đã qua huấn luyện nghiêm khắc, sao có thể làm mấy chuyện châm chọc, bỏ đá xuống giếng được. Huống chi họ còn muốn bàn chuyện hợp tác với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này chê cười ông ta thì thật không tốt. Hợp tác ư, các ngươi muốn bàn chuyện hợp tác gì với bản tọa? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ nhìn hai người chuẩn đề và tiếp dẫn. Hai người này tìm mình bàn chuyện hợp tác, chắc chắn không có chuyện tốt lành. Họ đến tìm ông hợp tác, chẳng khác nào chồn chút tết gà, không có ý tốt. Hai người này xưa nay đều là loại không có lợi thì không dậy sớm. Muốn tìm ông hợp tác, chắc chắn không đơn giản như vậy. Tiếp dẫn đạo nhân tiếp tục nói, bây giờ lượng kiếp đã đến, Tây Phương giáo chúng ta muốn giúp xiển giáo áp chế tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ nhìn tiếp dẫn đạo nhân, hỏi, đạo hữu. Rồi sao nữa? Tây Phương giáo của đạo hữu trước nay không lợi không dậy sớm, sao lại vô công tương trợ xiển giáo của ta? Tiếp dẫn đạo nhân mỉm cười đáp, chuyện gì cũng không qua được mắt đạo hữu. Tây Phương giáo của chúng ta có một yêu cầu nho nhỏ, mong đạo hữu có thể đáp ứng. Nếu đạo hữu đồng ý, Tây Phương giáo chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ đạo hữu. Huynh đệ ta hai người cũng nguyện ý trong lượng kiếp này nghe theo sự phân phó của đạo hữu. Để có thể đạt được hợp tác với Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân cũng đã vứt bỏ cả thể diện. Thể diện là cái gì? Thể diện căn bản chẳng đáng một xu. Cần thể diện để làm gì? Thể diện có thể giúp họ trở thành thánh nhân sao? Không thể. Thể diện có thể giúp họ hoàn thành đại hoành nguyện sao? Không, cũng không thể. Vậy thì cần thể diện để làm gì chứ? Vứt nó đi không tốt hơn sao? Chỉ cần có được lợi ích, chút thể diện vứt đi thì có sao? Họ là thánh nhân. Không sai, nhưng thánh nhân cũng coi trọng lợi ích. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thứ như mặt mũi vứt bỏ căn bản không phải vấn đề. Họ cũng không quên mình đã trở thành thánh nhân như thế nào. Chẳng phải là vứt bỏ mặt mũi để đổi lấy hay sao? Nhìn lại toàn cõi hồng hoang bây giờ, những đại năng từng mạnh hơn họ khi gặp mặt, ai mà không cung kính? Ai dám bất kính với họ? Quá trình có quan trọng không? Không, căn bản không quan trọng, quan trọng là kết quả. Vứt bỏ thể diện để nghe theo sự phân phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn là điều mà tiếp dẫn và chuẩn đề đã sớm bàn bạc. Dù sao, muốn hợp tác với xiển giáo mà không trả giá một chút nào thì sao có thể? Không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải người dễ lừa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của tiếp dẫn đạo nhân, không khỏi sững sờ. Hai người này đường đường là thánh nhân, vậy mà lại nguyện ý nghe ông sai khiến. Chuyện này có nghiêm túc không? Sau một thoáng sững sờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tỉnh táo lại. Hai kẻ này, trơ trẽn đến mức vứt bỏ cả mặt mũi, điều này cho thấy mưu đồ của họ rất lớn. Nếu không có lợi ích đủ lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó mà tưởng tượng được họ lại chọn cách cúi đầu. Dù sao hai người này cũng là thánh nhân, cũng coi trọng mặt mũi, mặc dù họ thường làm những chuyện mất mặt, nhưng những việc có thể khiến họ hạ mình cũng chỉ có vài chuyện. Trong toàn cõi hồng hoang, hai kẻ không biết xấu hổ này vẫn rất coi trọng mặt mũi của mình, nói cho cùng cũng là thánh nhân mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bản tọa rất tò mò, cái gọi là yêu cầu nho nhỏ trong miệng các ngươi là gì? Nói thử xem. Việc có thể khiến hai người này cúi đầu, từ bỏ thể diện, thì cái yêu cầu nho nhỏ trong miệng họ chắc chắn không hề nhỏ. Tiếp dẫn đạo nhân cười tủm tỉm nói, đạo hữu cũng rõ, phương Tây của chúng ta cằn cỗi, bao năm nay vẫn không có đệ tử nào. Cho nên, chúng ta nguyện ý giúp xiển giáo của đạo hữu đối phó với tiệt giáo. Tây phương giáo chúng ta chỉ mong muốn, khi đại chiến xiển tiệt diễn ra, chúng ta có thể từ tiệt giáo độ hóa vài đệ tử gia nhập Tây phương giáo. Sau này, Tây phương giáo có thể đến phương Đông độ hóa một số người hữu duyên, hy vọng đến lúc đó đạo hữu có thể thành toàn. Trong mắt tiếp dẫn, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý, thì Thái Thượng Lão Tử cũng sẽ đồng ý, dù sao hai người họ vẫn luôn cùng một phe. Còn Thông Thiên giáo chủ, hai người anh của hắn đều đã đồng ý, hắn còn có thể nói gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Tử có chuyện gì cũng chưa bao giờ rủ Thông Thiên giáo chủ cùng tham gia. Tam Thanh đã sớm không còn là Tam Thanh của ngày xưa, họ đã sớm lục đục nội bộ. Cái gọi là Tam Thanh một nhà, Tam Giáo một nhà, chẳng qua chỉ là một trò cười. Muốn thấy một gia đình thật sự yêu thương nhau, phải nhìn Tây Phương Giáo mới đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của tiếp dẫn, không khỏi hơi sững sờ. Yêu cầu nho nhỏ của tiếp dẫn, dường như thật sự chỉ là một yêu cầu nho nhỏ. Ít nhất, sau khi nghe một hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy yêu cầu này quả thật là một yêu cầu nho nhỏ, không hề quá lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không chắc chắn, hỏi, hai vị đạo hữu, đây chính là yêu cầu của các ngươi. Phải. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề cùng gật đầu. Đây chính xác là yêu cầu của họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể coi thường đệ tử tiệt giáo, nhưng họ thì lại để ý, theo họ thấy, thiên phú của các đệ tử tiệt giáo đều không tầm thường, đều là những người hữu duyên với Tây Phương Giáo. Nếu các đệ tử tiệt giáo đến Tây Phương Giáo, giáo phái của họ nhất định có thể trong thời gian ngắn trở thành đệ nhất đại giáo của Hồng Hoang. Tây Phương Giáo được thành lập cùng thời với Xiển Giáo, Tiệt Giáo và Nhân Giáo. Đáng tiếc, phương Tây cằn cỗi, không có người kế thừa tốt. Phương Đông thì lại có rất nhiều người tài, nhưng phương Đông đã có Tam Thanh, và Tam Thanh tuyệt đối không cho phép họ đến phương Đông độ hóa đệ tử. Dĩ nhiên, những năm qua hai người cũng đã lén lút đến phương Đông độ hóa một số đệ tử gia nhập Tây Phương Giáo, nhưng giáo phái vẫn không có thành tựu gì, không thể so sánh với Xiển Giáo và Tiệt Giáo. Nói cho cùng, Tây Phương Giáo vẫn quá cằn cỗi. Mặc dù có lời hứa của đạo tổ Hồng Quân rằng lượng kiếp tiếp theo Tây Phương Giáo tất sẽ đại hưng, nhưng lượng kiếp tiếp theo còn phải chờ đến bao giờ? Lượng kiếp hiện tại vừa mới bắt đầu, ai mà đi quan tâm đến lượng kiếp sau? Cho nên, là giáo chủ của Tây Phương Giáo, họ cảm thấy mình nên làm gì đó cho giáo phái, nhân cơ hội lượng kiếp này mà mưu đồ một phen. Không cố gắng thì chẳng có gì, cố gắng một chút lỡ đâu thành công thì sao? Nếu thành công, tình hình của Tây Phương Giáo sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Coi như không thành công, với sự cằn cỗi hiện tại của Tây Phương Giáo, có thể tệ hơn được đến đâu nữa chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn không trả lời ngay, ông trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, hai vị đạo hữu, các ngươi về trước đi. Về chuyện hợp tác các ngươi nói, bản tọa cần phải suy nghĩ một chút. Được. Vậy Nguyên Thủy đạo hữu, chúng ta về trước. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề đạo nhân rời đi. Hai gã này yêu cầu của họ thật sự chỉ có thế sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm. Đối mặt với lời đề nghị hợp tác của Tiếp dẫn và Chuẩn Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất động lòng. Dù sao, yêu cầu của họ không cao, chỉ là một yêu cầu nho nhỏ. Nhưng không biết vì sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hai kẻ không lợi không dậy sớm này, hợp tác với Xiển Giáo chỉ vì một yêu cầu nhỏ nhoi như thế sao? Chẳng lẽ Tây Phương Giáo thật sự quá cằn cỗi, đến mức khiến hai kẻ này phát điên rồi? Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nghĩ vậy. Muốn đồng ý để hai người này đến phương Đông độ hóa người hữu duyên sau lượng kiếp, chuyện này còn phải thương lượng với đại huynh một phen. Còn về Thông Thiên hừ đại chiến xiển tiệt sắp đến, thương lượng với Thông Thiên ư không thể nào. Hơn nữa, hai người anh nói chuyện, có cần phải rủ thêm người em trai này không? Không cần. Thêm vào đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp tác với Tây Phương Giáo là để đối phó với Tiệt Giáo. Nếu gọi Thông Thiên Giáo chủ đến, chẳng phải là ngã bài với hắn, nói rằng bản tọa muốn cùng Tây Phương Giáo và đại huynh, bốn vị thánh nhân chúng ta muốn liên thủ đánh ngươi, hỏi xem ngươi Thông Thiên có sợ không? Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa ngốc đến mức đó. Hợp tác với Tây Phương Giáo là gì? Là át chủ bài. Át chủ bài phải để đến cuối cùng, để phát huy tác dụng mấu chốt, không ai ngốc đến mức vừa bắt đầu đã lật bài. Tại đảo Kim Ngao, sườn núi Tử Chi, trong Bích Du Cung, các Các nữ đệ tử Tiệt giáo khi nghe tin đại sư huynh ngã xuống đều đã rơi lệ, trở thành những người đẫm nước mắt. Dù thời gian họ ở bên Hồn Tú rất ngắn ngủi, nhưng họ đã bị nhan sắc và sự mạnh mẽ của vị đại sư huynh này thu hút. Một vị đại sư huynh đẹp trai như vậy, mạnh mẽ như vậy lại cứ thế vẫn lạc. Họ không phục, không cam lòng. Họ muốn báo thù, nhất định phải báo thù cho đại sư huynh. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy nhiều nữ đệ tử như vậy đã khóc thành người lệ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây chính là sức hút của Tú Nhi sao? Chỉ bằng một gương mặt và nhan sắc hơn người đó mà đã chiếm được trái tim của nhiều nữ đệ tử Tiệt giáo đến vậy, có nghiêm túc không đây? Ai nghĩ đến vẻ soái khí hơn người của Hồn Tú, Thông Thiên giáo chủ không khỏi thở dài. Đời này, ông sẽ không bao giờ thu nhận được người nào đẹp trai như Hồn Tú nữa. Hắn là độc nhất vô nhị. Nhan sắc của hắn cũng là độc nhất vô nhị, là đệ nhất soái ca của Hồng Hoang đại lục. Đáng tiếc, vẻ soái khí hơn người của hắn còn chưa kịp để cả Hồng Hoang biết đến đã bị vẫn lạc trong tay tên tặc nhân kia. Ông cũng muốn bấm đốt ngón tay để tìm ra tung tích tên tặc nhân đó. Nhưng dưới lượng kiếp, thiên cơ hỗn loạn, lại thêm việc tên tặc nhân cố ý che giấu thân phận, dù ông là thánh nhân cũng nhất thời không thể suy tính ra được. Tuyệt đối đừng để ông biết tên tặc nhân đó là ai. Bằng không, hắn chết chắc. Ông, Thông Thiên, nói được làm được. Một đệ tử đẹp trai như vậy, cứ thế mà không còn. Nếu có thể cho ông một cơ hội làm lại, lúc trước khi phân gia, ông nói gì cũng sẽ mang Hồn Tú theo. Nếu lúc đó mang theo Hồn Tú, thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Đáng tiếc, mọi thứ đều không thể quay lại. Một trong tam tiêu, Vân Tiêu cất lời, sư phụ, khi nào chúng ta đi báo thù? Vân Tiêu vừa mở lời, các đệ tử Tiệt giáo trong đại điện đều phấn chấn tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Họ đã không thể chờ đợi được nữa để dắt đến Côn Luân Sơn, báo thù cho đại sư huynh của mình. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lắc đầu nói, không vội. Vi sư đến giờ vẫn chưa tính ra được tung tích của tên tặc nhân đó. Đợi vi sư tính ra rồi, nhất định sẽ báo thù cho Tú Nhi. Hả? Vân Tiêu và các đệ tử Tiệt giáo khác nghe lời Thông Thiên giáo chủ đều cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này còn cần phải tìm sao? Tung tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải vẫn luôn rõ ràng sao? Là một thánh nhân, nhất cử nhất động của ông ta đều được cả Hồng Hoang chú ý. Vân Tiêu từ trong nghi hoặc cất lời, sư phụ, hành tung của Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cần phải suy tính sao? Không phải ông ta vẫn luôn ở Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn sao? Khi Vân Tiêu nói ra lời này, các đệ tử Tiệt giáo đều nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Lời của Vân Tiêu cũng chính là điều họ muốn nói, chỉ là Vân Tiêu đã nói trước một bước. Hả? Thông Thiên giáo chủ nghe họ nói xong, bỗng cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này có liên quan gì đến Nguyên Thủy Thiên Tôn? Phó giáo chủ, đệ tử, đạo trường của ông ta đều bị tên tặc nhân đó phá hỏng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một người bị hại mà. Sao trong miệng các đệ tử của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trở thành hung thủ giết đệ tử của ông? Vẻ mặt nghi hoặc của Thông Thiên giáo chủ lọt vào mắt họ, họ cũng nghi ngờ, chẳng lẽ đại sư huynh không phải do Nguyên Thủy Thiên Tôn giết? Nhưng nếu không phải, với sự lợi hại của đại sư huynh, trong toàn cõi Hồng Hoang, thánh nhân không ra tay thì ai có thể giết được hắn? E rằng không thể. Ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân chuẩn thánh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của đại sư huynh. Vậy đại sư huynh của họ chính là đệ nhất nhân Hồng Hoang không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đại sư huynh của họ vừa mới xuất quan đã kết thù với Xiển giáo. Không phải thánh nhân của Xiển giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, thì còn có thể là ai? Các thánh nhân khác không có lý do gì để động thủ với đại sư huynh của họ. Thêm vào đó, sau lưng đại sư huynh còn có sư phụ, các thánh nhân khác khi biết đại sư huynh là đệ tử của sư phụ, không thể nào không nể mặt mũi. Cho nên, mọi nguyên nhân đều chỉ ra rằng kẻ ra tay chém giết đại sư huynh của họ chỉ có thể là một vị thánh nhân, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xiển giáo và Tiệt giáo vốn đã oán hận chồng chất. Nguyên Thủy Thiên Tôn và sư phụ của họ, Thông Thiên giáo chủ, vốn cũng quan hệ không hòa hợp. Cái gọi là tam thanh một nhà, tam giáo một nhà, tất cả đều là giả dối. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường đệ tử Tiệt giáo, thường gọi họ là lũ súc sinh lông lá, là hạng ẩm ướt sinh ra từ trứng. Đệ tử Xiển giáo cũng xem thường họ. Dù cho đệ tử Tiệt giáo đều lợi hại hơn đệ tử Xiển giáo, nhưng người ta vẫn xem thường, không hề coi họ là sư huynh đệ. Cho nên, mâu thuẫn giữa hai giáo phái càng ngày càng nhiều, chỉ còn thiếu một ngòi nổ. Chỉ cần ngòi nổ này được châm lên, ân oán giữa Xiển giáo và Tiệt giáo sẽ hoàn toàn bùng phát, giống như đá lăn trên núi cao, một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, trừ khi đến chân núi. Và sự vẫn lạc của đại sư huynh Tiệt giáo, Hồn Tú, chính là ngòi nổ đó. Một ngòi nổ đủ để châm ngòi cho toàn bộ cuộc chiến giữa Xiển giáo và Tiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ lúc này mở lời, các ngươi có phải có chuyện gì giấu giếm bản tọa không? Ông luôn cảm thấy mình và các đệ tử này không cùng một tần số, không cùng một suy nghĩ. Vân Tiêu lúc này đem toàn bộ hành động của Đại sư Huynh kể lại cho Thông Thiên giáo chủ. Nói đến cuối cùng, Vân Tiêu còn không quên thêm một câu, cho nên, thưa sư phụ, nhất định là Nguyên Thủy Thiên Tôn không giảng võ đức, lấy lớn hiếp nhỏ bắt nạt Đại sư Huynh. Bằng không, chỉ bằng thực lực của Đại sư Huynh, trong toàn cõi hồng hoang, thánh nhân không ra tay, ai có thể giết được ngài ấy. Cái này Thông Thiên giáo chủ lúc này ngây người, trong lòng chấn động, run rẩy, sự kinh ngạc trong lòng đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Hóa ra, ông và đám đệ tử này từ đầu đến cuối không hề cùng một kênh. Trong mắt ông, Hồng Tú đang bế quan trong Côn Luân Sơn, thì có một tên tạp nhân xông vào, chém giết Nhiên Đăng, chém giết các đệ tử xiển giáo, cuối cùng phá hủy toàn bộ đạo trường Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại đệ tử của ông, Hồng Tú, chính là đã vẫn lạc ở đó vì thực lực yếu kém, hồn phi phách tán, ngay cả chân linh cũng không còn, không có tư cách lên phong thần bảng. Đó là những gì Thông Thiên giáo chủ nghĩ. Nhưng từ miệng đệ tử Vân Tiêu, ông lại biết được một sự thật khác. Đại sư huynh Hồn Tú đã xuất quan, bị Nhiên Đăng lão tạp vu oan trộm pháp bảo, sau đó Nhiên Đăng đã bị đại sư huynh Hồn Tú chém giết. Cả các đệ tử xiển giáo ở Côn Luân Sơn cũng vậy. Cuối cùng, ngài ấy còn phá hủy cả đạo trường Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi tiêu sái rời đi. Nhìn Nhiên Đăng bị chôn sống dưới đống đất đá, tro bụi mù mịt, Hồn Tú nhìn vào bàn tay mình, lẩm bẩm, đây chính là sức mạnh của ta bây giờ sao? Hồn Tú vẫn có chút không thể tin nổi. Đây chính là sức mạnh của hắn lúc này sao? Rõ ràng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ thôi, mà một chưởng đã khiến một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ không đỡ nổi. Đương nhiên, Hồn Tú cũng biết rõ, sở dĩ hắn một chưởng đánh bay được Nhiên Đăng, chắc chắn là có một chút may mắn. Nếu không phải Nhiên Đăng hoàn toàn không phòng ngự, không né tránh, hắn muốn một chưởng đánh bay Nhiên Đăng là điều không thực tế. Chênh lệch giữa chuẩn thánh sơ kỳ và chuẩn thánh hậu kỳ vẫn rất lớn, điểm này Hồn Tú biết. Hắn cũng không vì một chưởng thành công mà có chút vui mừng nào, nói cho cùng Nhiên Đăng vẫn là khinh địch. Hắn chẳng qua chỉ nhặt được một món hời thôi. Nhiên Đăng từ trong đống đá vụn lồm cồm đứng dậy, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, thân thể thảm hại không chịu nổi, khóe miệng còn vương chút vết máu. Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hồn Tú, thầm nghĩ, đáng giận, khinh suất rồi. Tên tiểu tử này không hề yếu như trong tưởng tượng, ta bị hắn lừa rồi. Thật là một kẻ giỏi diễn kịch của tiệt giáo. Nhiên Đăng đứng sừng sững giữa hư không, từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú, nói, giỏi lắm, kẻ của tiệt giáo. Vậy mà lại ẩn giấu sâu như vậy, xem ra là ta đã xem thường ngươi. Vừa rồi là ta khinh địch. Bây giờ, đến lúc ta biểu diễn, đến lúc nghiêm túc rồi. Nhiên Đăng một chưởng hướng về phía Hồn Tú đè xuống. Sức mạnh trong trời đất hóa thành áp lực vô hình hội tụ về phía Hồn Tú, đè chặt xuống. Trên đỉnh đầu hắn, một đạo chưởng ấn khổng lồ vô hình, lúc ẩn lúc hiện, ép xuống. Trong chưởng ấn ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, dị thường đáng sợ. Chưởng ấn rơi xuống người Hồn Tú, mặt đất xung quanh hắn lún sâu xuống, cả ngọn Côn Luân Sơn cũng khẽ rung chuyển. Từ trên cao nhìn xuống, đó là một dấu chưởng năm ngón tay khổng lồ. Trong lòng bàn tay, tro bụi mù mịt. Nhiên Đăng rất hài lòng với kiệt tác của mình, lẩm bẩm, dưới một chưởng nghiêm túc của bản tọa, tên súc sinh tiệt giáo này chẳng lẽ còn không chết. Động tĩnh giao thủ giữa Nhiên Đăng và Hồn Tú rất lớn, đã thu hút các đệ tử xiển giáo đến. Bây giờ, giáo chủ xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến Tử Tiêu Cung trong hỗn độn. Trên Côn Luân Sơn chỉ còn lại một số đệ tử đời thứ ba không đáng kể. Các đệ tử đời thứ hai đã sớm học thành rời đi, có động phủ riêng ở Hồng Hoang. Nhiên Đăng cũng vậy, nhưng sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi đã gọi hắn đến tạm thời trông coi Côn Luân Sơn. Hả? Còn chưa kịp vui mừng, Nhiên Đăng đã cảm ứng được động tĩnh dưới hố sâu, không khỏi sững sờ, lẩm bẩm, còn chưa chết. Nhiên Đăng tự tin rằng, một chưởng vừa rồi của mình, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải chết. Nhưng Hồn Tú lại không chết. Điều này khiến Nhiên Đăng vô cùng kinh ngạc. Vụt. Hồn Tú từ trong hố sâu bay ra, đứng sừng sững giữa hư không, nhìn Nhiên Đăng đang mang vẻ mặt kinh ngạc đối diện, thản nhiên nói, Nhiên Đăng lão tặc, đây chính là cú đánh nghiêm túc nhất của ngươi sao? Hồn Tú phủi bụi trên người. Phải nói, thực lực của Nhiên Đăng quả thực rất mạnh, nhưng thân thể của hắn dường như còn mạnh hơn. Sức mạnh bá đạo trong một chưởng kia của Nhiên Đăng đều bị thân thể hắn hấp thu hết. Ngươi sao có thể không bị thương một chút nào? Nhiên Đăng nhìn Hồn Tú trước mắt, ngây người. Chuyện gì thế này? Hồn Tú còn chưa chết đã đủ khiến Nhiên Đăng kinh ngạc, nhưng hắn lại không hề hấn gì, dường như đến một sợi tóc cũng không tổn thương. Điều này khiến Nhiên Đăng khó mà chấp nhận, sự chấn động trong lòng đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Hắn đã dùng một đòn nghiêm túc, vậy mà ngay cả một sợi tóc của đối phương cũng không làm tổn thương được, thật quá bất ngờ. Rốt cuộc đối phương mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ hắn thật sự là một thánh nhân? Trong đầu Nhiên Đăng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Hồn Tú quá quỷ dị, khiến Nhiên Đăng bắt đầu hoài nghi hắn có thật là một thánh nhân không. Ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng tình huống trước mắt khiến Nhiên Đăng không thể không hoài nghi. Ngay cả thực lực chuẩn thánh hậu kỳ của hắn cũng không thể làm đối phương bị thương, đây không phải thánh nhân thì là gì? Mặc dù hoài nghi đối phương là thánh nhân, nhưng trong lòng Nhiên Đăng vẫn không muốn tin. Nếu đối phương thật sự là thánh nhân, hắn không thể nào còn sống sờ sờ được. Thánh nhân không thể bị sỉ nhục, hắn đã sỉ nhục, vũ nhục hồn tú như vậy mà vẫn còn sống. Cho nên, Nhiên Đăng có lý do để hoài nghi đối phương không phải thánh nhân. Hơn nữa, nếu đối phương thật sự là thánh nhân, hắn sao lại xuất hiện ở đây? Hắn nên ở Tử Tiêu Cung trong hỗn độn. Lượng kiếp sắp đến, các thánh nhân đều đã đến Tử Tiêu Cung, không có thánh nhân nào ở lại Hồng Hoang. Dĩ nhiên, thánh nhân hậu thổ ở địa phủ U Minh Giới là một ngoại lệ. Tất cả mọi thứ đều cho thấy một vấn đề, đó là hồn tú không thể nào là thánh nhân. Nhưng nếu hắn thật sự không phải thánh nhân, vậy tại sao hắn có thể bình an vô sự dưới đòn tấn công của mình? Đây là điểm mà Nhiên Đăng nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ là do pháp bảo trên người gã này? Loại pháp bảo gì có thể chống lại được đòn tấn công nghiêm túc nhất của một chuẩn thánh hậu kỳ? Chẳng lẽ là pháp bảo cấp hỗn độn? Trong đầu Nhiên Đăng hiện lên một ý nghĩ táo bạo, rồi ánh mắt nhìn về phía hồn tú trở nên vô cùng nóng rực. Pháp bảo cấp hỗn độn. Nếu thật sự là pháp bảo cấp hỗn độn, việc chặn được một đòn toàn lực của hắn, một chuẩn thánh hậu kỳ, hoàn toàn không phải là vấn đề. Ý nghĩ táo bạo này vừa lóe lên, đã không thể nào gạt đi được. Ánh mắt hắn nhìn hồn tú tràn đầy nhiệt huyết. Pháp bảo cấp hỗn độn không phải là thứ mà một đệ tử tiệt giáo có thể sở hữu, nó phải thuộc về hắn mới đúng. Hắn kiến thức sâu rộng, lại là cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, pháp bảo hỗn độn phải do hắn nắm giữ mới xứng. Nghĩ thông suốt rồi, Nhiên Đăng không còn sợ hãi nữa, trầm giọng nói, tiểu tặc, trộm pháp bảo của bản tọa, còn không mau giao ra. Ngươi nếu giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi còn ngoan cố không linh, thì đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Những đệ tử xiển giáo đời thứ ba đến xem nghe thấy lời này của Nhiên Đăng, lập tức hiểu ra, thì ra đối phương đã ăn trộm pháp bảo của phó giáo chủ Nhiên Đăng của họ. Chẳng trách lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đông đảo đệ tử xiển giáo nhìn về phía hồn tú với ánh mắt khinh bỉ, như đang nói, ngươi tên trộm này. Gã này trông đẹp trai thế, không ngờ lại là một tên trộm. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Đúng vậy a, đây là Côn Luân Sơn, đạo trường của Thiên Tôn, đối phương vậy mà còn dám đến trộm đồ, lại còn trộm của phó giáo chủ, đây quả thực là đang tìm chết. Không sai, tự tìm đường chết. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại cho Côn Luân Sơn một mảnh thanh tịnh. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại cho Côn Luân Sơn một mảnh thanh tịnh. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại cho Côn Luân Sơn một mảnh thanh tịnh. Đông đảo đệ tử xiển giáo nhao nhao thỉnh mệnh, hy vọng Nhiên Đăng ra tay giải quyết triệt để hồn tú. Một tên tiểu tặc dám đến Côn Luân Sơn trộm đồ, còn bị bắt được, phải chết. Không chỉ phải chết, mà còn phải hỏi ra sư môn sau lưng hắn, để sư phụ, sư môn của hắn đến Côn Luân Sơn dập đầu xin lỗi. Nhiên Đăng nghe thấy tiếng thỉnh mệnh của đông đảo đệ tử, mỉm cười hài lòng. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Hắn nhìn về phía hồn tú, nói, đạo hữu, nghe thấy chưa? Mau lấy đồ của bản tọa ra đây. Ngươi nếu không đưa, cho dù sư môn sau lưng ngươi là tiệt giáo, e rằng cũng không bảo vệ được ngươi. Cái gì? Gã này còn là người của tiệt giáo. Lời này của Nhiên Đăng vừa dứt, cả Côn Luân Sơn lập tức vang lên tiếng ồ lên, bàn tán xôn xao. Họ đều tưởng đây chỉ là một tên tiểu tặc bình thường, không ngờ, hoàn toàn không ngờ, tên tiểu tặc này lại là người của tiệt giáo, môn hạ của Thượng Thanh, điều này khiến người ta vô cùng bất ngờ. Tam giáo là một nhà mà. Sao lại thế này? Tiếng xôn xao, bàn tán vang lên khắp nơi, mọi người chỉ trỏ vào hồn tú. Thì ra là người của tiệt giáo. Vốn tưởng tiệt giáo chỉ là một đám súc sinh lông lá thôi, không ngờ bây giờ còn là hạng trộm cắp. Ta, một người xiển giáo, cùng tiệt giáo được xưng là đạo thống của Hồng Hoang, cảm thấy thật mất mặt. Ta cũng vậy, ta cũng cảm thấy thật mất mặt. Những lời bàn tán xôn xao, châu đầu ghé tai, bôi nhọ hồn tú và cả tiệt giáo không đáng một đồng. Nhiên Đăng nghe thấy tiếng nghị luận của các đệ tử xung quanh, mỉm cười. Đây chính là hiệu quả mà hắn mong muốn. Vạch trần thân phận của hồn tú, rồi gán cho hắn một tội danh vô căn cứ. Cứ như vậy, cho dù hắn giết người đoạt bảo, tiệt giáo cũng không thể tìm hắn gây sự. Dù sao, hắn có nhiều nhân chứng như vậy, hắn cần gì phải sợ ai? Dù cho Thông Thiên giáo chủ có đến, hắn chiếm thế đại nghĩa, lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở, Thông Thiên giáo chủ cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi tiếng bao che cho con, cho dù hắn không chiếm đại nghĩa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ che chở hắn. Huống chi, bây giờ hắn còn chiếm thế đại nghĩa tuyệt đối, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lý do gì không che chở hắn. Nhưng lần này Nhiên Đăng chắc chắn sẽ không nhận được chút che chở nào, bởi vì hắn đã đắc tội với hồn tú. Đối mặt với những lời chất vấn xung quanh, Hồng Tú không hề để ý, chỉ là những lời đồn thổi, hắn sao có thể để vào mắt. Chỉ có kẻ yếu mới bị lời đồn thổi chi phối. Hắn đã sớm trở thành cường giả, chỉ là những lời đồn thổi thôi, còn muốn lung lạc hắn sao? Sợ rằng đang nằm mơ giữa ba ngày. Hồng Tú mặt không đổi sắc nhìn về phía Nhiên Đăng, nhàn nhạt cất lời, Nhiên Đăng lão tặc, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói không? Thực lực của Hồng Tú có thể không phải là đối thủ của Nhiên Đăng, nhưng hắn có một ưu thế mà Nhiên Đăng không có, đó chính là thân thể của hắn, dường như có thể miễn nhiễm với mọi đòn tấn công. Dù là đòn tấn công của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay của Nhiên Đăng đều không có hiệu quả với hắn. Đây chính là ưu thế của hắn. Dựa vào ưu thế này, Hồng Tú có tự tin mang Nhiên Đăng đi. Hơn nữa, trong cảm nhận của hắn, vị nhị sư bá bao che cho con của mình dường như không có ở Côn Luân Sơn. Trong Côn Luân Sơn đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà ông ta vẫn chưa xuất hiện, điều này đủ để chứng minh ông ta không có ở đây. Đây là một cơ hội để triệt để giải quyết tên lão tặc vô sĩ Nhiên Đăng này. Có cơ hội như vậy, Hồng Tú sẽ không bỏ lỡ. Theo sự phát triển của Hồng Hoang, Tiệt giáo và Xiển giáo cuối cùng cũng sẽ đụng độ, xảy ra đại chiến. Trong tương lai, sẽ có không ít người của Tiệt giáo vẫn lạc dưới tay Nhiên Đăng. Bây giờ, điều hắn cần làm là nhân lúc mọi chuyện còn chưa kịp xảy ra, triệt để giải quyết Nhiên Đăng, tương lai nói không chừng sẽ vì vậy mà thay đổi. Đại thế có thể không thay đổi được, nhưng một vài tiểu thế vẫn có thể thay đổi chứ. Hả? Lời của Hồng Tú khiến Nhiên Đăng không khỏi sững sờ. Hay lắm, đến lúc này rồi còn diễn kịch, còn giả vờ sao? Nghiêm túc không đấy? Tiểu tặc, xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình cảnh của mình bây giờ. Xem ra, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút về tình cảnh hiện tại của ngươi. Nói rồi, Nhiên Đăng vươn tay vào hư không, càn khôn xích đã được nắm chặt trong tay. Càn khôn xích này không phải là vật bình thường, đây chính là pháp bảo cấp tiên thiên chí bảo. Tay cầm càn khôn xích, Nhiên Đăng nhắm thẳng vào đầu Hồng Tú mà đập xuống. Muốn có pháp bảo, phải hung ác. Không thể cho đối phương cơ hội thở dốc. Dưới càn khôn xích, hư không vỡ nát, pháp lực cực kỳ cường hãn, gào thét không ngừng. Coi quyền. Hồng Tú không dám khinh suất, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh ra. Ầm. Rầm rầm. Một quyền bình thường của Hồng Tú và càn khôn xích cấp tiên thiên chí bảo của Nhiên Đăng va chạm vào nhau, không hề có cảnh tượng quyền hủy người vong như trong tưởng tượng. Một luồng dư ba kinh khủng từ điểm va chạm lan tỏa ra, khiến các đệ tử Xiển giáo đang xem trò vui xung quanh nhau nhau lùi lại, rơi xuống đất như những chiếc sủi cảo. Dư ba từ cuộc giao thủ giữa các cường giả chuẩn thánh không phải là thứ mà ai cũng có thể quan sát ở cự ly gần. Bọn họ căn bản không xứng. Hả? Nắm đấm của đối phương đã chặn được một đòn của mình, điều này khiến Nhiên Đăng không khỏi sững sờ. Nhiên Đăng không hề lưu thủ, ngay cả càn khôn xích cũng đã lấy ra, không còn tồn tại cái gọi là nương tay. Nhưng, tiên thiên chí bảo càn khôn xích cộng với pháp lực chuẩn thánh hậu kỳ của mình, một thước này đáng lẽ phải hạ được đối phương mới đúng. Đối phương cho dù không vẫn lạc, cũng phải trọng thương. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hồng Tú không vẫn lạc, cũng không trọng thương. Đối phương chỉ bằng nắm đấm đã đỡ được một thước của hắn. Sao có thể như vậy? Nhiên Đăng kinh hãi, tâm hồn run rẩy, sự chấn động trong lòng đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Răng rắc. Ngay lúc Nhiên Đăng đang chìm trong kinh ngạc, bên tai truyền đến một tiếng răng rắc, khiến hắn bừng tỉnh. Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Cái này sao có thể? Con ngươi của Nhiên Đăng đột nhiên co rút lại, trợn trừng. Chỉ vì càn khôn xích trong tay hắn, lúc này bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, rồi hóa thành sắc vụn, từng mảnh một rơi khỏi tay hắn. Nhiên Đăng hoàn toàn ngây người. Đây chính là tiên thiên chí bảo a, sao lại vỡ nát rồi? Chẳng lẽ đây là hàng giả? Càn khôn xích của ta. Nhiên Đăng kinh ngạc đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả. Tiên thiên chí bảo càn khôn xích của hắn va chạm với nắm đấm của đối phương, thứ bị hủy không phải là nắm đấm của đối phương, mà lại là tiên thiên chí bảo của hắn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nhiên Đăng thật sự rất khó tin, chuyện này giống như đang nằm mơ giữa ba ngày vậy, quá không chân thực. Hồng Tú hoạt động nắm đấm một chút, nói, Nhiên Đăng lão tặc, còn đang lo lắng cho càn khôn xích của ngươi sao? Tiếp theo, nên lo lắng cho chính ngươi đi. Nhìn Nhiên Đăng bị chôn sống trong đống tro bụi mịt mù, Hồng Tú nhìn xuống bàn tay mình, thì thầm, đây chính là sức mạnh của ta lúc này sao? Hắn vẫn không thể tin nổi, đây lại là sức mạnh của chính mình ư, rõ ràng chỉ mới là chuẩn thánh sơ kỳ, vậy mà một chưởng đã khiến một cường giả chuẩn thánh hậu kỳ không đỡ nổi. Đương nhiên, Hồng Tú cũng biết, sở dĩ mình một chưởng đánh bay Nhiên Đăng, phần lớn là do may mắn. Nếu không phải Nhiên Đăng hoàn toàn không phòng bị, cũng không né tránh, thì hắn muốn một chưởng đánh bay y là chuyện không tưởng. Chênh lệch giữa chuẩn thánh sơ kỳ và chuẩn thánh hậu kỳ vẫn rất lớn, điểm này Hồng Tú biết rõ. Hắn không hề vui mừng vì cú đánh bất ngờ đó, nói cho cùng, chẳng phải Nhiên Đăng đã khinh địch sao? Hắn chẳng qua chỉ nhặt được một món hời mà thôi. Nhiên Đăng chật vật đứng dậy từ trong đống đổ nát, toàn thân bàng hoàng đến cực điểm, khóe miệng rỉ máu. Y nhìn Hồn Tú với vẻ mặt âm trầm, thầm nghĩ, chết tiệt, mình đã quá khinh suất. Tên nhóc này không hề yếu ớt như mình tưởng, ta bị hắn lừa rồi. Một kẻ của Tiệt giáo mà diễn kịch giỏi thật. Nhiên Đăng đứng sừng sững giữa không trung, nhìn xuống Hồn Tú từ trên cao rồi nói, giỏi cho một kẻ của Tiệt giáo, lại có thể ẩn giấu sâu như vậy. Xem ra là ta đã xem thường ngươi. Vừa rồi là ta khinh địch, bây giờ mới là lúc ta nghiêm túc. Dứt lời, Nhiên Đăng tung một chưởng về phía Hồn Tú. Sức mạnh trong trời đất lập tức hóa thành một áp lực vô hình, hội tụ lại rồi đè nghiến xuống. Trên đỉnh đầu Hồn Tú, một chưởng ấn khổng lồ vô hình như ẩn như hiện ép xuống, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng dị thường. Oanh! Chưởng ấn giáng xuống vị trí của Hồn Tú, mặt đất xung quanh hắn lõm sâu xuống, cả ngọn côn luôn cũng khẽ rung chuyển. Từ trên không trung nhìn xuống, đó là một dấu tay năm ngón khổng lồ. Tro bụi bên trong chưởng ấn mịt mù. Nhiên Đăng rất hài lòng với kiệt tác của mình, lẩm bẩm, dưới một chưởng nghiêm túc của bản tọa, súc sinh Tiệt giáo này còn không chết sao? Động tĩnh do Nhiên Đăng và Hồn Tú giao thủ đã thu hút tất cả các đệ tử Xiển giáo đến xem. Lúc này, giáo chủ Xiển giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến Tử Tiêu cung trong hỗn độn, trên núi Côn Luân chỉ còn lại một vài đệ tử đời thứ ba không mấy nổi bật. Các đệ tử đời thứ hai đã sớm học thành tài và rời đi, đều có động phủ riêng trong cõi Hồng Hoang. Nhiên Đăng cũng vậy, nhưng sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời Côn Luân, đã gọi y về tạm thời trông coi nơi này. Hả? Còn chưa kịp mừng rỡ, Nhiên Đăng đã cảm nhận được động tĩnh từ dưới hố sâu, không khỏi sững sờ, lẩm bẩm, vẫn chưa chết. Y tự tin rằng một chưởng vừa rồi của mình, dù là Đại La Kim Tiên cũng phải bỏ mạng, vậy mà Hồn Tú lại không hề hấn gì. Điều này khiến Nhiên Đăng chấn kinh. Vút! Hồn Tú từ trong hố sâu bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn Nhiên Đăng đang mang vẻ kinh ngạc đối diện, thản nhiên nói, Nhiên Đăng lão tặc, đây chính là cú đánh nghiêm túc nhất của ngươi sao? Hồn Tú phủi bụi trên người, không thể không thừa nhận, thực lực của Nhiên Đăng quả thật rất mạnh, nhưng thân thể của hắn dường như còn mạnh hơn. Sức mạnh bá đạo trong chưởng của Nhiên Đăng đều đã bị thân thể hắn hấp thu hết. Ngươi sao có thể không một chút thương tổn nào? Nhiên Đăng nhìn Hồn Tú trước mắt mà ngây người. Tình huống gì thế này? Hồn Tú không chết đã đủ khiến y kinh ngạc, đằng này hắn lại không hề hấn gì, dường như đến một sợi tóc cũng không tổn hại. Điều này làm Nhiên Đăng khó mà chấp nhận, sự kinh hãi trong lòng đã không lời nào tả xiết. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hắn đã dồn toàn lực vào một đòn, vậy mà đến một sợi tóc của đối phương cũng không làm gì được. Đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ hắn thật sự là thánh nhân? Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu Nhiên Đăng. Hồn Tú quá mức quỷ dị, khiến y không thể không hoài nghi. Ý nghĩ này tuy hoang đường, nhưng tình cảnh trước mắt buộc Nhiên Đăng phải nghĩ đến. Nếu ngay cả thực lực chuẩn thánh hậu kỳ của y cũng không thể làm hắn bị thương, thì kẻ này không phải thánh nhân là gì. Nhưng dù hoài nghi, Nhiên Đăng vẫn không muốn tin. Nếu đối phương thật sự là thánh nhân, hắn không thể nào còn sống sờ sờ ở đây. Thánh nhân không thể bị làm nhục, y đã nhục mạ Hồn Tú như vậy mà vẫn bình an vô sự. Cho nên, Nhiên Đăng có lý do để tin rằng đối phương không phải thánh nhân. Hơn nữa, nếu hắn thật sự là thánh nhân, sao lại xuất hiện ở đây? Lượng kiếp sắp đến, các thánh nhân đều đã tới Tử Tiêu cung trong hỗn độn, căn bản không có thánh nhân nào còn ở lại đại lục Hồng Hoang, ngoại trừ hậu thổ thánh nhân ở địa phủ U Minh Giới. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Hồn Tú không thể là thánh nhân. Nhưng nếu không phải thánh nhân, tại sao hắn có thể bình an vô sự dưới đòn tấn công của y? Đây là điểm mà Nhiên Đăng nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ là do pháp bảo trên người gã này? Pháp bảo gì có thể chống lại một đòn nghiêm túc của chuẩn thánh hậu kỳ chứ? Lẽ nào là pháp bảo cấp hỗn độn? Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Nhiên Đăng, ánh mắt y nhìn về phía Hồn Tú lập tức trở nên nóng rực. Pháp bảo cấp hỗn độn. Nếu thật sự là vậy, việc chặn được một đòn toàn lực của chuẩn thánh hậu kỳ như y hoàn toàn không thành vấn đề. Ý nghĩ này vừa nảy ra, y không thể gạt nó đi được nữa. Ánh mắt y nhìn Hồn Tú tràn đầy tham lam. Pháp bảo cấp hỗn độn không phải thứ mà một đệ tử Tiệt giáo có thể sở hữu, nó phải thuộc về y kiến thức sâu rộng, lại là cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, pháp bảo hỗn độn chỉ có y mới xứng đáng. Nghĩ thông suốt rồi, Nhiên Đăng không còn sợ hãi nữa, trầm giọng nói, tiểu tặc, trộm pháp bảo của bản tọa, còn không mau giao ra. Nếu ngươi giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi còn ngoan cố, thì đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Các đệ tử Xiển giáo đời thứ ba nghe thấy lời này của Nhiên Đăng liền lập tức hiểu ra, thì ra kẻ này đã trộm pháp bảo của phó giáo chủ. Thảo nào lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ánh mắt của đám đông đệ tử xiển giáo nhìn về phía Hồn Tú đều lộ vẻ khinh bỉ, như muốn nói, đồ ăn trộm. Gã này trông túng tú thế, không ngờ lại là kẻ trộm. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Đúng vậy. Đây là núi Côn Luân, đạo trường của Thiên Tôn, vậy mà hắn dám đến đây trộm đồ, lại còn trộm của phó giáo chủ. Đúng là tự tìm đường chết. Không sai, tự tìm cái chết. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại sự thanh tịnh cho Côn Luân Sơn. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại sự thanh tịnh cho Côn Luân Sơn. Xin phó giáo chủ ra tay, trả lại sự thanh tịnh cho Côn Luân Sơn. Đám đông đệ tử xiển giáo nhao nhao thỉnh mệnh, hy vọng Nhiên Đăng ra tay giải quyết triệt để Hồn Tú. Một tên trộm dám đến Côn Luân Sơn ăn cắp, lại còn bị bắt quả tang thì phải chết. Không chỉ chết, mà còn phải tra hỏi ra sư thừa của hắn, để sư phụ và sư môn của hắn đến Côn Luân Sơn dập đầu xin lỗi. Nhiên Đăng nghe thấy đám đông đệ tử thỉnh mệnh, trong lòng mỉm cười đắc ý, nhìn Hồn Tú nói, đạo hữu, nghe thấy chưa? Mau đem đồ của bản tọa ra đây. Ngươi không đưa, dù sư môn sau lưng ngươi là Tiệt giáo cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Cái gì? Gã này còn là người của Tiệt giáo? Lời này của Nhiên Đăng vừa dứt, cả Côn Luân Sơn lập tức vang lên tiếng xôn xao, bàn tán ầm ĩ, bọn họ vốn tưởng đây chỉ là một tên trộm vặt, không ngờ kẻ này lại là người của Tiệt giáo, môn hạ của Thượng Thanh. Điều này thật quá bất ngờ. Tam giáo vốn là một nhà, sao lại có chuyện này? Bốn phía xôn xao bàn tán, chỉ trỏ về phía Hồn Tú. Thì ra là người của Tiệt giáo. Vốn tưởng Tiệt giáo chỉ là một đám súc sinh lông lá, không ngờ bây giờ còn có cả hạng trộm cắp. Xiển giáo ta cùng Tiệt giáo được xưng là đạo thống hồng hoang, ta thấy thật mất mặt. Ta cũng vậy, ta cũng thấy thật mất mặt. Bàn tán ầm ĩ, đầu ghé tai, họ chê bai Hồn Tú và cả Tiệt giáo không đáng một đồng. Nhiên Đăng nghe tiếng bàn luận của các đệ tử xung quanh, mỉm cười. Đây chính là hiệu quả y mong muốn. Vạch trần thân phận của Hồn Tú, rồi gán cho hắn một tội danh không có chứng cứ. Dù y có giết người đoạt bảo, Tiệt giáo cũng không thể tìm y gây sự. Dù sao, y có nhiều nhân chứng như vậy, cần gì phải sợ ai. Dù Thông Thiên giáo chủ có đến, y cũng chiếm thế thượng phong về lý, lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở, Thông Thiên giáo chủ cũng chẳng làm gì được y. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi tiếng bao che cho con, dù y không chiếm được lý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ bảo vệ y. Huống chi, lúc này y đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng lần này Nhiên Đăng chắc chắn sẽ không nhận được sự che chở nào, bởi vì y đã đắc tội với Hồn Tú. Đối mặt với những lời chất vấn xung quanh, Hồn Tú không hề để tâm. Chỉ là những lời đồn thổi vớ vẩn, sao hắn phải để vào mắt? Chỉ có kẻ yếu mới bị những lời đàm tiếu chi phối. Hắn đã sớm là cường giả, chút lời ông tiếng ve này mà muốn tác động đến hắn ư, thật là mơ mộng hão huyền. Hồn Tú mặt không đổi sắc nhìn Nhiên Đăng, nhàn nhạt nói, Nhiên Đăng lão tặc, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói không? Thực lực của Hồn Tú có thể không phải là đối thủ của Nhiên Đăng, nhưng hắn có một ưu thế mà Nhiên Đăng không có, đó chính là thân thể của hắn. Thân thể hắn dường như có thể miễn nhiễm với mọi đòn tấn công, dù là của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Nhiên Đăng đều không có tác dụng. Đây chính là ưu thế của hắn. Dựa vào ưu thế này, Hồn Tú có tự tin lấy mạng Nhiên Đăng. Hơn nữa, trong cảm nhận của hắn, vị nhị sư bá bao che cho con kia dường như không có ở Côn Luân Sơn. Nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà ngài ấy vẫn chưa xuất hiện, đủ để chứng minh ngài ấy không có ở đây. Đây là một cơ hội để diệt trừ tên lão tặc vô sĩ Nhiên Đăng này. Có cơ hội như vậy, Hồn Tú sẽ không bỏ lỡ. Theo sự phát triển của Hồng Hoang, hai đại giáo Tiệt giáo và Xiển giáo sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu, gây ra đại chiến. Tương lai sẽ có không ít người của Tiệt giáo chết trong tay Nhiên Đăng. Giờ đây, điều hắn cần làm là tranh thủ trước khi chuyện gì xảy ra, xử lý triệt để Nhiên Đăng, may ra còn xoay chuyển được vận mệnh. Đại thế có thể không đổi, nhưng tiểu thế thì vẫn có thể thay đổi được. Hả? Lời của Hồn Tú khiến Nhiên Đăng sững sờ. Giỏi lắm, đến lúc này rồi mà vẫn còn diễn kịch, vẫn còn ra vẻ sao? Tiểu tặc, xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình cảnh của mình. Có lẽ ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Nói rồi, Nhiên Đăng vươn tay vào hư không, Càn Khôn Xích đã nằm gọn trong tay y, cây Càn Khôn Xích này không phải là vật tầm thường, nó là một tiên thiên chí bảo. Tay cầm Càn Khôn Xích, Nhiên Đăng nhắm thẳng vào đầu Hồn Tú mà đập xuống. Muốn có pháp bảo, thì phải đủ tàn nhẫn. Không thể cho đối phương cơ hội thở dốc. Dưới sức mạnh của Càn Khôn Xích, hư không vỡ nát, pháp lực vô cùng cường hãn, gào thét không ngừng. Xem quyền. Hồn Tú không dám khinh suất, nắm chặt nắm đấm tung ra một quyền. Oanh. Ầm ầm. Cú đấm bình thường của Hồn Tú va chạm với Càn Khôn Xích cấp tiên thiên chí bảo của Nhiên Đăng, nhưng không hề có cảnh tượng quyền nát người vong như tưởng tượng. Một luồng dư chấn kinh khủng từ điểm va chạm lan tỏa ra, khiến các đệ tử xiển giáo đang xem náo nhiệt phải vội vàng lùi lại. Họ rơi xuống đất như những chiếc bánh bao, dư chấn từ cuộc giao đấu của cường giả chuẩn thánh không phải ai cũng có thể quan sát ở cự ly gần. Bọn họ căn bản không xứng. Hừ. Nắm đấm của đối phương đã chặn được đòn tấn công của mình, điều này khiến Nhiên Đăng sững sờ. Y không hề nương tay, ngay cả càn khôn xích cũng đã lấy ra, không còn cái gọi là lưu thủ. Thế nhưng, với tiên thiên chí bảo càn khôn xích cộng thêm pháp lực chuẩn thánh hậu kỳ của mình, một thước này đáng lẽ phải hạ được đối phương. Dù hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn khác với tưởng tượng của y, Hồng Tú không chết, cũng không trọng thương. Hắn đã dùng nắm đấm để đỡ lấy một thước của y, sao có thể như vậy được? Nhiên Đăng chấn động, tim rung lên, sự kinh ngạc trong lòng đã không lời nào tả xiết. Rắc. Ngay lúc Nhiên Đăng còn đang chìm trong kinh ngạc, bên tai y vang lên một tiếng rắc. Điều này khiến y thoáng tỉnh táo lại, và cảnh tượng tiếp theo càng làm y chấn động hơn. Cái này sao có thể? Đồng tử của Nhiên Đăng co rút lại, mắt trợn trừng, bởi vì càng khôn xích trong tay y lúc này bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ vụn thành sắt vụn, từng mảnh rơi xuống từ tay y, Nhiên Đăng hoàn toàn ngây người. Đây chính là tiên thiên chí bảo. Sao sao lại vỡ nát thế này? Chẳng lẽ đây là hàng giả? Càng khôn xích của ta. Sự kinh ngạc trong lòng Nhiên Đăng đã không lời nào tả xiết. Tiên thiên chí bảo càng khôn xích của y va chạm với nắm đấm của đối phương, thứ bị hủy không phải là nắm đấm của hắn, mà lại là càng khôn xích của y, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Nhiên Đăng thật khó mà tin được. Cảnh tượng này giống như một giấc mơ hoang đường, quá phi thực. Hồng Tú hoạt động nắm đấm, nói, Nhiên Đăng lão tặc, vẫn còn lo cho càng khôn xích của ngươi sao? Tiếp theo nên lo cho chính ngươi đi. Vút. Oanh. Ầm ầm. Hồng Tú tung một quyền về phía Nhiên Đăng. Y hoàn toàn không kịp phòng bị, thân thể hóa thành một vệt sáng rơi mạnh xuống, phá hủy không ít ngọn núi ở Côn Luân. Hết chương 718. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.